Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, công chúa cùng nghèo rất mồng tơi. A tỉnh, Cẩm Thành thị. Kim triều quán ba nhất là xa hoa kim cương nhân sinh phòng khách bên trong, Trung Hạo sắc mặt tại màu xanh lam ánh đèn soi sáng dưới hiện ra có chút quái dị. Hắn mặc trên người chính là thẳng tắp quán ba phục vụ sinh chế phục, trong tay vẫn bưng tiểu bàn cùng quý báo rượu đỏ, mà ở trước mặt hắn trên ghế salon thì lại là đang ngồi mấy người mặc hoa lệ đẹp đẽ nữ hài cùng đẹp trai công tử ca. Trung Hạo ánh mắt nhìn về ngồi ở giữa nhất một bé gái trên người, nữ hài khoảng chừng 22, 3 tuổi, mặc trên người chính là hương mại nhi cao cấp thiết kế sư lượng thân định chế quần dài, uyển chuyển dáng người hiển lộ hết không thể nghi ngờ, trắng rõ thủ đoạn cùng trước ngực đều mang bảo cách lệ mới nhất khoản thải xuyên đồ trang sức, một con đen thui xóa tung mái tóc huy vi kéo lên, thủy tinh vật trang sức lóe sáng mê người, nữ hài dung mạo nguyên bản cũng đã phi thường đẹp, tại này thân trang phục dưới càng như là cao quý công chúa. Hay là nữ hải cũng cho là nàng tự mình là công chúa, ở trên người nàng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được một loại kiêu ngạo khí chất, cao cao tại thượng, coi như là ngồi ở trên ghế salon, thế nhưng nàng xem Trung Hạo ánh mắt nhưng phảng phất trên cao nhìn xuống. Nữ hải tên là Mộ Tử Nhiên, Cẩm Thành bốn tập đoàn tài chính lớn một trong Mộ Thị tập đoàn Thiên Kim Đại Tiểu Thư, bất quá nàng còn có một cái thân phận khác, Trung Hạo mạn hôn thê. Đây là một phần song phương cha mẹ tại 20 năm tiền định hạ thông gia từ bé. Ở lúc đó Trung Hạo mới vừa ra đời không lâu, đồng thời có một cái so với Mộ Thị tập đoàn tài chính càng khổng lồ hơn thân thế, Mộ gia càng là dựa vào Trung gia dẫn lúc này mới phát triển, nhưng đáng tiếc một hồi biến đổi lớn để Trung gia tại ngăn ngắn trong vòng một năm cấp tốc sụp đổ, cha mẹ của hắn càng là tại áp lực cực lớn dưới lần lượt qua đời, cuối cùng đem hắn nhờ phủ cho Mộ gia. Lúc trước môn đăng hộ đối việc hôn nhân đến nay đã là biến vô cùng cách xa, một người là cao cao tại thượng Thiên Kim Đại Tiểu Thư, kiêu ngạo công chúa. Một cái nhưng là ăn nhờ ở đậu nghèo rất mồng tơi. Hơn nữa Trung Hạo vẫn bị mắc bệnh một loại tiên thiên quái bệnh, thể chất tiên thiên suy nhược nhiều bệnh, nếu như không là vận khí tốt đỉnh lại đây, hắn e sợ đã sớm chạy đi gặp Diêm La Vương. Tuy rằng Mộ Tử Nhiên phụ thân Mộ Lăng Vân nhớ tới lúc trước Trung gia đối với hắn dẫn tri ân, không để ý Mộ Tử Nhiên phản đối mạnh mẽ duy trì phần này hôn ước, thế nhưng Trung Hạo tại hiểu chuyện sau khi tiện lợi phần này hôn ước không tồn tại, hơn nữa hắn từ sơ trung bắt đầu liền thông qua kiêm chức làm công kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí. Ngoại trừ ở tại Mộ gia ở ngoài hầu như cùng Mộ gia không còn bất kỳ quan hệ gì. Trung Hạo biết Mộ Tử Nhiên rất phản đối phần này hôn ước, cũng rất chán ghét hắn, hắn bình thường cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó cũng không có bất kỳ gặp nhau chỗ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, bình thường chỉ điểm nhập cao cấp hội sở Mộ Tử Nhiên giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại trong quán rượu. Ồ, đây không phải là bọn ta học viện tiêm tử sinh sao, làm sao sẽ ở nơi như thế này đoan mâm đây? Ta liền suy nghĩ làm sao lại như thế nhìn quen mắt nhỉ? Đúng rồi, Tử Nhiên a, hắn không phải là các ngươi nuôi trong nhà cái kia thông gia từ bé mạt hôn phu sao, làm sao nhà các ngươi hiện tại không dưỡng hắn? Không đến nuôi đi, Tử Nhiên dưỡng cái kia sủng vật chó mỗi tháng thức ăn cho chó cũng muốn giỏi hơn mấy vạn, chia một ít đi ra hẳn là liền đủ dưỡng hắn chứ. Thấy Trung Hạo đi vào, những này công tử nhà giàu ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó từng cái giống như là phát hiện tân đại lục bình thường chê cười không ngớt. Bọn họ cùng Trung Hạo như thế đều là học viện tư thuộc học sinh. Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên thông gia từ bé việc kết hôn đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là bí mật gì, bọn họ cũng biết Mộ Tử Nhiên rất phản đối phần này hôn ước, cho nên trào phúng lên gần như là không chút kiêng kỵ. Hoặc là nói, ở trong mắt bọn hắn, Trung Hạo chính là Mộ gia thu dưỡng một cái lang thang chó. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Trung Hạo, nàng vốn là sẽ không tới quán ba trường hợp này. Ngày hôm nay quỷ thần xui khiến nghe theo khuê hữu kiến nghị tới nơi này thể nghiệm một thoáng cái gọi là hạ tầng xã hội sinh hoạt, ai biết dĩ nhiên đụng phải Trung Hạo. Mà mấy công tử này ca trào phúng đối với kiêu ngạo nàng mà nói đều là một loại sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, mà trong đó sỉ nhục lớn nhất chính là trước mắt cái này phục vụ sinh dĩ nhiên là vị hôn phu của nàng. Nàng là Mộ Thị gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư, trên người của nàng bao phủ vô số vầng sáng. Nàng hy vọng tự mình tương lai lão công là một người cao lớn đẹp trai hơn nữa tràn ngập thân sĩ quý tộc khí chất bạch mã vương tử, mà Trung Hạo nhưng là một cái không có thứ gì ma ốm, không ngừng không còn gì khác, hơn nữa còn làm cho nàng có một loại nói không ra căm ghét. Từ trên ghế salon đột nhiên đứng lên, Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo mặt cười dĩ nhiên là một mảnh lạnh lùng, trong ánh mắt cái kia phân căm ghét không có bất kỳ che giấu. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo mặt cười vẫn hơi dơ lên. Tựa hồ nàng chính là cao cao tại thượng công chúa, nàng trời sinh nên dùng loại thật cao này ở trên ánh mắt nhìn trước mắt cái này làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục vị hôn phu, còn có cái kia phân đáng chết hôn ước. Đối với Mộ Tử Nhiên loại thái độ này cùng câu hỏi, Trung Hạo cái kia có chút trắng xám thanh tú trên khuôn mặt nhưng là thần sắc bất biến, trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất không nhìn. Mộ Tử Nhiên là cái loại này cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa còn có cực cường cảm giác về sự ưu việt nữ nhân, yêu thích người khác gọi nàng công chúa, yêu thích người khác đối với nàng một mực cung kính thái độ, điểm này Trung Hạo đã sớm biết, còn đối với phó loại nữ nhân này biện pháp tốt nhất chính là không nhìn nàng. Trung Hạo, ngươi thai điếc có phải hay không, ta đã nói với ngươi thoại ngươi nghe thấy được không có. Bị một cái tự mình cho tới nay đều xem thường người đàn ông không nhìn, lấy Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo tính cách tự nhiên là không cách nào nhịn được, liền ngay cả âm thanh đều biến lớn hơn rất nhiều. Còn bên cạnh mấy nữ nhân hài cùng công tử ca nhưng là một mặt trêu tức nhìn Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo, muốn xem vừa xuất hiện thực bản huấn phu ký. Tiểu đã đưa tới, nếu như không có phân phó gì, ta đi ra ngoài trước. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó đem trong tay tiểu bản thả đến trung gian thủy tinh trên bàn diện. Động tác của hắn vẫn là vô cùng cẩn trọng, những này rượu đỏ giá cả nhưng là vô cùng quý báu, có tổn thất gì hắn có thể bồi thường không nổi. Mộ Tử Nhiên không thể nghi ngờ bị Trung Hạo thái độ cho kích thích, không lo được bình thường tận lực duy trì cao quý công chúa khí chất, trực tiếp chỉ vào phòng khách cửa lớn lớn tiếng trách mắng, được, Trung Hạo ngươi có gan, ngươi cút cho ta, trên ngựa, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nàng không muốn lại đối mặt với Trung Hạo, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người khác chế rêu mà thôi, nàng Mộ Tử Nhiên không ném nổi người này. Trung Hạo cầu cũng không được, không hề liếc mắt nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, xoay người liền hướng về phòng khách ở ngoài đi ra ngoài. Thấy Trung Hạo rời khỏi, trong đó có cái nữ hài một mặt đáng tiếc nói rằng, thật đáng tiếc, tê vốn còn muốn hưởng thụ một thoáng Tử Nhiên thông ra từ bé vị hôn phu phục vụ nghi, xem ra không cơ hội. Nay vẫn không đơn giản, ngược lại hắn ở nơi này đi làm, người đến thời điểm trực tiếp điểm danh để hắn đến phục vụ là tốt rồi. Nghe mấy cái bạn bè chế nhạo, Mộ Tử Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi. Mà đúng lúc này, những công tử kia ca bên trong đống nhiên có một người cao lớn đẹp trai thanh niên đứng lên. Tử Nhiên, ngươi không là muốn phá hủy phần này hôn ước sao, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút đây. Thanh niên kia có chút thần bí nói một tiếng, tựa hồ là cực có nắm chắc. Thật sự, là biện pháp gì? Nghe vậy, Mộ Tử Nhiên cái kia khí nộ tâm tình nhất thời biến mất không thấy hình bóng, đối với nàng mà nói, phá hủy phần này hôn ước thật sự so với bất luận là chuyện gì đều muốn trọng yếu. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không biết nháo qua bao nhiêu lần, thậm chí còn tuyệt thực quá. Thế nhưng mỗi một lần đều bị cha của nàng cho mạnh mẽ đè ép xuống, bằng không, hiện tại Trung Hạo sớm đã bị nàng cho đuổi ra Mộ thị gia tộc. Người sau khi trở lại, chỉ cần như vậy. Như vậy, là được rồi. Thanh niên tại Mộ Tử Nhiên bên thai thấp giọng nói vài câu, khỏe miệng biên cũng là vung lên một tia tà ý độ cong. Mộ Tử Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nàng cái kia kiêu ngạo mặt cười bên trên dĩ nhiên là hiện lên hưng phấn cùng vui sướng nụ cười. 6. Trung Hạo tại trong phòng khách diện tuy rằng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hắn tại sau khi đi ra trên mặt vẫn là không nhịn được hiện lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Lấy Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo tính cách, lần này sau khi trở lại khẳng định lại muốn nháo hủy hôn. Bất quá phá hủy sẽ phá hủy đi, ngược lại hắn Trung Hạo sớm đã là khi này phân hôn ước không tồn tại, hơn nữa hắn đối với Mộ gia cũng không hề bất luận cảm tình gì, Mộ Lăng Vân sở dĩ duy trì phần này hôn ước, cũng không phải là nhớ tới cựu tình hoặc là dẫn tri ân, mà là không muốn bị người khác chỉ trích vong ân phụ nghĩa. Ngụy quân tử, đây là Trung Hạo trong lòng đối với Mộ Lăng Vân đánh giá, lúc trước Trung gia ngã xuống thời điểm, Mộ Lăng Vân trên ngựa, lập tức đánh vì làm Trung gia báo thù khẩu hiệu kéo lung Trung gia tinh anh nhân tài, đồng thời thông qua chiếm đoạt Trung gia còn lại tài nguyên cấp tốc tráng lớn lên. Cũng bởi vì như vậy, người ở bên ngoài trước mặt Mộ Lăng Vân đối với Trung Hạo biểu hiện liền dường như từ phụ giống như vậy, lúc trước hắn kéo lung những này tinh anh nhân tài bên trong, có mấy cái danh vọng cùng địa vị đều rất cao láo ra hỏa đối với Trung gia vẫn luôn là trung tâm cảnh cảnh, bằng không, e sợ Mộ Lăng Vân hiện tại muốn làm nhất đó là phá hủy phần này hôn ước. Xem ra, gần như là thời điểm rời khỏi Mộ gia. Trung Hạo trong lòng làm ra quyết định, mà có lẽ là trước đây, hắn liền bắt đầu vì rời khỏi Mộ gia mà làm chuẩn bị. Thành tích học tập của hắn rất tốt, mỗi một học kỳ đều có thể nắm tới trường học cao nhất học đồng, hơn nữa bình thường kiêm chức làm công kiếm được tiền lương. Ngân hàng của hắn trong thẻ đã có hơn 10.000 gửi ngân hàng. Đáng tiếc thân thể của hắn quá kém, trong cơ thể tế bào tiên thiên khuyết thiếu sức giãn, giống như là tuổi tác thất tuần lão nhân giống như vậy, tế bào sẽ bắt đầu dần dần thiếu hụt sức sống đồng thời suy nhược. Nói trắng ra là, hắn bây giờ thân thể so với một cái 6-70 tuổi lão nhân rất trên bao nhiêu, thậm chí càng kém. Vì thế hắn mỗi tháng còn muốn nắm lấy mấy trăm tới mua trị liệu thân thể thuốc cùng dinh dưỡng phẩm, bằng không thì hắn bây giờ gửi ngân hàng e sợ sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Mộ Lăng Vân ngược lại là dẫn hắn đi tìm quá rất nhiều danh y dì, chỉ là những này Tây y cùng Trung y đối với này đều là bó tay toàn tập, cho nên, Trung Hạo hiện tại liền chỉ có thể dựa vào dùng thuốc đến miễn cưỡng duy trì trụ thân thể suy nhược tốc độ. Đây là một loại trị phần ngọn không chừng trị bản biện pháp, thậm chí liền trị phần ngọn đều có chút khó khăn, hầu như mỗi quá một quãng thời gian Trung Hạo là có thể cảm nhận được tự mình thân thể tựa hồ lại một chút, hắn không biết tự mình có thể lại sống bao lâu, hoặc là mấy năm, hoặc là mười mấy năm, nếu như vận may không tốt, hoặc là ngày mai cũng sẽ bị chết. Vì chiếu cố tốt tự mình thân thể, Trung Hạo từ sơ trung thời điểm liền bắt đầu tự học y học phương diện tri thức, đặc biệt là trung y cùng châm cứu phương diện truyền vào cực đại tinh lực cùng tâm tư, hay là ông trời đối với thân thể của hắn mặt khác một loại bồi thường. Hắn ở phương diện này học tập thiên phú vô cùng xuất sắc, này 7, 8 năm tự học hạ xuống cũng coi như là hơi có tiểu thành. Đáng tiếc những này đối với thân thể của hắn trợ giúp cũng không phải quá to lớn, duy nhất có thể làm chính là tại bình thường càng thêm tinh tế điều trị hảo tự mình thân thể mà thôi. 33. Sách mới công bố, tiểu lệnh ở chỗ này hướng về đại gia cầu cất giấu cùng phiếu đề cử chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chương 2, hãm hại. Sách mới trung bảng, bái cầu phiếu đề cử cùng cất giấu. 25. Hưng Đông 12 giờ thời điểm, Trung Hạo cưỡi xe đạp rời khỏi quán bar, bọn họ những này kiêm chức làm công sinh viên đại học đều theo lúc tân đến toán tiền lương, cũng không nhất định phải đợi được quán bar chính thức lúc tan việc. Kéo hề hoài thân thể, Trung Hạo cưới hai mươi mấy phần chung xe đạp này mới trở lại mộ gia ở vào Cẩm Tú đường xa hoa biệt thự. Đối với Trung Hạo sao chịu được so với lao nhân thể chất mà nói, coi như là làm một tên bưng trà dâng nước phục vụ sinh cũng là phi thường lụy nhân sự tình. Nay Cẩm Tú đường là Cẩm Thành nổi danh khu nhà giàu, ở chỗ này trụ trên căn bản đều là người đại phú đại quý. Tương so sánh dưới, Trung Hạo cái kia chiếc cũ nát xe đạp ở chỗ này liền hiện ra có chút hoàn toàn không hợp, hơn nữa còn vô cùng keo kiệt. Mà Trung Hạo lúc này mới cất bước tiến vào biệt thự phòng khách, trên ngựa, lập tức liền có một tên nữ người hầu hướng về hắn đi tới. Trung thiếu gia, tiểu thư nàng ở trong phòng chờ ngươi, nàng nói có chuyện muốn thương lượng với ngươi, cho ngươi sau khi trở về đi phòng của nàng một chuyến. Ồ, biết rồi. Trung Hạo đang muốn đem hôn ước sự tình nói rõ ràng, nghe người hầu nói Mộ Tử Nhiên muốn gặp hắn, hắn đơn giản đáp một tiếng sau khi liền hướng về lầu 2 đi đến. Phòng của hắn tại lầu 1 trong đại sảnh sườn một gian trong khách phòng. Lầu 2 phía trên là Mộ Lăng Vân vợ chồng còn có Mộ Tử Nhiên được nơi, bình thường không có chuyện gì Trung Hạo trên căn bản là sẽ không hướng về trên lầu đi nửa bước. Cửa không có khóa, ngươi tự mình vào đi. Trung Hạo lúc này mới gõ Mộ Tử Nhiên gian phòng cửa lớn, trong phòng Mộ Tử Nhiên âm thanh rất nhanh liền vang lên. Mộ Tử Nhiên âm thanh rất bình tĩnh, tựa hồ đã quên mất buổi tối cái này chuyện không vui. Trung Hạo không có trên ngựa, lập tức đưa tay đi mở cửa, ngược lại, vào lúc này trong tim của hắn bỗng nhiên nhiều thêm mấy phần cảnh giác. Nếu như hắn không có nhớ lầm, gian phòng này hắn thật giống như xưa nay đều không có đi vào, dựa theo Mộ Tử Nhiên tính cách, coi như là thật sự muốn tìm hắn nói chuyện cũng sẽ ở lầu 2 phòng khách, mà không phải là của nàng Hương Khuê. Hơn nữa buổi tối Mộ Tử Nhiên vẫn bị to lớn như vậy khí, theo lẽ thường mà nói, Mộ Tử Nhiên hẳn là muốn chạy đến Mộ Lăng Vân trước mặt đi nháo muốn giải trừ hôn ước mới đúng. Sự ra khác thường tất có yêu, Trung Hạo có dự cảm chuyện này nhất định là có chút không bình thường, suy nghĩ một chút sau. Hắn đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một bộ sơn trại nặc cơ á điện thoại di động cùng một cái bút đi ra, ở phía trên đè xuống một lát nhì sau khi lúc này mới đưa tay đi mở cửa phòng. Mộ Tử Nhiên gian phòng rất lớn cũng rất đẹp, Âu Châu nổi danh trang trí thiết kế sư tự mình thao đao thiết kế mà thành, chỉnh cái gian phòng lấy màu trắng làm chủ hồng nhạt là phụ, bất kể là trang trí vẫn là gia cụ đều tràn đầy nồng đậm Tây Âu phong cách, tinh xảo, lãng mạn cùng với xa hoa, xem ra giống như là cao quý công chúa phòng. Mà giờ khắc này, Mộ Tử Nhiên đang nằm tại cái kia mềm mại hình tròn trên giường lớn, nàng tựa hồ mới vừa tẩy qua táo, mặc trên người chính là gợi cảm sa chất thấp lĩnh váy ngủ, trắng như tuyết êm dịu đây đà tại chân không lĩnh trong miệng như ẩn như hiện, danh giữa hai vú thâm thúy hơn nữa mê người, quần để dưới đùi đẹp trắng rõ hơn nữa thon dài, khiến người ta có một loại muốn tham bí kích động. Trung Hạo vẫn là một cái đồng nam nhỏ, một màn này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tràn đầy cường liệt vô cùng thị giác trùng kích cùng sức mê hoặc. Chỉ là sắc tự trên đầu một cây đao, Mộ Tử Nhiên như vậy khác thường cử động, để Trung Hạo trong lòng nhất thời càng thêm cảnh giác. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trung Hạo liền đứng ở nơi cửa, không có lại tiến vào trong đi một bước, hắn có dự cảm, Mộ Tử Nhiên làm như vậy nhất định là có mục đích. Mộ Tử Nhiên nhưng là không nói gì, mà là từ trên giường đi xuống, ngạo nhân đây đã đem cái kia yếu kém sa chất váy ngủ chống đỡ phình, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ bừng kèm theo Mộ Tử Nhiên trong lúc đi động tác đang khẽ khàng rung động. Thon dài đùi đẹp nhưng là cũng rất căng, không gặp nửa điểm khe hở. Trung Hạo, ngươi nói ta có đẹp hay không? Đi tới Trung Hạo trước mặt, Mộ Tử Nhiên ngữ khí bỗng nhiên biến nhu mị cùng ngọt ngào, giống như là tình lữ trong lúc đó thân mật đối thoại. Ngươi rất đẹp. Trung Hạo trả lời cũng không tính trái lương tâm, Mộ Tử Nhiên xác thực có ngạo nhân tiền vốn, gương mặt xinh đẹp ngạo nhân vóc người, còn có cái kia khiến người ta ước ao thân thế vân vân, nhưng đáng tiếc những này cùng hắn Trung Hạo nhưng là không có nửa điểm nhi quan hệ. Nghe Trung Hạo trả lời, Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt một tia chán ghét chợt lóe lên, bất quá, nàng nhưng là bỗng nhiên đưa tay ra đến thông đồng ở tại Trung Hạo trên bả vai, đồng thời lấy một loại cực hạn mê người quyến rũ âm thanh nói rằng, "Trung Hạo, vậy ngươi yêu thích ta mạng?" Trong khi nói chuyện, Mộ Tử Nhiên vô tình hay cố ý tại túi xuống thân đến, và áo nhất thời mở ra, cái kia trắng như tuyết rất tròn gần như là hoàn toàn bại lộ ở tại Trung Hạo dưới ánh mắt, chân không khâm trong miệng, hồng nhạt đỏ bừng dường như bút hoa giống như mê người cực kỳ. Đối mặt với Mộ Tử Nhiên mê hoặc, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được tự mình thân thể tựa hồ có một chút biến hóa, tựa hồ có một nơi đã là bắt đầu dần dần tráng lớn lên, hắn không chỉ là một cái đồng nam nhỏ, hơn nữa còn là một cái nam nhân bình thường. Đối với nữ tính thân thể trời sinh có một loại hiếu kỳ cùng dục vọng. Không thích. Chỉ bất quá, Trung Hạo trả lời nhưng là cực kỳ khẳng định, bởi vì Mộ Tử Nhiên giờ khắc này cử động thật sự là quá khác thường. Hơn nữa Trung Hạo có tự mình biết mình, cái này kiêu ngạo nữ nhân là chắc chắn sẽ không coi trọng tự mình, nàng giờ khắc này hy sinh càng lớn, đến thời điểm phản công tuyệt đối sẽ càng thêm mãnh liệt. Ngươi. Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới tự mình hy sinh nhan sắc mê hoặc dĩ nhiên đổi lại như thế một cái đáp án. Nguyên bản mạnh mẽ đè xuống tức giận nhất thời giống như là núi lửa bình thường dâng trào bạo phát, quyến rũ vẻ mặt dĩ nhiên là biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy chính là một mặt sát khí. Dựa theo nàng nguyên bản phổ hảo kịch bản, Trung Hạo hẳn là không cách nào từ chối nàng mê hoặc mới đúng, nàng là cao cao tại thượng công chúa, tại nàng mê hoặc dưới Trung Hạo hẳn là phải lạy hạ xuống hôn ngón chân của nàng, sau đó nàng vừa vặn có thể triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Thế nhưng, nàng mê hoặc lại bị cự tuyệt. Hơn nữa còn là bị một cái nàng vẫn đều xem thường người đàn ông từ chối thẳng thắn như vậy, cái này đối với kiêu ngạo Mộ Tử Nhiên mà nói, liền là một loại sỉ nhục. Nếu như không có sự tình, ta đi trước. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia phẫn nộ dường như mẫu sư bình thường dáng vẻ, Trung Hạo biết chuyện này nhất định là không cách nào nói thêm gì nữa, cho nên, hắn cũng không muốn ở chỗ này lại mang lưu lại cái gì. Người còn muốn chạy. Mộ Tử Nhiên giận dữ cười, khoe miệng biên càng là lộ ra âm hiểm nụ cười. Ngay sau đó, nàng dĩ nhiên là đưa tay hướng về tự mình trên người váy ngủ xé đi, cái kia lụa mỏng chất váy ngủ chỉ là 2-3 lần trong lúc đó đã bị nàng cho xé ra ném xuống đất, tuyết trắng loan tích bắp đùi, bằng phẳng dường như rắn nước eo nhỏ cùng với cái kia vô cùng sống động đấy đà, Mộ Tử Nhiên thân thể mềm mại đã gần tử trần trụi, chỉ còn lại có một cái gợi cảm lôi tia nội khố cùng trước ngực che khuất hai vú tiểu khối vải vóc mà thôi. Một màn này không thể nghi ngờ là càng thêm mê người, đủ đã kích thích rất nhiều nam tính nguyên thủy dục vọng. Khiến người ta không nhịn được muốn đem Mộ Tử Nhiên đẩy ngã, sau đó mạnh mẽ xé nát trên người nàng cuối cùng ché lấp. Trung Hạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trong cơ thể cái kia bản năng thiêu đốt dục vọng hỏa diễm để hắn hô hấp đều biến trầm trọng một chút, thế nhưng, một loại cảm giác không ổn đã là đem hắn bao vây. Mộ Tử Nhiên, ngươi muốn làm gì? Trước tiên, Trung Hạo đã là hướng về Mộ Tử Nhiên quát nhẹ một tiếng. Ta muốn làm gì, ngươi lập tức liền sẽ biết. Mộ Tử Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó gỡ bỏ cổ họng hô lớn. Cứu mạng A. Cường. Gian A. Hưng đông buổi tối không thể nghi ngờ là vô cùng yên tĩnh, Mộ Tử Nhiên âm thanh tại toàn bộ mộ gia trong biệt thự liền phảng phất sấm sét giống như vậy, chỉ là chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong biệt thự cấp tốc ánh đèn sáng choang, chạy trốn không ngừng bên hai. Trung Hạo không phải ngu ngốc, vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Mộ Tử Nhiên ý đồ. Vì từ hôn, nàng dĩ nhiên dùng loại này là cực đoan nhất biện pháp để hãm hại hắn, ở dưới loại tình huống này khẳng định không có ai sẽ tin tưởng hắn Trung Hạo. Mà đến lúc đó phần này hôn ước không ngừng sẽ bị phá hủy, hắn Trung Hạo còn muốn bằng vì làm sỉ nhục chật vật nhất phương thức rời khỏi mộ gia. Ở trong nháy mắt kia, một loại sỉ nhục cảm giác đã là không bị khống chế đem hắn vây quanh. Lúc trước hắn đã sớm đưa ra từ hôn ý tứ, là Mộ Lăng Vân sợ người khác nói vong ân phụ nghĩa vẫn tiếp tục kiên trì. Mà bây giờ nghi, này tính là gì? Nắm đấm chăm chú nắm ở cùng nhau, phẫn nộ trong lòng để Trung Hạo sắc mặt bắt đầu dần dần biến có chút dữ tợn. Lửa giận tại hai mắt của hắn trong lúc đó xí cháy. Thế nhưng rất nhanh Trung Hạo sự phẫn nộ dĩ nhiên là lắng xuống, dần dần đã biến thành bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mặc bắt nạt thiếu niên nghèo, nếu như có một cái thân thể khỏe mạnh, hắn nhất định sẽ thông qua tự mình nỗ lực đi phấn đấu đi chứng minh tự mình. Đáng tiếc hắn không có, thân thể của hắn so với lão nhân còn không bằng, thậm chí liền sống bao lâu cũng không biết, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều chỉ có thể là một loại mong muốn mà không thể thành xa xỉ. Chương 3, giải trừ hôn ước. Tiếp cận 4.000 tự chương tiết, tiểu lệnh chương mới vẫn là rất dày đạo, thứ hai trùng sách mới bảng, tiểu lệnh cần gấp phiếu đề cử cùng cất dấu chống đỡ, xin nhờ mọi người, tiểu lệnh nhất định sẽ nỗ lực chương mới. 30. Mộ Tử Nhiên kinh hoàng tiếng thét chói tai, làm cho cả mộ thị biệt thự tại trong chốc lát biến đèn dầu sáng rỡ, liền ngay cả khí phân cũng là biến ngưng trọng. Mộ Tử Nhiên trong phòng, Mộ Lăng Vân xanh mặt nhìn Trung Hạo, bên cạnh của hắn là một mặt phẫn nộ thê tử Diệp Thiến, còn bên trong biệt thự những người còn lại toàn bộ đều chắn cửa lớn ở ngoài. Mộ Tử Nhiên nhưng là ôm một cái tia thảm xúc ở bên cạnh trên ghế salon gào khóc, gần như trần trụi thân thể đã là bao vây ở tại tia thảm bên trong, nước mắt từng khỏa rơi xuống, giống như là thật sự bị Trung Hạo thực hiện được. Trung Hạo vào lúc này đã là bình phục tâm tính của hắn, từ Mộ Lăng Vân vợ chồng đi vào đến dưới trướng, hắn trên căn bản đều không có làm sao động tới. Bất đồng duy nhất chính là, trên mặt của hắn nhiều thêm mấy phần nhàn nhạt châm chọc ý cười, bởi vì hắn biết Mộ Tử Nhiên diễn xuất đến này ra hy e sợ thật sự muốn cho rất nhiều người tâm nguyện cũng phải xính. Trung Hạo, ngươi cái này lòng lang dạ sói xuất sinh, ta Mộ gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ lại là muốn xuất ra loại này xuất sinh không bằng sự tình, ngươi thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Nói chuyện chính là Diệp Thiến, nàng cái kia mỗi tháng đều phải bỏ ra hơn 10 vạn bảo dưỡng trắng mịn trên khuôn mặt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc, chí ít xem ra thật sự rất phẫn nộ. Mỏng manh môi, nhỏ gầy mặt trái xoan, còn có cái kia dài nhỏ hơn nữa mạnh mẽ hai mắt, qua tuổi 40 Diệp Thiến xem ra tựa hồ bảo dưỡng tựa như 30 thiếu phụ giống như vậy, thế nhưng nàng chỉnh thể làm cho người ta cảm giác nhưng là cái loại này vô cùng cay nghiệt loại hình, vô cùng lợi thế. Kỳ thực tại 20 năm trước đó là nàng cực lực tác hợp đoạn này thông gia từ bé, ở lúc đó Mộ gia cần dựa vào Trung gia mới có thể trưởng thành, Diệp Thiến hy vọng có thể thông qua thông gia để Mộ gia tiến thêm một bước nữa, mà ở Trung gia ngã xuống sau khi nàng liền bắt đầu hối hận. Mà bây giờ nàng biết cơ hội tới, không cần lại kiêng kỵ tập đoàn tài chính bên trong những lao già kia, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại đem Trung Hạo đuổi ra Mộ gia. Trung Hạo vẫn duy trì trầm mặc, vào lúc này bất kỳ giải thích đều là trắng xám. Cơ hội tốt như vậy không ngừng Diệp Thiến sẽ không bỏ qua, liền ngay cả Mộ Lăng Vân khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua. Trung Hạo, tự nhiên sau đó cũng sẽ ngươi người, ngươi lẽ nào liền thời gian mấy năm qua cũng không chờ sao. Mộ Lăng Vân vào lúc này cũng mở miệng, trong giọng nói của hắn không có chỉ trích, chỉ có thất vọng. Từ bề ngoài nhìn lên, Mộ Lăng Vân là một cái rất nhã nhặn nam nhân trung niên, thật cao gầy teo không công, hơn nữa còn mang một bộ tế biên kính mắt, khiến người ta rất dễ dàng sản sinh hảo cảm. Mà ở trên thương trường hắn cũng có một cái rất thể diện biệt hiệu, Mộ Quân Tử. Thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, Mộ Lăng Vân nhưng cùng Kim Dung dưới ngòi bút một nhân vật rất giống, mà cái này, đó là tiếu ngạo giang hồ bên trong, hoa sơn nhạc không quần. Ngụy Quân Tử. Trung Hạo trong lòng một tiếng cười lạnh, người khác hay là cho rằng Mộ Lăng Vân người này lớn hết sức nghĩa, thế nhưng nếu quả thật đại nghĩa, Mộ Lăng Vân tại sao khi đi vào liền chuyện đã xảy ra cũng không hỏi rõ ràng, liền nhận định hắn Trung Hạo muốn cường. Gian Mộ Tử Nhiên. E sợ giờ khắc này Mộ Lăng Vân trong lòng so với ai khác cũng cao hơn hưng, bởi vì như vậy hắn cái này quân tử Mộ là có thể quang minh chính đại đem Trung Hạo cho đuổi ra Mộ gia, đồng thời để tự mình nằm ở đạo đức trí cao điểm vị trí bên trên. Vậy các ngươi có phải hay không còn muốn truy cứu trách nhiệm của Tan Nghi, hoặc là báo nguy? Chậm rãi nói một tiếng, Trung Hạo ánh mắt quét qua Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trên mặt, trong giọng nói nhiều thêm mấy phần châm chọc. Nghe Trung Hạo cái kia châm chọc ngữ khí, Diệp Thiến nhất thời giận dữ nói: Ngươi lẽ nào cho là chúng ta không dám báo nguy sao, nếu như không phải xem ở cha mẹ ngươi phần trên, chúng ta đã sớm báo cảnh sát. Được rồi. Mộ Lăng Vân đầu tiên là quát nhẹ một tiếng, sau đó vô cùng đại nghĩa nói rằng, chuyện này nếu như truyền đi, Trung Hạo sau đó nhân sinh làm sao bây giờ, hắn là Trung đại ca con độc nhất, lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy phá hủy hắn một đời sao? Trung Hạo muốn cười, cỡ nào đại nghĩa lâm nhân à, hắn phát hiện tựa hồ không có lời gì so với cái này càng buồn cười hơn. Không báo nguy vậy ngươi nói làm sao bây giờ, loại này lòng lang dạ sói con rể ta có thể nếu không lên, cái này hôn ước nhất định phải thủ tiêu. Diệp Thiến nhìn như hết sức bất mãn, thế nhưng cùng Mộ Lăng Vân cũng là một sướng hét một tiếng hợp tác thiên y vô phùng. Nghe Mộ Lăng Vân vợ chồng từng nói, núp ở sofa nơi gào khóc Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, mặt cười bên trên nước mắt ngân đã là làm thịt, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Nàng biết tự mình kế hoạch thành công. Nàng rốt cục có thể thoát khỏi cái này ở trong mắt nàng không còn gì khác phế vật vị hôn phu. Các ngươi không cần lại đóng kịch, ta biết các ngươi muốn cái gì, hôn ước các ngươi muốn giải trừ liền giải trừ đi, ngược lại ta cũng không có hiếm có, yêu thích quá. Trung Hạo hơi ngừng lại một thoáng, từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động sau nói tiếp, ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc rời nơi này, bắt đầu từ bây giờ, ta Trung Hạo với các ngươi Mộ gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì, mà cái này, xem như là ta báo lại các ngươi nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng đi. Nói xong, Trung Hạo trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh trên bàn, mà hắn tự mình nhưng là xoay người hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Bất quá tại mở cửa thời điểm, Trung Hạo đông nhiên về quá thân đến, bổ sung một câu, này bộ điện thoại di động là ta bỏ ra 400 đồng tiền mua được, đợi lát nữa các ngươi ký bồi ta này 400 đồng tiền. Mà ở Trung Hạo rời khỏi phòng thời điểm, trong điện thoại di động ghi âm vừa vặn bắt đầu chuyển phát tin. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? T.E.G. Hẹn qua tui nét Trung Hạo, ngươi nói ta có đẹp hay không? Ngươi rất đẹp. Ngươi còn muốn chạy? Mộ Tử Nhiên, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi lập tức liền sẽ biết. Nghe cái kia thanh âm quen thuộc, Mộ Tử Nhiên cái kia nguyên bản đắc ý thần sắc dĩ nhiên là đọc lại, sau đó biến trắng xám hơn nữa sợ sệt. Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến sắc mặt cũng là biến phi thường khó coi, nhân vì cái này ghi âm liền mặt sau bọn họ cùng Trung Hạo trong lúc đó đối thoại cũng có. Nếu như này ghi âm truyền đi, không nói những cái khác, e sợ cái kia mấy cái vẫn đối với Trung gia trung tâm cảnh cảnh lao ra hỏa liền muốn dở mặt, những lao già này có thể đều là trước kia Trung gia thương nghiệp tinh anh. Lúc trước Mộ Lăng Vân là dơ vì làm Trung gia báo thù tên gọi lúc này mới đem bọn họ thu đến dưới trướng. Nếu như cho bọn hắn biết Mộ Tử Nhiên vì hủy hôn dĩ nhiên lợi dụng loại này cực đoan phương pháp để hãm hại Trung Hạo, hậu quả e sợ cũng dễ dàng nghĩ được. Nhanh lên một chút đem này ghi âm san đi, nhanh lên một chút san đi. Diệp Thiến cũng là ý thức được điểm này, nàng lời còn chưa nói hết, Mộ Tử Nhiên đã là ôm cái kia tia thảm từ trên ghế xạ lòn chạy đi, cũng bất chấp có hay không cảnh xuân tiết ra ngoài. Trước tiên xông qua cầm lên điện thoại di động đến mạnh mẽ ném tới trên sàn nhà, đồng thời đưa điện thoại di động bên trong tồn tạp mạnh mẽ đập nát. Vào lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trung Hạo tại sao muốn nói này điện thoại di động bao nhiêu tiền, e sợ nếu đổi lại là ai phản ứng đầu tiên đều là đem này điện thoại di động cho trực tiếp đập nát, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Nhìn trên sàn nhà đã là hoàn toàn phá hủy điện thoại di động, Mộ Lăng Vân này phương nói rằng, tự nhiên, chuyện này ngươi quá vọng động. Đối với sự thực chân tướng hắn cũng không hề cảm đến bất cứ cái gì bất ngờ, hắn căn bản cũng không tin Trung Hạo dám làm ra loại chuyện này đi ra, chỉ là hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ lưu lại như thế một tay. Cũng may này ghi âm hiện tại đã phá hủy, nếu như Trung Hạo đem này ghi âm lưu lại, đối với hắn Mộ Lăng Vân mà nói, đây tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ngầm. 3. Mộ Tử Nhiên có chút oan ức hô một tiếng, nhưng là không biết phải nói gì. Chuyện này đối với nàng trùng kích có chút lớn hơn. Nàng vốn cho là tự mình kế hoạch đã thành công, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo sẽ lưu lại như thế một tay. Mộ Lăng Vân cũng không để ý tới điềm đạm đáng yêu Mộ Tử Nhiên, mà là hoan âm thanh nói rằng, ngươi từ nhỏ liền bắt đầu học tập quyền đạo, bình thường đại hán đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng lấy Trung Hạo thân thể kia sẽ có can đảm đối với ngươi làm loại chuyện kia sao? Diệp Thiến nhưng là trừng Mộ Tử Nhiên một chút, sau đó rồi mới lên tiếng, Lăng Vân, ngươi bây giờ nói cái này vẫn có ích lợi gì? Không nghĩ tới cái này tiểu tạp chủng lại vẫn để lại như thế một tay, chúng ta bây giờ hẳn là muốn làm sao bây giờ, lẽ nào liền để hắn như thế đi. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, hiển nhiên Diệp Thiến cũng là biết Mộ Tử Nhiên tại hãm hại Trung Hạo. Mộ Lăng Vân đầu tiên là trầm tư chốc lát, sau đó tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định, nói rằng, đem chuyện này truyền đi đi, không còn ghi âm, sẽ không có người tin tưởng hắn. Không sai. Diệp Thiến hai mắt vì làm bừng sáng, nói rằng, rốt cục có thể thoát khỏi cái này tiểu tạp chủng, chỉ cần chuyện này truyền đi, trong công ty những này vẫn nhớ Trung gia lão gia hỏa hẳn là đều sẽ im lặng. 6. Lầu 2 ngoài phòng khách, từng đạo ánh mắt quái dị rơi vào Trung Hạo trên người, những này biệt thự bảo tiêu, bảo mẫu cùng người hầu nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, hầu như đều là tràn đầy căm ghét cùng hèn mọn. Ở trong mắt bọn hắn, ý đồ đối với Mộ Tử Nhiên gây rối Trung Hạo chính là một cái không bằng cầm thú đồ vật. Trung Hạo đối với những ánh mắt này nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là vô cùng bình tĩnh hướng về dưới lầu gian phòng đi đến. Đóng cửa lại, Trung Hạo đem tất cả ánh mắt khác thường toàn bộ đều chắn ngoài cửa. Sau đó, hắn từ trong túi tiền đem bình thường khi đi học dùng để thu lại giáo viên giảng bài nội dung ghi âm bút lấy ra. Đây là Trung Hạo làm tốt hai tay chuẩn bị, e sợ Mộ Lăng Vân bọn họ căn bản là sẽ không tưởng đến. Hắn Trung Hạo trong tay còn có phần thứ hai ghi âm ghi lại. Phòng bị với chưa xảy ra, Trung Hạo tất nhiên biết Mộ Lăng Vân là ngụy quân tử. Đương nhiên sẽ không thật sự đem này ghi âm hoàn toàn giao ra, hắn sở dĩ trong bóng tối bảo lưu như thế một phần, vì làm đó là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cẩn trọng nghị đem ghi âm bút thu cẩn thận, Trung Hạo này mới bắt đầu thu thập lên đồ vật của chính mình. Đồ vật của hắn cũng không nhiều, chỉ có một ít quần áo cùng học tập dùng sách, một cái đại dương ra đều không thể chứa đầy, thu thập xong đồ vật sau khi hắn liền trực tiếp kéo dương ra hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Mộ Lăng Vân bọn họ chưa từng xuất hiện. Chỉ là phái một cái người hầu cho Trung Hạo đưa tới 400 khối điện thoại di động tiền, Trung Hạo đối với tự mình tiền đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, vô cùng thẳng thắn liền thu đi. Sau đó, hắn đem dương ra quấn vào cũ nát xe đạp mặt trên, cứ như vậy giẫm xe đạp cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hôm nay quán ba có kiêm chức công nhân nghỉ ngơi ký túc xá, hắn dự định trước tiên đi nơi này trụ một buổi tối, các loại, chờ ngày mai ban ngày, lại đi tìm nơi ở. Chỉ là không biết tại sao, tại cưới xa rời khỏi mộ ra thời điểm, Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên có mãnh liệt bất an cảm, phảng phất có chuyện gì lập tức liền muốn phát sinh. Mà đang ở Trung Hạo cưới xa từ Cẩm Tú đường chuyển hướng thông đạo nội thành trung tâm nhựa đường đại đạo lúc, Trung Hạo chợt phát hiện tự mình quanh người không gian dĩ nhiên là đỗng nhiên biến sáng lên, liền ngay cả không gian đều có một loại vặn vẹo cảm giác. Theo bản năng ngẩng đầu lên đến, Trung Hạo ánh mắt vẫn không có đến cùng thích ứng cái kia chói mắt ánh sáng, một đạo kim sắc lôi mang liền dường như lôi xà bình thường gào thét mà tới, sau đó vô cùng tình chuẩn đánh vào Trung Hạo trên người. Bính! Trung Hạo giống như là bị một cổ lực lượng vô hình đánh như bay, liền nhân mang xa bị đánh bay đến ven đường xanh hóa mang bên trong. Đau! Trung Hạo cảm giác vô số sấm sét điện lưu tựa hồ đang tự mình trong cơ thể điên cuồng nỗ lực, dường như muốn vừa thân thể của hắn xé bỏ nghiền nát giống như vậy, cái loại này liền linh hồn đều sẽ bị run rẩy cảm giác đau đớn, đã xa xa vượt qua Trung Hạo thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Ta muốn chết phải không? Ông trời, lẽ nào ngươi liền làm cho ta sống thêm mấy năm đều như thế keo kiệt sao? Nồng đậm bất đắc dĩ cùng không cam lòng tại Trung Hạo bên trong đôi mắt hiện lên, lập tức, Trung Hạo cả người đã là trực tiếp hôn mê đi. Chương 4 Linh năng tâm hạch. 3000 tự đại chương tiết, cầu phiếu đề cử, hiện nay là sách mới bảng 29 tên, tiểu lệnh cần gấp lượng lớn phiếu đề cử cùng cất dấu chống đỡ, xin nhờ mọi người. 34. Trung Hạo cũng không biết tự mình đã hôn mê bao lâu, chờ hắn có ý thức thời điểm, hắn phát hiện tự mình càng nhưng đã không cách nào cảm nhận được cái loại này cảm giác đau đớn, cả người có một loại nói không ra sảng khoái cảm giác. Bất quá Trung Hạo trong nội tâm nhưng là không có bất kỳ vui sướng tâm tình. Bởi vì hắn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là hắn quen thuộc thế giới, mà là một cái xa lạ màu vàng kim không gian. Toàn bộ không gian hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, mà đang ở Trung Hạo trước mắt cách đó không xa, một viên như cùng nhân loại trái tim bình thường màu vàng kim vật thể chính đang bành bành núp đích, mạnh mẽ hơn nữa mạnh mẽ, mà ở trên mặt, có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy điện lưu cùng lôi mang tại xí lóe, vô cùng quỷ dị. Ta chết sao? Nơi này là địa phương nào? Là địa ngục? Hoặc là thiên đường? Trung Hạo giờ khắc này tâm tính đủ đã dùng kinh hãi để hình dung, hắn đang suy nghĩ tự mình có phải hay không chết rồi, bởi vì chỉ có người chết lúc này mới sẽ không cảm giác được đau đớn, thế nhưng trước mắt không gian này nhưng là để hắn cảm nhận được mê man. Mà đang ở Trung Hạo vạn phần không rõ thời gian, từng đạo thanh linh điện tử âm từ cái kia dường như trái tim bình thường màu vàng kim vật thể bên trong vang lên. Linh năng tâm hạch đo lường trình tự khởi động. Dị không gian đệ tứ góc vương ngân hà tinh vực. 455.866 số 8 tinh thể. Địa cầu. Nhân loại. Khế chủ ý thức dung hợp, ngôn ngữ tự động chuyển đổi. Khế chủ thể chất đo lường. Yếu hơn, cấp thấp, không cách nào bình cấp. Khế chủ thể chất tiềm lực đo lường. Chắc Việt, thông qua. Khế chủ linh năng đo lường. Yếu hơn, cấp thấp, không cách nào bình cấp. Khế chủ linh năng tiềm lực đo lường. Chắc Việt, thông qua. Toàn bộ đo lường quá trình kéo dài đến thời gian mấy phút. Thế nhưng Trung Hạo nghe nhưng là một con vụ thủy. Cái gì dị không gian, đệ tê góc vông, cái gì linh năng, khế chủ, cái gì cấp thấp chắc Việt các loại, cũng đã là vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm chủ ở ngoài. Tại liền Trung Hạo mê man thời gian, cái kia điện tử âm đống nhiên hướng hắn hỏi, tôn kính khế chủ, chào ngài, ngài đã thông qua linh năng tâm hoạch đo lường bình cấp vì làm, chắc Việt, xin hỏi ngài có phải không nhu muốn tiến hành linh năng tâm hoạch dung hợp? Ta không biết ngươi nói là có ý gì, cái gì là linh năng tâm hoạch? Còn ngươi nữa là ai, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nơi này là địa phương nào, ta có phải hay không đã chết? Trung Hạo theo bản năng hỏi một tiếng, tất cả những thứ này cũng làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi, cho nên, giờ khắc này hắn tối muốn biết chính là tự mình trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôn kính khế chủ, linh năng tâm hoạch là đệ nhất góc vông dị tinh linh tộc mới nhất linh năng khoa học kỹ thuật, ta là linh năng tâm hoạch ý thức chính tự, dựa theo ngài vị trí tinh cầu lý giải. Linh năng có thể giải thích vì làm sấm sét cùng điện năng, linh năng tâm hoạch có thể làm cho ngài nắm giữ hấp thu sấm sét cùng khống chế sấm sét năng lực, đồng thời có thể thông qua sấm sét cường hóa thân thể mỗi một tế bào. Ngài hiện nay vị trí là linh năng tâm hoạch không gian, vậy chính là ngài ý thức không gian, ngài không chết, thân thể của ngài cơ năng đã thông qua linh năng tiến hành bước đầu chữa trị, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể rời khỏi tâm hoạch không gian trở lại thế giới hiện thực. Ta còn chưa chết. Nghe linh năng tâm hoạch từng nói, tuy rằng Trung Hạo chỉ có thể hiểu được một tiểu bộ phận, thế nhưng gần như sống lại vui sướng, nhưng là hắn cái kia căng thẳng ở chung một chỗ thần kinh trong nháy mắt thả lỏng ra. Run rế còn sống tạm bỡ, hắn Trung Hạo tuy rằng không biết vẫn có thể lại sống bao lâu, nhưng cũng không muốn bây giờ lập tức sẽ chết đi. Tôn kính khế chủ, xin hỏi ngài có phải không nhu muốn tiến hành linh năng tâm hạch dung hợp? Tại Trung Hạo trong suy tư, linh năng tâm hạch âm thanh lại một lần nữa vang lên, nó chỉ là một đoạn trình tự mà thôi, đây là sứ mạng của nó. Nghe linh năng tâm hạch điện tử âm, Trung Hạo lúc này mới tỉnh táo lại, hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể cùng linh năng tâm hạch dung hợp nhỉ? Dung hợp linh năng tâm hạch sau khi, thân thể của ta sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Này linh năng tâm hạch hẳn là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Trung Hạo cũng không muốn tự mình dung hợp sau khi đã biến thành một cái kỳ quái người ngoài hành tinh, nếu như nói như vậy, hắn còn không bằng chết rồi quên đi. Linh năng tâm hạch đều sẽ cùng ngài trái tim tiến hành dung hợp, còn lại bộ phận sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Tại dung hợp sau khi, ngài có thể thông qua linh năng tâm hạch đạt được hấp thu cùng khống chế sấm sét điện năng năng lực, đồng thời, linh năng tâm hạch còn có thể chuyển hóa sấm sét điện năng đối với ngài thân thể mỗi một tế bào tiến hành cường hóa. Sấm sét có thể cường hóa tế bào. Trung Hạo trước đó cũng không hề chú ý tới, này giờ khắc này nghe rõ ràng sau khi, tim của hắn đập trong nháy mắt này đã là đột nhiên bắt đầu điên cuồng gia tốc. Thân thể của hắn sở dĩ sẽ kém như vậy, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn tế bào tiên thiên khuyết thiếu sức giãn, đồng thời đang dần dần suy nhược, chờ tế bào khô héo thời điểm, chính là hắn Trung Hạo tử vong thời gian. Mà nếu như linh năng tâm hoạch nếu quả thật có thể cường hóa hắn tế bào, đây cũng là mang ý nghĩa thân thể của hắn không ngừng sẽ lại suy nhược, thậm chí còn có thể biến hào lên. Chỉ là để Trung Hạo có chút nhớ nhung không thông chính là, tế bào như vậy yếu đuối, sấm sét uy lực nhưng là kinh khủng như vậy, điện năng thật sự có thể cường hóa tế bào sao? Tôn kính khế chủ, nhân loại thân thể thuộc về sinh vật thể phạm trù bên trong, bất kỳ sinh vật thể bản thân liền là một cái phức tạp điện từ trường, ngài mọi cử động sẽ có sinh vật điện phát sinh, tại màng tế bào trong ngoài tồn tại 70-80 hào phục điện vị kém, cái này điện vị kém là tế bào tiến hành sinh vật thể sự trao đổi chất không thể thiếu điều kiện. Hơi. Tế bào là tạo thành sinh vật thể sinh mệnh cơ bản đơn nguyên, lấy ngài đại não mà nói, mà đại trong đầu hơn 100 ức cái tế bào thần kinh, mỗi cái não tế bào đều có thể hình dung làm một đài loại nhỏ máy phát điện, đại não tư duy, huyết áp lên xuống, trái tim đập đều, bắp thịt co rút lại cùng với tâm lý sinh lý công năng, đều không thể rời bỏ sinh vật điện phát sinh, mà đại não sinh vật điện phát sinh đó là do này hơn 100 ức tế bào thần kinh hoạt động mà thành. Hơi. Linh năng tâm hoạch có thể mang sấm sét chuyển hóa trở thành tế bào có thể chịu đựng linh năng, đối với ngài thân thể mỗi một tế bào tiến hành cường hóa, đồng thời có thể làm cho ngươi nắm giữ càng thêm nhạy cảm tư duy cùng trí nhớ, lực lượng càng mạnh mẽ hơn cùng lực bộc phát, còn có thể để ngài nắm giữ càng cấp tốc hơn thân thể năng lực hồi phục. Hơi. Linh năng tâm hoạch giải thích vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa giảng giải đầy đủ mười mấy phần trông, thế nhưng lấy Trung Hạo học thức trình độ mà nói, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng lý giải một ít. Bất quá này đã vậy là đủ rồi, chí ít linh năng tâm hoạch nói tới đã là để Trung Hạo tràn đầy chờ mong, vậy ta cần làm thế nào mới có thể cùng linh năng tâm hoạch dung hợp đây? Ngài chỉ cần đồng ý là được rồi. Hảo, ta đồng ý. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nếu như tất cả chính như linh năng tâm hoạch theo như lời nói, như vậy, cuộc đời của hắn vận mệnh hay là vào đúng lúc này bắt đầu sẽ chuyển hóa. Đối với hắn mà nói, đây là một cái không có lựa chọn thứ hai lựa chọn. Nếu như thân thể của hắn thật sự có thể đạt được cường hóa, như vậy, hắn liền có cơ hội đi hoàn thành rất nhiều hắn trước đây không cách nào hoàn thành sự tình. Nói thí dụ như, Trung gia 20 năm trước cái kia chàng biến cô chân chính chân tướng, cái kia để Trung gia gần như diệt vong thủ phạm thật phía sau màn, trước đây hắn Trung Hạo không có phần này tư cách, mà bây giờ hắn chí ít thấy được cơ hội này. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, linh năng tâm hoạch dung hợp đã bắt đầu. Linh năng tâm hoạch dung hợp trình tự bắt đầu. Hoàn thành độ 0%. 1%, 2%, kèm theo linh năng tâm hoạch điện tử trình tự âm vang lên, Trung Hạo phát hiện tự mình trước mắt cái kia dường như trái tim bình thường màu vàng kim vật thể bắt đầu càng thêm dâng trào bắt đầu nhảy lên, ngay sau đó, cái kia màu vàng kim vật thể ở trên mặt dĩ nhiên nô ra màu máu huyết mạch, Trung Hạo thậm chí có thể thấy cái kia trong huyết mạch có huyết dịch đang lưu động. Mà chờ hoàn thành độ đạt đến 100% thời điểm, nguyên bản thuần túy màu vàng nóng chạch trái tim, dĩ nhiên có một nửa bị màu đỏ như máu chạch huyết mạch thay thế, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tôn kính khế chủ, linh năng tâm hoạch đã dung hợp xong xuôi, bởi ngài thể chất giá trị cùng linh năng giá trị yếu hơn, cấp thấp, ngài hiện nay chỉ có thể đối với 300 phục trở xuống linh năng tiến hành hấp thu cùng khống chế, thể chất giá trị cùng linh năng giá trị đạt đến trung đẳng, sau khi có thể mở ra cấp 2 linh có thể hấp thu cùng khống chế. Bình thường gia đình dùng điện nguồn điện là 2:220V, nói cách khác, Trung Hạo hiện tại tạm thời vẫn không cách nào hấp thu điện cao thế cùng sấm sét cái kia năng lượng khủng bố, không đây cũng là có thể thông qua hấp thu phổ thông điện năng đến cường hóa thân thể. Yếu hơn, cấp thấp. Trung Hạo có một loại té xịu kích động, thân thể của hắn xác thực là quá kém, kém đến nổi liền đẳng cấp đều không thể bình cấp. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hỏi, linh hạt nhân có thể chất đẳng cấp bình cấp là thế nào phân chia đây? Thể chất bình cấp tổng cộng chia làm cấp 6, theo thứ tự là cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, ưu tú, hoàn mỹ cùng với chất việt. Ngài hiện nay thể chất yếu hơn, cấp thấp, không cách nào bình cấp, tạm thời đưa về, cấp thấp, hàng ngũ, thế nhưng ngài tiềm lực bình cấp vì làm, chất việt, đại diện cho thân thể của ngài có thể vẫn thông qua cường hóa tăng lên tới, chất việt, đẳng cấp. Ách! Loại này cực đại tương phản, để Trung Hạo đều có chút trợn tròn mắt. Thể chất của hắn tuy rằng yếu hơn thấp nhất cấp thấp, liền ngay cả đẳng cấp đều không thể bình cấp, thế nhưng, tiềm lực của hắn dĩ nhiên đạt đến cao nhất, chất việt. Để này Trung Hạo tự mình đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Bất quá vừa lúc đó, Trung Hạo nhưng là chợt nhớ tới mặt khác một cái trọng yếu vấn đề, liền vội vàng hỏi, linh năng tâm hạch, dựa theo lời ngươi nói, thế giới này có phải hay không có người ngoài hành tinh? Vâng, vũ trụ chia làm tứ đại góc vuông, khi các ngươi đệ tứ góc vuông ở ngoài xác thực là có không giống văn minh tồn tại, thế nhưng, mỗi một cái góc vuông đều là một cái độc lập dị không gian, bất kỳ sinh vật thể đều thì không cách nào xuyên qua này dị không gian hạn chế. Mà ở đệ tứ góc vông, cũng chỉ có các ngươi địa cầu có văn minh tồn tại. Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở thân thể của ta bên trong, cùng cái kia đạo lôi điện có quan hệ sao? Trung Hạo hỏi tiếp. Nghiên cứu của ta giả đang tiến hành lúc nghiên cứu dẫn động linh năng báo táp, hình thành không gian hố đen. Ta bản thể là thông qua không gian hố đen xuyên qua đến các ngươi đệ tứ góc vông dị không gian. Ngươi xem nhìn thấy cũng không phải là chân chính sấm sét, mà là linh năng tâm hoạch ảo giác, bởi không gian ma sát có rồi nhất định lôi điện chi lực. Đối với thân thể của ngươi tạo thành nhất định thương tổn, hiện nay đã khôi phục. Thì ra là như vậy. Nghe xong linh năng tâm hoạch giải thích, Trung Hạo lúc này mới yên tâm đến, nội tâm của hắn bên trong, nhưng là không có chút nào hy vọng có người ngoài hành tinh tồn tại. Cho nên, hắn không tiếp tục hỏi phương diện này sự tình, mà là hỏi tiếp nổi lên linh năng cùng với đẳng cấp phương diện sự tình. Chương 5, tế bào cường hóa. Chờ chân chính mở hai mắt ra thời điểm, Trung Hạo phát hiện tự mình rốt cục trở lại tự mình quen thuộc vô cùng chân thực thế giới. Cả người hắn vẫn nằm ở xanh hóa mang trong mặt cỏ, bên cạnh nhưng là hầu như tan vỡ xe đạp cùng với rừng ra, bởi điện thoại di động bị ngã phá hủy. Trung Hạo không biết tự mình đến cùng hôn mê bao lâu, bất quá từ bóng đêm đến xem khả năng liền một, khoảng 2 giờ. Từ trên mặt đất bò dậy, Trung Hạo cấp tốc hoạt động một chút thân thể, linh năng tâm hoạch nói không sai, trong cơ thể hắn thương đã bị toàn bộ chữa trị, một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Thân thể xem ra tạm thời vẫn không có bất kỳ biến hóa, muốn có thay đổi hiển nhiên nhất định phải thông qua hấp thu linh năng đến cường hóa mới được. Quán ba ký túc xá nhân tương đối nhiều, không tiện hấp thu điện năng, xem ra vẫn là tốn chút tiền đi trụ khách sạn đi. Trung Hạo một bên đem cũ nát xe đạp phụ được, trong lòng một bên âm thầm nói một tiếng, đồng thời đem trên mặt đất dương ra lại một lần nữa quấn vào sau giá mặt trên. Quán ba ký túc xá là 8 người đồng nhất, mà linh năng tâm hoạch tồn tại đối với Trung Hạo mà nói sẽ là hắn to lớn nhất bí mật. Hắn không muốn làm cho người khác biết linh năng tâm hoạch tồn tại, cho nên trụ khách sạn trở thành hắn bây giờ lựa chọn duy nhất. Có quyết định Trung Hạo cũng không ở dừng lại cái gì, dẫm xe đạp tại quán bar bên cạnh tìm được một nhà xem ra khá là sạch sẽ khách sạn, đồng thời dùng thẻ căn cước mở ra một gian tiện nghi nhất phòng đơn. Gian phòng chỉ có 10 bình phương không tới, bị giường cùng phòng vệ sinh chiếm đi một nửa, hơn nữa tủ quần áo cùng TV quỹ, trên căn bản cũng chưa có cái gì hoạt động không gian. Bất quá những này đối với Trung Hạo mà nói cũng đã vậy là đủ rồi, lúc này mới đóng cửa lại, hắn liền vội vã đem trong tay dương ra đặt ở trên giường, sau đó bắt đầu tìm kiếm nổi lên gian phòng nguồn điện ổ điện. Hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu cùng khống chế 300 phục trở xuống linh năng, vậy chính là điện năng, mà như loại này gia đình dùng điện trên căn bản đều là 220 phục khoảng chừng, trái phải, vừa vặn có thể đạt đến hắn hấp thu yêu cầu. Đem trên đường nhặt được một khối ưu hình tiểu thiết phiến nắm đến trong tay, nhìn trước mắt nguồn điện đỉnh tòa. Trung Hạo không có trên ngựa, lập tức đem tiểu thiết phiến thẳng tiến đi mở điện, mà là hít một hơi thật sâu. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng mới được, tuy rằng linh năng tâm hoạch nói hắn đã có thể khống chế điện năng, thế nhưng trong lòng của hắn sức lực vẫn là không đủ sung túc. Nếu như không có thể khống chế, như vậy hắn nhất định phải muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong lấy tốc độ nhanh nhất rút ra, bằng không ngày mai hắn liền có thể có ở hội vốn là báo chí tin tức đầu đề. Liều mạng. Trung Hạo cho tự mình bỏ thêm đem kính. Sau đó khẩn cầm lấy cái kia tiểu thiết phiến chậm rãi hướng về nguồn điện ổ điện xuyên trong miệng xuyên đi. Vào đúng lúc này, Trung Hạo cảm giác tự mình tim đập đều tại điên cuồng tăng tốc, hắn thậm chí đều có thể nghe được cái kia tim đập cường mạnh mẽ cuộn trào nhảy lên âm thanh. Cự cách mục tiêu cũng là càng ngày càng gần, Trung Hạo trợn to hai mắt, liền chớp cũng không dám chớp một thoáng. Hắn biết này đối với hắn mà nói sẽ là cả đời này thời khắc mấu chốt nhất, nếu như là giả, hắn có thể sẽ trên ngày mai báo chí đầu đề, mà nếu như là thật sự, như vậy cuộc đời của hắn đem vào đúng lúc này bắt đầu song thành chân chính thay đổi. 4. Sẽ ở đó thiết phiến cùng ổ điện bên trong nguồn điện tiếp xúc một khắc kia, một đạo điện lưu thiểm xí âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh đối với người khác mà nói rất nhỏ, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói nhưng như là tại bên thai gõ chuông giống như vậy, hắn còn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, một cỗ điện lưu chính theo cánh tay của hắn cấp tốc hướng về nơi tim phóng đi. Lập tức, này cỗ điện lưu tại linh năng tâm hoạch chuyển hóa dưới phân giải thành vô số bé nhỏ linh năng, lấy trái tim làm trung tâm cấp tốc mạn lan tràn ra. Thành công! Vô tận vui sướng cùng kích động tại Trung Hạo trên mặt hiện lên, không có bất kỳ điện giật cảm giác, trái lại, hắn cảm giác này điện lưu giống như là thân thể của hắn một bộ phận giống như vậy, để hắn có một loại cực kỳ cảm giác thân cận. Nhưng mà sau một khắc, Trung Hạo liền biết tự mình ý nghĩ là làm sao sai lầm. Điện năng hấp thu xác thực là không có có quá to lớn cảm giác, thậm chí có thể dùng sảng khoái để hình dung, thế nhưng tế bào cường hóa mang theo đến thống khổ nhưng là xa xa vượt qua hắn dự liệu. Tại tế bào bắt đầu cường hóa trong một sát na, sắc mặt của hắn liền đã là một mảnh trắng xám. Liên tính linh năng tâm hoạch có thể mang điện năng chuyển hóa thành tế bào có thể chịu đựng linh năng, thế nhưng tế bào bản thân thật sự là quá yếu quá yếu. Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, cái kia trải qua tâm hoạch chuyển hóa sau khi linh năng phảng như giống như là một cái kẻ hủy diệt giống như không ngừng mà tự mình tế bào phá hoại phá hủy, sau đó sẽ đem tế bào gây dựng lại, do đó để tế bào biến càng thêm cường đại. Nếu như chỉ là một tế bào, cái loại cảm giác này khả năng giống như là bị con kiến cho cắn một cái, cũng có thể chịu đựng. Nhưng là cơ thể người bên trong tế bào số lượng đâu chỉ ngàn tỷ, này vô số tế bào đồng thời bộc phát ra cảm giác đau đớn, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trung Hạo cảm giác tự mình trong cơ thể giống như là có triệu tỷ tỷ con kiến tại cắn máu thịt của hắn, thỏa thích cắn xé, phá hoại, trên người hắn mồ hôi lạnh giống như là giạt rào bình thường không ngừng mà bốc lên, y phục trên người tức thì bị cấp tốc thấm ướt thẩm thấu. Loại kinh khủng này cảm giác đau đớn so với trước đó bị linh năng tâm hoạch kích thương thời điểm còn muốn càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần, hơn nữa để Trung Hạo thiếu chút nữa điên cuồng chính là, hắn cũng không hề tại này mãnh liệt cảm giác đau đớn dưới hôn mê, tinh thần trạng thái ngược lại là biến càng thêm phấn khởi, đối với đau đớn cảm thụ cũng biến càng thêm mãnh liệt, khuôn mặt của hắn càng là từ lâu trắng xám không gặp nửa điểm màu máu. Từ bỏ, buông tha đi, Trung Hạo, ngươi không chịu nổi. Vào thời khắc ấy, một cố ý niệm bắt đầu ở Trung Hạo trong đầu bay lên. Mê hoặc hắn để hắn đưa tay thu về đến, từ bỏ tiếp thu linh năng cường hóa. Không thể, ta không thể từ bỏ, đây là ta cơ hội duy nhất, cho dù chết ta cũng muốn kiên trì. Chỉ là, cố ý niệm này cũng không hề ảnh hưởng đến Trung Hạo, ngược lại, trong lòng hắn cái cố này muốn thay đổi vận mệnh dục vọng biến càng thêm mãnh liệt. Hắn đã chịu được rồi tự mình cái kia so với lão nhân còn không bằng thân thể, chịu được rồi bị người xem thường sinh hoạt, hắn còn muốn đi mở ra trung gia cái kia chàng biến cô chân chính chân tướng. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mà bây giờ đây là hắn cơ hội duy nhất, coi như là đau lại khổ hắn đều phải kiên trì. Nếu như hiện tại liền từ bỏ, cơ hội của hắn liền biến mất rồi, mà hắn đều sẽ kế thừa hắn cái kia u ám hơn nữa không có tương lai nhân sinh. Kiên trì, kiên trì, đây cơ hội đã là giờ khắc này Trung Hạo trong đầu duy nhất ý nghĩ. Cái cố này đau đớn tuy rằng mãnh liệt đến để hắn gần như điên cuồng, thế nhưng hiệu quả nhưng là rõ ràng. Trong cơ thể hắn cái kia vô số tế bào chính đang dần dần được cường hóa. Trung Hạo trong cơ thể tế bào nguyên bản hiện ra khô cạn yếu ớt, sinh cơ buồn bã, mà ở trải qua linh năng cường hóa sau khi, trong cơ thể hắn tế bào bắt đầu hoán phát khởi mạnh mẽ sinh cơ, đồng thời dần dần biến đầy đặn lên. Thân thể bên trong tế bào chủng loại phi thường phong phú, chí ít có thể đạt tới hơn 200 loại tại, hơn nữa hơn 200 loại tế bào bên trong hầu như mỗi một loại tế bào đều đại diện cho không giống năng lực. Nói thí dụ như đại não tế bào có thể làm cho Trung Hạo tư duy biến càng thêm nhanh nhẹn, trí nhớ biến càng thêm kinh người, bắp thịt tế bào có thể làm cho Trung Hạo lực lượng biến cường đại, đồng thời tăng thêm lực bộc phát. Còn có tế bào có thể tăng cường thân thể miễn dịch năng lực, có thể cường hóa thân thể sự trao đổi chất, để thân thể gen biến càng thêm ưu tú các loại, trừ thứ này ra, điện năng vẫn đem Trung Hạo trong cơ thể một ít bệnh độc tế bào cùng hoại tử tế bào cấp tốc phân giải, cuối cùng kể cả mồ hôi cùng bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, thanh hôi cực kỳ. Mà ở cường hóa đồng thời, từng đạo tin tức cũng là bắt đầu ở Trung Hạo trong đầu hiện lên. Thể chất linh năng giá trị, yếu hơn, thể các loại, chờ, 99, 98, 97. Nhìn cái kia từng đạo tin tức, Trung Hạo toàn thân tâm có thể nói đều hứng chịu tới toàn phương diện đả kích, thể chất của hắn không ngừng yếu hơn cấp thấp, hơn nữa còn là trực tiếp phụ 100%. Bởi cơ sở thật là khiến người giận sôi, cho nên hắn hai người này trị số trên căn bản là nhất trí, mà hai cái trị số bên trong. thể chất cùng điện năng hấp thu còn có cường hóa tương quan, linh năng giá trị nhưng là cùng. Cũng may này chỉ số hàng vẫn tương đối nhanh, gần như khoảng 1 phút thời gian là có thể hạ thấp một cái điểm, bằng không Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn trực tiếp sụp đổ. Mà loại cường hóa này đối với điện năng tiêu hao hiển nhiên là vô cùng lớn, giờ khắc này Trung Hạo thân thể liền giống như cái động không đáy điên cuồng hấp thu điện năng, sau đó thông qua tâm hạch cấp tốc chuyển hóa, cuối cùng toàn bộ trở thành hắn Trung Hạo thân thể một bộ phận. Nếu như giờ khắc này cái này khách sạn lão bản đến xem máy đo điện, tuyệt đối sẽ dọa trên nhảy dựng lên, bởi vì cái kia máy đo điện bên trong con số đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển động, điện năng mức tiêu hao chí ít đạt đến bình thường gấp 10 lần trở lên. Trung Hạo tự mình e sợ cũng không nghĩ tới điểm này, lấy hắn giờ khắc này hấp thu tốc độ, nhiều nhất liền thời gian nửa giờ, cái kia 40 khối tiền thuê nhà sẽ bị hắn cho lấy về, nếu như hấp thu trên một buổi tối, này khách sạn lao bản liền muốn rủi ro. 28. Ách, ngày mai ban ngày bị cúp điện, này canh một sớm một chút như chuyện, sau đó liền muốn buổi tối ngày mai đổi mới. Đợt, trung bảng bên trong, cần gấp phiếu đề cử cùng cất giấu, xin nhờ mọi người. Chương 6, phá kén sống lại. Lệ buôn, sách mới bảng bị bạo cúc vài tên, cầu phiếu đề cử an ủi, cầu cất giấu, cầu bao dưỡng. 34. Nhà này khách sạn lão bản không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn, Trung Hạo hấp thu cùng cường hóa cũng không hề kéo dài lâu lắm thời gian, chỉ là ngắn ngắn không đến sau 30 phút, Trung Hạo liền hoàn thành trong đời hắn lần thứ nhất cường hóa. Linh năng tâm hoạch cường hóa đối với thân thể thể chất cùng tiềm lực đều có cực cao yêu cầu, mà cường hóa thời gian dài ngắn đó là căn cứ vào tự thân thể chất cùng tiềm lực cơ sở bên trên. Lấy Trung Hạo cái kia yếu hơn, cấp thấp, thể chất mà nói, có thể cường hóa cái 10 phút cũng đã là vô cùng tốt, bất quá tiềm lực của hắn đầy đủ khủng bố, cho nên hắn lần thứ nhất cường hóa này mới có thể kéo dài thời gian 30 phút. Tại hoàn thành lần thứ nhất cường hóa sau khi, Trung Hạo thể chất cùng linh năng giá trị đã là dạ đến số âm 70%, tế bào cường hóa 24 có thể tiến hành một lần, theo mức tiến này, hắn chí ít còn cần 3, thời gian 4 ngày này mới có thể đem số âm thanh linh, từ còn chân chính đạt đến, cấp thấp, đẳng cấp. Mà đối với tự mình lần thứ nhất cường hóa kết quả, Trung Hạo có thể nói là vạn phần thỏa mãn. Phá kén sống lại, đây là Trung Hạo giờ khắc này cường liệt nhất một cảm giác. Lấy trước kia bệnh ương ương thân thể để hắn thường thường cảm giác được toàn thân như nhũn ra, tay chân vô lực, liền ngay cả chạy lên 100 mét e sợ đều sẽ thở hừng hực, mà giờ khắc này, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được tự mình thể chất có rất lớn không giống. Rất có lực lượng, rất có nhiệt tình, giống như là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy lực bộc phát, đây là hắn Trung Hạo trước đây căn bản là không cách nào tưởng tượng cảm giác. Loại cường liệt này tương phản giống như là một cái bại liệt mười mấy năm người bỗng nhiên có thể hạ xuống cất bước giống như vậy, trong đó tư vị là người khác không cách nào lĩnh hội. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, giờ khác này những này đều không phải trọng yếu nhất. Trải qua lần này tế bào cường hóa, trong cơ thể hắn tế bào hầu như toàn bộ hoàn thành một lần tân sinh, không lại suy nhược khô cạn, mà là biến no đủ mạnh mẽ, tràn đầy sinh cơ. Nói cách khác, hắn Trung Hạo rốt cục có thể thoát khỏi cái kia quấy nhiều hắn 20 năm quái bệnh. Tính mạng của hắn cũng không cần lại chịu đựng quái bệnh uy hiếp, thỉnh thoảng muốn thường xuyên lo lắng tự mình sẽ hay không ở một khắc tiếp theo chết đi. Nắm thật chặt nắm đấm, Trung Hạo không có đi áp chế kích động trong lòng cùng mừng như điên. Hắn biết tự mình xoay người, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là trước kia cái kia đối với tiền đồ cùng với tương lai một mảnh mê man phế vật, không còn là cái kia mỗi ngày trong bóng tối cầu khẩn có thể sống thêm một ngày ma ốm. Từ giờ khắc này bắt đầu, cuộc đời của hắn sẽ là một cái toàn khởi đầu mới. Hắn có thể chân chính triển khai tay chân đi phấn đấu một phen, đi chứng minh tự mình, đi tìm 20 năm trước chủ đạo Trung gia diệt thủ phạm thật phía sau màn. 43. Xông tới cái tắm nước nóng, Trung Hạo lúc này mới mạnh mẽ đem tự mình cái kia kích động cùng hưng phấn tâm tình miễn cưỡng đè ép xuống. Tại hưng phấn sau khi, Trung Hạo cũng rất nhanh liền trở lại trong hiện thực. Vừa nãy tế bào cường hóa kỳ thực cũng không hề để thân thể của hắn biến cường đại cỡ nào, đang tắm trước đó hắn cầm dương ra so sánh một thoáng tự mình khí lực biến hóa. Dương gia ở trong tay của hắn biến nhẹ rất nhiều, lực lượng so với cường hóa trước đó khoảng chừng lớn hơn gấp đôi khoảng chừng, trái phải. Đồng thời hắn vẫn thông qua nhảy đánh kiểm tra một thoáng tự mình lực bộc phát xác thực là tăng lên rất nhiều, bất quá chỉnh thể mà nói, hắn bây giờ thân thể cũng chỉ có thể toán là bình thường nhân trình độ mà thôi, chỉ là bởi vì trước đó thân thể thật sự là quá kém, cho nên hắn trước đó mới có loại cường liệt kia cảm giác. Hào ở cái này Trung Hạo tạm thời cũng không đổi, La Mã không phải một ngày kiến thành. Chỉ cần kéo dài tiến hành tế bào cường hóa, thân thể của hắn tuyệt đối có thể cấp tốc cường đại lên. Đúng rồi, ta còn có thể khống chế điện năng năng lực. Mà đang ở trong suy tư, Trung Hạo đống nhiên sáng mắt lên. Hắn phát hiện tự mình dĩ nhiên quên mất linh năng tâm hoạch ngoại trừ cường hóa tế bào ở ngoài trọng yếu nhất một năng lực, đó chính là điện năng khống chế. Trước hắn cường hóa cũng không chỉ thể chất giá trị, linh năng giá trị cũng tương tự là chiếm được tăng lên, tuy rằng hắn bây giờ linh năng giá trị nhược đáng thương, thế nhưng hắn tựa hồ đã có thể khống chế. Nhắm hai mắt lại, Trung Hạo lại một lần nữa tiến vào tâm hạch không gian bên trong. Làm như linh năng tâm hạch khế chủ, ý thức của hắn có bất cứ lúc nào ra vào tâm hạch không gian năng lực, chỉ cần mặc niệm tiến vào cùng rời khỏi là được rồi. Cùng lúc trước so với, giờ khác này linh năng tâm hạch không gian bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần không giống, cái kia màu vàng nóng không gian bên trong, từng đạo bé nhỏ điện lưu liền dường như lôi xà bình thường chung quanh lập lòe, thỉnh thoảng còn có điện quang xí thiểm, phảng phất giống như là một cái điện lưu thế giới. Linh năng tâm hạch không ngừng có thể chuyển hóa điện năng, còn có thể chứa đựng điện năng. Trung Hạo phía trước sở dĩ hấp thu nhiều như vậy điện năng, trong đó có 1/3 khoảng trường, trái phải đó là bị linh năng tâm hạch chữ tồn tại tâm hạch không gian bên trong. Tâm hạch không gian đồng dạng cũng là có đẳng cấp phân chia, xuất hiện tại cái không gian này chỉ là một cái cấp thấp không gian, chỉ có thể hấp thu, chuyển hóa cùng với chứa đựng 300 phục trở xuống điện năng. Mà nếu như Trung Hạo linh năng giá trị đẳng cấp tăng lên đến trung đẳng, như vậy tâm hạch không gian là có thể trực tiếp tiến hóa đến trung đẳng tâm hạch không gian, đồng thời đại độ còn tăng lên linh năng tâm hạch hấp thu, chuyển hóa cùng với chứa đựng cường độ. Những này Trung Hạo lúc trước rời khỏi tâm hạch không gian trước đó liền đã biết rồi, mà bây giờ đi vào, hắn cần hỏi nhưng là liên quan với linh có thể khống chế vấn đề. Linh năng tâm hạch, ta nhu muốn thế nào mới có thể đối với điện năng tiến hành khống chế? Trung Hạo này thanh âm mới hạ xuống, linh năng tâm hạch cái kia thanh linh điện tử âm thanh trên ngựa, lập tức vang lên, tôn kính khế chủ. Điện năng khống chế ở chỗ ngài ý thức, ngài có thể thử một chút để ý thức cùng tâm hạch bản thể liên hệ, hay là ngươi liền biết phải như thế nào khống chế điện năng. Chỉ đơn giản như vậy. Trung Hạo rõ ràng có chút bất ngờ, bởi vì này cũng không tránh khỏi quá đơn giản một điểm. Là. Vậy cũng tốt, ta trước tiên thử một chút. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó từ tâm hạch không gian bên trong lui đi ra, đồng thời dựa theo linh năng tâm hạch từng nói, bắt đầu để tự mình ý thức cùng tâm hạch bản thể tiến hành liên hệ. Linh năng tâm hạch bản thể đó là Trung Hạo hiện tại trái tim, Trung Hạo chỉ là trong lòng hơi động, một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu liền đã là hiện lên ở trong đầu. Theo bản năng đưa tay ra đến, một đạo yếu ớt điện lưu phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, tại Trung Hạo ngón tay trong lúc đó cấp tốc giao xí. Thành công! Nhìn tay chỉ điện lưu, Trung Hạo trong lòng nhất thời đại hỉ. Linh năng tâm hạch cũng không hề lừa hắn, loại này khống chế không ngừng đơn giản, thậm chí để hắn có một loại thích làm gì thì làm cảm giác. Phảng phất này điện lưu chính là hắn bản thân một bộ phận, có thể tùy ý hắn thích làm gì thì làm đi không chế. Trong tay nắm chặt, điện lưu cấp tốc tiêu tán mà đi, bàn tay mở ra, điện lưu lại trong nháy mắt tại trong bàn tay giao xí, đồng thời cấp tốc tạo thành một viên bóng chảy kích cỡ tương đương điện cầu. Lập tức, điện cầu tại Trung Hạo dưới sự khống chế tiêu tản ra, biến thành vô số thật nhỏ như sợi tóc điện lưu uốn lượn cho hắn quanh người, từ xa nhìn lại tựa như một vệt ánh sáng lồng đem chung lồng bao phủ ở tại bên trong. Loại này thích làm gì thì làm khống chế rõ ràng vượt ra khỏi Trung Hạo dự liệu ở ngoài, cũng làm cho Trung Hạo hiếu kỳ không ngớt, đồng thời bắt đầu tiến hành các loại thử nghiệm, để tự mình đối với loại cảm giác này càng thêm quen thuộc thông thạo. Thời gian nhưng là đang nhanh chóng trôi qua, chờ Trung Hạo lúc ngừng lại, kim đồng hồ đã là chỉ về hướng đông 4 điểm, 4 giờ vị trí. Trung Hạo cho đến lúc này phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, sáng sớm ngày mai chương trình học phi thường trọng yếu, hơn nữa còn muốn rút thì gian đi tìm phòng ở, thật sự nếu không ngủ chỉ sợ cũng không có thời gian ngủ. Chương 7, cấp cứu, thượng. Ba ba. Mụ mụ. Là các ngươi mạng. Các ngươi không phải đi. Không phải đi. Ồ, đây không phải là bọn ta học viện tiêm tử sinh sao, làm sao sẽ ở nơi như thế này đoàn mâm đây. Trung Hạo, ngươi cái này lòng lang dạ sói xuất sinh, ta mộ ra nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Các ngươi không cần lại đóng kịch, ta biết các ngươi muốn cái gì, hôn ước các ngươi muốn giải trừ liền giải trừ đi, ngược lại ta cũng không có hiếm có. Yêu thích quá. Hay là bởi vì trước khi ngủ tâm tình quá mức hưng phấn cùng kích động nguyên nhân, này vừa cảm giác Trung Hạo làm rất nhiều ngộng, hơn nữa còn đang không ngừng mà nói mớ, cũng không biết đang nói cái gì. Ít. Chờ ngủ lúc tỉnh, Trung Hạo chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt khô khốc tràn đầy tơ máu, cả người có một loại khó chịu nói không nên lời. Đầu đau quá, ồ, ngày hôm nay điện thoại di động chuông báo làm sao không hưởng. Không tốt, bị muộn rồi. Chờ ý thức hơi chút thanh tỉnh một ít sau khi... Trung Hạo đông nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, mà chờ ánh mắt của hắn rơi vào lúc chuông mặt trên thời điểm, hắn khỏe miệng biên đã là không nhịn được nhiều hơn mấy phần cười khổ. Lúc chuông kim đồng hồ đã chỉ về 10 giờ vị trí, hiển nhiên, này đã không ngừng đến muộn đơn giản như vậy, chờ hắn tẩy trệ xong cản đi trường học, e sợ trường học đều gần như muốn tan học. Vào lúc này Trung Hạo lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn ngày hôm qua đưa điện thoại lưu lại mộ ra, tối ngày hôm qua ngủ trễ như vậy, hơn nữa giấc ngủ chất lượng không tốt, không có đồng hồ báo thức hắn tại mơ hồ trong lúc đó liền trực tiếp ngủ quên. Quên đi, sáng sớm đi trước tìm phòng ở đi, buổi chiều lại đi trường học được rồi. Trung Hạo cũng đã làm thúy, vào lúc này cản đi trường học đã không có ý nghĩa gì, còn không bằng nhân lúc thời gian này đi trước tìm phòng ở, đem trụ vấn đề trước tiên giải quyết đi trước tiên. Chỉ là để Trung Hạo có chút đáng tiếc chính là, sáng sớm tam tiết khóa so sánh với trọng yếu, xế chiều đi trường học sau khi chỉ có thể đi bạn học nơi nào mượn đi học bút ký. Đơn giản tẩy lại một thoáng, Trung Hạo cầm lên tự mình bóp tiền sau khi liền rời khỏi phòng. Trước đó Trung Hạo đã sớm tại vì làm rời khỏi mộ ra làm chuẩn bị, hắn bình thường đều so sánh với lưu ý trường học bốn phía có hay không có phòng ở cho thuê, địa phương nào phòng ở sẽ khá tiện nghi. Cho nên hắn cũng không cần lung tung không có mục đích đi tìm, rời đi khách sạn sau khi hắn liền trực tiếp tập trung vào một chỗ. Tại Minh Trí Học Viện Tư thuộc phía sau có một cái tên là Cẩm Sông Cũ Kỹ Tiểu Khu, phụ thuộc vào Cẩm Thành lớn nhất đại biểu tính liệt sĩ Lâm Viên phía bên phải, có người nói chính phủ đã phê văn hạ xuống. Lại quá mấy năm sẽ đem cái này tiểu khu sách thiên trùng kiến, đồng thời nhét vào liệt sĩ Lâm Viên xây dựng thêm bản đồ bên trong. Trong tiểu khu cư dân đều gần như chuyển đi tới chính phủ từ lâu kiến hảo thu xếp địa, bọn họ trở nên trống không phòng ở trên căn bản đều đem ra cho thuê cho phụ cận đọc sách học sinh cùng người làm công. Trung Hạo đã sớm nghe ngóng, này trong tiểu khu phòng ở đều rất tiện nghi, nếu như chỉ có một tháng liền chỉ cần 120 như vậy đủ rồi, tuy rằng có thể sẽ cũ kỹ một ít. Nhưng là đối với hiện tại Trung Hạo mà nói nhưng là không thể thích hợp hơn. Khách sạn cách Cẩm Sông tiểu khu có chút viễn, bất quá Trung Hạo nhưng là vô cùng hưởng thụ đoạn này hành trình. Bình thường tới xe đạp thời điểm hắn tổng thể cảm giác hai chân như nhũn ra vô lực, mà bây giờ nhưng là dễ dàng rất nhiều, phảng phất một cái mở áo thác người bỗng nhiên mở lên Lan Bác Cơ Nhi loại này siêu cấp xe thể thao, trên lệch phi thường rõ ràng. Nguyên bản bình thường cần nửa giờ hành trình, hắn ngày hôm nay hầu như chỉ dùng không tới 20 phút cũng sắp đạt tới. Nếu như không phải này chiếc phá xe đạp quá mức cũ kỹ một chút, chỉ sợ hắn vào lúc này đều đã đi tới Cẩm Sông trong tiểu khu. Xa xa, Trung Hạo đã nhìn thấy Cẩm Thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc chi, Cẩm Thành liệt sĩ Lâm Viên. Có hơn 20 năm lịch sử liệt sĩ Lâm Viên xem ra hiện ra có chút cũ kỹ, thậm chí có một loại hoang vu cảm giác, cái này cũng là chính phủ phương diện dự định đối với liệt sĩ Lâm Viên tiến hành xây dựng một trong những nguyên nhân. Trung Hạo vẫn nhìn thấy một lão giả đứng ở Lâm Viên cửa đại môn ở ngoài. Lão giả ánh mắt xa xa nhìn về trong Lâm Viên cái kia cao vót liệt sĩ mộ địa, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Lão giả mặc trên người chính là một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, tóc trắng xám, thân thể tại năm tháng lắng động dưới hơi có chút uốn lượn, làm cho người ta một loại hoàng hôn tà dương cảm giác. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn muốn mau chóng đem phòng ở sự tình chứng thực hạ xuống. Chỉ là, ngay Trung Hạo cưỡi xa từ liệt sĩ Lâm Viên cửa đại môn trước đại đạo xuyên qua thời gian, hắn chợt phát hiện lão giả kia dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã là ngã trên mặt đất. Lúc này nơi này cũng không có người nào, bốn phía ngoại trừ qua lại xe cộ ở ngoài liền ngay cả người đi đường đều không nhìn thấy. Trung Hạo không có ngâm nghĩ cái gì, trực tiếp điều xa cưới xa hướng về lão giả nơi cưới quá khứ. Bởi không có điện thoại di động, Trung Hạo trong lúc nhất thời không cách nào đánh cấp cứu điện thoại, cho nên, hắn liền túi xuống thân đến bắt đầu kiểm soát nổi lên lão nhân tình huống. Hắn từ sơ trung bắt đầu tự học y học phương diện tri thức. Thời gian 8 năm để hắn đối với một ít phổ thông thương bệnh vẫn có mấy phần nắm chặt. Lão giả đã hôn mê đi, sắc mặt tái nhợt không gặp nửa phần màu máu, trong lỗ mũi mơ hồ có thể thấy được mấy phần vết máu, hô hấp đã là phi thường yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Trung Hạo vốn cho là lão giả có thể là bị cảm nắng hôn mê, bất quá kiểm sát sau khi thức dậy hắn liền đẩy ngã tự mình phán đoán. Từ Trung Hạo bước thứ nhất kiểm sát đến xem, Trung Hạo hầu như có thể khẳng định lão giả trong cơ thể trên người khẳng định hoạn cái gì trọng bệnh. Hơn nữa rất có thể hay là đang não bộ bên trong. Có phải hay không là nham chứng? Não nham. Ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc hiện lên. Hắn ký mấy ngày hôm trước tại xem một bộ liên quan với nham chứng u tư liệu khoảng cách. Bên trong có mấy cái não nham người bệnh tình huống cùng giờ khắc này lão nhân này là phi thường tương tự. Nếu như là não nham, e sợ lão nhân này sinh mệnh chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc nham chứng phương diện y học chuyên nghiệp tri thức. Hơn nữa trong tay không có bất kỳ đo lường máy móc, hắn căn bản là không cách nào tiến vào càng sâu một bước kiểm soát. Nhất định phải trên ngựa, lập tức đem hắn đưa đi bệnh viện mới được. Trung Hạo không có ngâm nghĩ cái gì, cũng mặc kệ tự mình xe đạp, trực tiếp ôm lấy lão nhân đến, hướng về ven đường sĩ đứng cấp tốc chạy đi. Lão nhân rất gầy, hầu như có thể dùng cốt xấu như tải để hình dung, ôm lấy đến căn bản là không cảm giác được cái gì trọng lượng. Trung Hạo có thể nhìn ra, lão nhân này hẳn là bị tật bệnh dằn vặt thành xuất hiện tại bộ dáng này. Cũng may vóc người của hắn vừa trải qua cường hóa, nếu là ở cường hóa trước đó, hắn e sợ báo đều báo bất động. Liệt sĩ Lâm Viên cũng không phải là tại trung tâm chợ, bởi vị trí so sánh với hẻo lánh, nơi này sĩ có thể nói là ít đến mức đáng thương. Cứu người quan trọng hơn, Trung Hạo cũng mặc kệ những khác, chỉ cần có xa hắn liền đưa tay đi cản. Đáng tiếc những này tư gia chủ xe vừa nhìn thấy Trung Hạo trong tay ôm một cái hôn mê lão đầu, đều cấp tốc tăng nhanh chân ga lái đi, trong đó có hai chiếc sĩ cũng là như thế. Điều này làm cho Trung Hạo càng là cấp càng thêm cấp, lão giả hô hấp đã là biến yếu hơn, nếu như lại mang xuống, liền tính đưa đến bệnh viện e sợ cũng không kịp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trung Hạo đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy tư biện pháp. Hắn không có cách nào đem lão nhân trực tiếp vứt ở chỗ này bỏ mặc, điều này làm cho hắn có chút hối hận, tại sao tối ngày hôm qua muốn đưa điện thoại ở lại mộ gia, bằng không hắn bây giờ là có thể trực tiếp đánh cấp cứu điện thoại. Hay là cái khó lo cái khôn, ngay Trung Hạo dự định ôm lão nhân chạy đi bệnh viện thời điểm, một đạo linh quang đông nhiên tại đầu góc của hắn này bên trong thoáng hiện. Linh năng tâm hoạch không ngừng có cường hóa tế bào năng lực, đồng thời còn có thể tịnh hóa tế bào bên trong bệnh tố, hắn Trung Hạo đó là trong đó to lớn nhất được lợi giả. Tối ngày hôm qua cường hóa, không ngừng đem hắn quái bệnh trị hết, thậm chí còn đem trong cơ thể hắn một ít bệnh gì đều trực tiếp tịnh hóa, đem những này nhiễm phải bệnh độc tế bào trực tiếp sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Nếu như lão giả này thật sự đạt được não nham, như vậy, hắn có phải hay không có thể thông qua linh năng trước tiên khống chế lão giả trong đầu nham tế bào khuyết tán, thậm chí tịnh hóa não nham u đây? Đối với U Trung Hạo vẫn có nhất định hiểu rõ, U là do tế bào sản sinh chế sinh vật tế bào quần. Nói trắng ra là da là thuộc về tế bào trong phạm vi, cũng là tại linh năng tâm hoạch có thể cường hóa cùng tịnh hóa trong phạm vi. Chỉ là, phải như thế nào mới có thể đem tâm hoạch chuyển hóa sau khi linh năng chuyển vào lão giả trong cơ thể, đồng thời, làm sao khống chế linh năng đến giúp người khác cường hóa tế bào hoặc là tịnh hóa bệnh độc tế bào đây. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo cũng bất chấp nhiều như vậy, ý thức hơi động, cả người trực tiếp tiến vào tâm hoạch không gian bên trong. 38. Bê khắc, tiểu lệnh cũng không phải là y khoa chuyên nghiệp. Hơn nữa sách này cũng không phải là chuyên nghiệp y khoa tiểu học, dù sao dẫn theo dị năng sát thái, cho nên tại y học phương diện viết có chỗ không ổn, hy vọng đại gia thứ lỗi. DS2, cầu phiếu đề cử, tiểu lệnh cần gấp lượng lớn phiếu đề cử chống đỡ, hy vọng đại gia có thể ban thưởng tiểu lệnh mấy phiếu, cảm tạ mọi người. Chương 8, cấp cứu, hạ. Tôn kính khế chủ, ngài chỉ cần một cái chất dẫn, liền có thể đem linh năng đạo nhập cái khác sinh vật thể trong cơ thể, bất quá. Ngài chỉ có thể đối với hắn nó sinh vật thể tế bào tiến hành khôi phục cùng bệnh độc tịnh hóa, không cách nào tiến hành cường hóa. Linh năng tâm hoạch thanh linh điện tử âm thanh rất nhanh liền vang lên, cấp tốc đáp trả Trung Hạo vấn đề. Dùng để cường hóa cùng tịnh hóa tế bào linh năng là do linh năng tâm hoạch hấp thu chuyển hóa sinh thành, cùng đơn thuần điện năng không giống, Trung Hạo có đang nếm thử khống chế, nhưng là chỉ có thể ở trong người khống chế mà thôi, nhưng thì không cách nào đem loại này linh năng bước ra ngoài thân thể. Như chỉ là đơn thuần điện năng, hắn cũng không cần hướng về linh năng tâm hoạch hỏi cái gì, trực tiếp là có thể tiến hành khống chế. Cái gì là chất dẫn, cái gì là tế bào khôi phục. Bởi thời gian khẩn cấp, Trung Hạo gần như là không có cân nhắc cái gì liền hỏi lên. Chất dẫn chủng loại có rất nhiều, chỉ cần có thể dẫn điện vật thể, liền có thể xưng là chất dẫn. Tế bào khôi phục là yếu hơn cường hóa một loại năng lực, có thể thông qua linh năng đem tế bào khôi phục đến đầy đủ nhất trạng thái. Thì ra là như vậy, ta biết rồi. Chiếm được tự mình suy nghĩ muốn đáp án. Trung Hạo đáp một tiếng sau khi liền cấp tốc thối lui ra khỏi tâm hoạch không gian. Linh năng tâm hoạch trả lời tuy rằng cùng hắn dự đoán hơi có chút sai lệch, bất quá Trung Hạo đối với kết quả này đã là hết sức hài lòng. Tuy rằng không cách nào cường hóa tế bào, thế nhưng, dựa vào bệnh độc tịnh hóa cùng với tế bào khôi phục năng lực, hắn tin tưởng tự mình hẳn là có cơ hội giúp lão nhân vượt qua trước mắt bước ngoặt sinh tử. Lui trở về thế giới hiện thực, Trung Hạo trước tiên ôm lão nhân hướng về lâm viên cửa lớn phía bên phải mặt cỏ đi đến. Đem lão nhân đặt ở mặt cỏ mặt trên, Trung Hạo cấp tốc đem tự mình bóp tiền lấy ra, đồng thời từ đó lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trong mười mấy cái dài nhỏ ngân châm, những này ngân châm là Trung Hạo bình thường dùng để luyện tập châm cứu lúc sử dụng ngân châm, bởi hộp rất nhỏ, hắn trên căn bản đều là đặt ở trong ví tiền bên người mang theo. Ngân châm có cực giai dẫn điện năng lực, có thể nói là không thể tốt hơn chất dẫn. Hơn nữa sử dụng dài châm còn có một loại chỗ tốt, đó chính là có thể thông qua châm cứu danh nghĩa tiến hành che giấu. Cũng không cần lo lắng linh năng tồn tại bị người khác bản thân biết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh có thể bắt đầu thông qua ngân châm cấp tốc đạo vào thân thể của lão nhân bên trong. Chính như linh năng tâm hoạch nói tới như vậy, chất dẫn phảng phất giống như là hai cái sinh vật thể trong lúc đó cầu nối, xây dựng lên một cái để linh năng thông hành con đường. Mà ở linh có thể đi vào lão nhân trong cơ thể một khắc kia, Trung Hạo đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Hắn phát hiện tự mình dĩ nhiên có thể cảm giác được lão nhân tình huống trong cơ thể, thậm chí có thể cảm giác được lão nhân trong cơ thể mỗi một tế bào trạng thái cùng biến hóa. Rất nhanh, Trung Hạo liền bị lão nhân trong não tế bào tình huống hấp dẫn. Lão nhân trong não có một viên trẻ con to như nắm tay u tế bào quần, hơn nữa nham tế bào khuyết tán phạm vi đã là lớn vô cùng, u cũng là áp bách đến đại não tổ chức thần kinh, có thể nói, lão nhân não nham đã đến trễ nhất kỳ, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Trung Hạo tại não nham phương diện cũng không hề bất kỳ thâm nhập nghiên cứu, hắn cũng không biết lão nhân trong não chính là cái gì u, bất quá này cũng không cần gấp gáp, chỉ cần linh năng có thể đối với nham tế bào tiến hành tịnh hóa là được rồi. Khống chế linh năng, Trung Hạo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế linh có thể đi vào lão nhân đại trong đầu, đối với khuyết tán ra nham tế bào tiến hành tịnh hóa. Loại này tịnh hóa Trung Hạo là không nhìn thấy, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cái kia nguyên vốn đã nham biến tế bào chính đang thong thả giảm thiểu. Cùng lúc đó, tâm hạch không gian bên trong điện năng nhưng cũng là đang nhanh chóng tiêu hao, không ngừng mà chuyển hóa trở thành linh năng đạo vào lão nhân đại trong đầu. Phía trước tịnh hóa đều hết sức thuận lợi, ngoại vi khuyết tán nham tế bào tại linh năng tịnh hóa dưới đang nhanh chóng giảm thiểu, nếu là có thể đem những này khuyết tán nham tế bào toàn bộ tịnh hóa, lão nhân hẳn là có thể tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, chỉ là tạm thời mà thôi, cái kia u đã là áp bách đến thần kinh tổ chức, lúc nào cũng có thể tổn hại chung khu thần kinh, đối nhau mệnh tạo thành tử vong nguy hiểm. Bất quá dần dần, Trung Hạo chợt phát hiện linh năng đối với u ở trung tâm nham tế bào tịnh hóa hiệu quả dĩ nhiên ngược đi. Hơn nữa đối với linh năng tiêu hao cũng là ra lớn hơn rất nhiều, trong cơ thể hắn còn lại điện năng hầu như tại ngắn ngắn không đến thời gian 2 phút bên trong tiêu hao không còn một ngống, nhưng chỉ là tịnh hóa không tới từng chút mà thôi. Ách! Trung Hạo vốn cho là tiến triển sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới linh năng tịnh hóa ở nửa đường đã bị ngăn lại. Cũng không phải là linh năng đống nhiên không còn tịnh hóa năng lực, mà là tiếp cận u nham tế bào tựa hồ biến ngoan cường rất nhiều, để linh năng tiêu hao biến lớn lên. Tâm hạch không gian bên trong chứa đựng điện năng căn bản là không cách nào kiên trì bao lâu. Cũng may, hắn tịnh hóa tựa hồ đối với lão nhân đưa đến một chút hiệu quả, ngay Trung Hạo trong suy tư, lão nhân dĩ nhiên là chậm rãi mở hai mắt ra. Lão nhân ánh mắt trước tiên là có chút mê man, bất quá, hắn rất nhanh liền từ cái kia phân mê man trong lúc đó tỉnh lại. Đánh giá cẩn thận Trung Hạo một chút, lão nhân ánh mắt vô cùng bình thản, cái kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nói rằng, tiểu huynh đệ, ta vừa nãy là không phải ngất đi. Vâng, lão gia gia. Thấy lão nhân thức tỉnh, Trung Hạo ngược lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên mặt của hắn cũng không hề cái gì vui sướng thần sắc, bởi vì hắn biết vừa nãy cứu trị chỉ là một loại trị phần ngọn không chừng trị bản biện pháp, trước mắt lão nhân này đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không dịu ta một cái? Lão nhân tựa hồ muốn đứng lên, nhưng là mới vừa tỉnh lại hắn tạm thời vẫn không cách nào nhấc lên khí lực đến, không thể làm gì khác hơn là thỉnh Trung Hạo hỗ trợ. Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt một người già đề nghị, cẩn thận từng ly từng tí một đem lão nhân đỡ lên, đồng thời dùng tay chống lão nhân phía sau lưng, để lão nhân có thể tọa càng thư thái hơn một ít. Ồ, này châm. Ngồi dậy sau, lão nhân rốt cục thì phát hiện tự mình yết hầu nơi dị dạng, nhìn ngân châm, lão nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại đây. Có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi, tiểu huynh đệ, này ngân châm là ngươi đi, vừa nãy là ngươi xuất thủ cứu ta. Lão gia gia, ta cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể tạm thời trước tiên khống chế một thoáng bệnh tình của ngươi. Ngươi bệnh nếu như tái phát, khả năng Trung Hạo không nói tiếp nữa, chỉ là yên lặng đem ngân châm từ lão nhân thiên đột trong huyệt rút ra. Cái kia tiếp cận u nham tế bào cũng đã vô cùng ngoan cường, có thể tưởng tượng, do tế bào quần hình thành u đều sẽ càng khó tình hóa, lấy hắn Trung Hạo hiện tại năng lực. Xác thực là không có cách nào vãn hồi lão nhân sinh mệnh. Chí ít, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Lão nhân nhưng là cười nhạt một tiếng, nói rằng, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, vốn là đều là sắp chết người, làm phiền tiểu huynh đệ ngươi, ta này mới có thể sống thêm một ít thời gian, biết thế nào là đủ, biết thế nào là đủ. Lão nhân xem ra hiển nhiên là vô cùng rộng rãi, chỉ là cái kia phân ăn nói cùng với đối nhau tử thông dong, hiển nhiên đều không phải bình thường tầm thường lão giả có thể so với. Trung Hạo ngược lại là không có chú ý tới những này, hắn nghĩ đến một cái việc trọng yếu, đó chính là hắn có hay không phải giúp lão nhân kế tục trị liệu xuống. Hắn là không có có tịnh hóa u nắm chặt, thế nhưng, giúp lão nhân khống chế được não nham chuyển biến xấu vẫn là có thể làm được, chí ít, hắn có thể làm cho lão nhân hoạt càng lâu một chút. Hắn từ nhỏ đã là đang trách bệnh dằn vặt bên trong lớn lên, đối với bệnh đau dằn vặt, hắn có phi thường sâu cảm xúc. Bất quá, đây chỉ là Trung Hạo muốn giúp lão nhân chỉ xuống một trong những nguyên nhân. Hắn còn có một cái khác so sánh với ích kỷ nguyên nhân. Hắn muốn mượn cơ hội này đi quen thuộc cùng nắm giữ linh năng tịnh hóa năng lực này, nếu như linh năng tịnh hóa thật sự có thể trị hết nham chứng, như vậy đối với Trung Hạo mà nói, năng lực này hầu như thì bằng với là một cái bảo mỏ, một cái có thể làm cho hắn Trung Hạo cấp tốc trưởng thành bảo mỏ. 32. Đợt, ách, giống như phiếu đề cử không thế nào ra sức, như vậy đi, tiểu lệnh ngày mai nho nhỏ bạo phát một thoáng, đại gia nếu như thỏa mãn, liền nhiều thưởng tiểu lệnh vài tờ phiếu đi, cảm tạ mọi người. Chương 9, nắm chặt cơ hội. Lao ra ra, tuy rằng ta không có cách nào giúp ngươi chữa khỏi ngươi nao nhàm, bất quá, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta có thể giúp ngươi tạm thời khống chế được nao nhàm chuyển biến xấu tốc độ, cho ngươi có thể hoạt càng lâu một chút. Đối với cơ hội xuất hiện, Trung Hạo lựa chọn nắm chặt, nếu như lão nhân vận may tốt hơn, hắn thậm chí còn có cơ hội giúp lão nhân chữa khỏi nao nhàm. Bất quá cái này Trung Hạo tạm thời cũng không có nói ra, hắn không thích nói mạnh miệng, cũng không thích tại không có niềm tin tuyệt đối dưới đi bảo đảm cái gì. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, lão nhân rõ ràng vì đó sửng sốt. Khống chế được não nham chuyển biến xấu tốc độ, chính như Trung Hạo nói tới như vậy, vậy chính là mang ý nghĩa có thể làm cho hắn hoạt càng dài một ít. Lão nhân kỳ thực đã sớm làm xong bất cứ lúc nào tử vong chuẩn bị, hắn não nham đã đến y học không cách nào cứu lại trình độ rồi, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là... Giờ khắc này trước mắt hắn như thế một cái xem ra chỉ có 20 da mặt người thanh niên, dĩ nhiên nói có thể khống chế hắn não nham chuyển biến xấu. Lão nhân cảm giác đầu tiên chính là không tin, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình tại sau khi tỉnh lại tựa hồ không chú ý một cái vấn đề, đó chính là trước mắt cái này người tuổi trẻ, là làm sao đem hắn từ vừa nãy tử vong bên trong kéo trở về, còn có cái kia dễ, cái ngân châm. Muốn đến đây nơi, lão nhân đây cơ hồ chiếu ở cùng nhau lão nhăn trong, tránh qua một tia kích động hào quang. Có chút mong đợi hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói là sự thật. Vâng, lão gia gia. Trung Hạo đã sớm nghĩ kỹ lý do, âm thanh hơi ngừng lại, sau đó giải thích, ta học quá một bộ châm cứu thuật, có thể thông qua kích thích mặc cho, đốc hai mạch huyệt vị tại thời gian nhất định bên trong khống chế được nham tế bào khuyết tán. Ngươi vừa nãy cứu ta, chính là cái kia châm cứu thuật. Lão nhân nhưng là lại hỏi một câu. Ừm. Trung Hạo gật đầu. Được, ta tin tưởng ngươi. Lão nhân trả lời vô cùng thẳng thắn. Đồng thời khích lệ nói, tiểu huynh đệ ngươi cứ việc buông tay làm, ngược lại lao già ta cái này mệnh cũng không kém nhiều nữa, thất bại không cần gấp gáp, nếu như ngươi thành công, vậy ta lão già này liền kiếm bộn rồi. Lao ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuy rằng không cách nào đem lão nhân não nham trị hết, thế nhưng, đối với khống chế lão nhân bệnh tình Trung Hạo vẫn có tuyệt đối tự tin. Lão nhân tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hỏi, tiểu huynh đệ, ta sau đó muốn làm sao tìm được ngươi. Trung Hạo ngược lại là sửng sốt một chút, hắn bây giờ không có điện thoại di động, hơn nữa phòng ở đều không có tìm được, lão nhân muốn tìm hắn ngã, cũng là có chút khó khăn. Tiểu huynh đệ, có phải hay không không tiện, nếu như không dễ dàng coi như xong. Lão nhân thấy Trung Hạo mặt gặp nạn sắc, cho rằng Trung Hạo không tiện đem phương thức liên lạc nói cho hắn biết. Không đúng vậy, lão gia gia. Trung Hạo lắc lắc đầu, sau đó giải thích, ta không có điện thoại di động, hơn nữa ngày hôm qua mới từ thân uy trong nhà chuyển đi ra. Vốn là ngày hôm nay dự định đi cẩm sông tiểu khu bên kia nhìn có hay không phòng ở cho thuê, cho nên, ta tạm thời không cách nào nói cho ngươi biết liên lạc phương thức. Ồ, nguyên lai là như vậy. Lão nhân thiện ý cười cười, sau đó trực tiếp nói, như vậy đi, tiểu huynh đệ ngươi nếu như muốn phòng cho thuê tử, ta ngược lại thật ra có một đống không chí lao phòng ở có thể cho thuê ngươi, hơn nữa ngay chung quanh đây, hỏi như vậy để không phải giải quyết. Hảo, cái kia cảm tạ ngươi, lão gia gia. Trung Hạo nghe là lão nhân nói là lão phòng ở, nghĩ đến tiền thuê hẳn là cũng sẽ không rất đắt, cũng chưa có khách khí đi từ chối cái gì, hơn nữa như vậy vì làm lão nhân tịnh hóa nham tế bào cũng sẽ biến thuận tiện rất nhiều. Muốn nói cảm tạ hẳn là ta lão già này mới đúng, được rồi, dịu ta đứng lên đi, ta mang ngươi tới. Lão nhân cười để Trung Hạo đỡ hắn đứng lên, sau đó cùng Trung Hạo cùng, hướng về liệt sĩ lâm viên một bên khác đi đến. 33. Liệt sĩ lâm viên bên trái là cẩm sông tiểu khu. Phía bên phải nhưng là một cái so sánh với ưu tĩnh cư dân khu, lão nhân nói tới lao phòng ở là một đống 80 năm đại kiến thành một viện, đỏ thắm cây cột cùng khắc hoa ô vuông cửa sổ, còn có lao phòng ở thông thường hai tầng sân nhà cái ao các loại. Sân này tựa hồ có may lại quá, cho nên xem ra cũng sẽ không cảm giác vô cùng cũ kỹ, tỉ mỉ thưởng thức, sẽ phát hiện này một viện mỗi một chi tiết nhỏ thiết kế cùng trang trí đều là vô cùng tinh xảo, làm cho người ta một loại cổ điển tinh xảo vẻ đẹp. Trung Hạo cũng không hề phát hiện chi tiết nhỏ. Hắn đối với ở phương diện này không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể ở là được rồi. Hơn nữa phòng này tuy rằng cũ kỹ một chút, nhưng nhìn lên chí ít sẽ không giống một ít những khác một sân, ban ngày đều sẽ khiến người ta cảm thấy âm trầm. Trung Hạo à, sân này tuy rằng cũ kỹ một chút, bất quá vẫn tính sạch sẽ, như thế nào, nếu như thỏa mãn liền trực tiếp rời vào đến trụ đi, hơn nữa nơi này cách ngươi đến trường địa phương cũng không xa, bộ hành cũng dùng không xong bao nhiêu thời gian. Chỉ vào sân, lão nhân hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Đang trên đường tới hắn liền hỏi qua Trung Hạo tên, còn biết Trung Hạo là Minh Trí Học Viện tư thuộc học sinh. Rất tốt rồi, Diệp gia gia, nơi này hoàn tĩnh so với ta trước đây nơi ở khá. Trung Hạo ngược lại là hết sức hài lòng, hơn nữa phòng này coi như là cũ kỹ một chút, nhưng là so với hắn nguyên bản suy đoán hoàn tĩnh muốn tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho Trung Hạo bắt đầu lo lắng lên tiền thuê sự tình, nếu như quá đắt, hắn nhưng là tô không nổi. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về lão nhân hỏi, Diệp gia gia, không biết này tiền thuê làm sao toán nghi, ta chỉ cần tô một cái phòng là được rồi. Lão nhân họ Diệp, bất quá hắn cũng không hề nói cho Trung Hạo tên đầy đủ tên gì, Trung Hạo cũng không để ý. Lấy lão nhân tuổi tác hắn nói như thế nào cũng là muốn hô một tiếng Diệp gia gia. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp lão cười ha ha, vô cùng thẳng thắn nói rằng, tiền thuê cũng không cần, ngược lại sân này hiện tại đều là không, nếu như ngươi thật sự có thể coi là, hay dùng ngươi châm cứu thuật làm cho ta lão già này sống thêm mấy ngày đi. Nhưng là, Trung Hạo bản ý không phải là ý này, cũng chưa hề nghĩ tới muốn chiếm cái này tiện nghi, chỉ bất quá hắn vẫn không có nói ra đã bị Diệp lão cho ngăn cản lại. Diệp Lao có chút bất mãn chừng Trung Hạo một chút, nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, không muốn tại loại này việc nhỏ mặt trên lề mề, nếu như ngươi muốn trả cho ta tiền thuê, như vậy, ta có phải hay không cũng muốn phó một ít trứng kim cho ngươi. Diệp Lao đều nói như vậy, Trung Hạo tự nhiên không tốt lại từ chối cái gì, đáp, hảo, Diệp gia gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cố gắng sống sót, bằng không ta liền không có chỗ ở. Diệp Lao hết sức hài lòng vỗ vỗ Trung Hạo vai, nói rằng, lúc này mới như thoại, đi thôi. Ta mang ngươi làm quen một chút sân này đi. 29. Phong ở sự tình quyết định, tuy rằng cùng lúc trước dự định có một chút sai lệch, bất quá kết quả vẫn để cho Trung Hạo hết sức hài lòng. Tại Diệp Lao cùng đi dưới đem toàn bộ một viện tham quan một lần, đồng thời tại lầu 1 đã chọn một cái phòng sau khi, Trung Hạo liền cưỡi xa về khách sạn đi lấy đồ vật. Trung Hạo này mới rời khỏi không lâu, xa xa liền có mấy chiếc xe con phong chỉ mà tới. Mặt trước nhất mở đường chính là một chiếc thụ giá cả vượt qua 8 triệu người dân tệ màu đen chạy băng băng S600 phòng ngự xa, trung gian là một chiếc cao quý xa hoa dài hơn hình bình ly mộ vẫn còn, phía sau cùng nhưng là một chiếc cải trang quá màu đen hãn mã SUV. Ba chiếc xa gần như là đồng thời tại một viện cửa đại môn nơi ngừng lại, trước sau hai chiếc xe bên trong cấp tốc đi xuống 4 tên H.I. bảo tiêu, hai tên canh giữ ở bình ly mộ vẫn còn cạnh cửa, hai bên nhưng là canh giữ ở một viện cửa lớn hai bên. Cái kia chiếc bình ly mộ vẫn còn cửa xe cũng là cấp tốc mở ra, ngay sau đó, một nữ nhân từ bên trong xe cấp tốc đi xuống. 23. Ách, 1 giờ chiều mới có điện, ngày hôm nay có canh bà, buổi tối còn có 2 chương chương mới, xem như là tiểu bạo phát đi, ngày mai tranh thủ đại bạo phát, cầu phiếu đề cử, cầu cất giấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Diệp Quân Nghiên. Đây là một cái đẹp đẽ đến không có thiên lý nữ nhân. Hoặc là cũng có thể nói là nữ hài, bởi vì tuổi tác của nàng cùng Trung Hạo kỳ thực xê xích không nhiều. Nữ nhân cái kia tinh xảo dung mạo phảng phất thế gian nhất là cảm động thơ hoa, duy mỹ thánh khiết, nếu như ngọc chi da thịt cùng màu trắng muộn quần lẫn nhau chiếu rọi, hiện ra đặc biệt cao quý, chỉ là, nữ nhân đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là một mảnh lạnh lạnh, cái kia phân cao quý cùng lạnh lẽo kết hợp, để nàng xem ra giống như là băng tuyết nữ thần. Mà giờ khắc này, nữ nhân đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lúc này mới xuống xe, nàng liền bước nhanh hướng về một trong viện đi vào. Chờ nữ nhân ánh mắt rơi vào ngồi ở sân nhà bên cạnh một tấm trên ghế mây diện Diệp Lao lúc, nàng cái kia bởi vì lo lắng mà hơi nhíu ở chung một chỗ đôi mi thanh tú rốt cục thì lòng ra. Diệp Lao cũng là nhìn thấy nữ nhân, hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra từ tường nụ cười, đồng thời hướng về nữ nhân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, vô cùng thân thiết nói rằng, Quân Nghiên, ngươi tới rồi. Tên của nữ nhân gọi là Diệp Quân Nghiên, Diệp Lao tôn nữ. Ra ra. Ngươi tại sao thì không thể nghe bác sĩ Nhi, thân thể của ngươi không tốt, nếu như ở bên ngoài đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thấy Diệp Lao như vậy, Diệp Quân Nghiên có chút bất đắc dĩ hờn rồi nói rằng, hay là bởi vì tại tự mình ra ra trước mặt, Diệp Quân Nghiên ít có lộ ra một tia thiếu nữ kiều thái, thế nhưng rất nhanh liền bị nàng cái kia lạnh lạnh khí chất thay thế được. Diệp Lao tựa hồ đối với Diệp Quân Nghiên câu nói này hết sức bất mãn, trên mặt nhất thời nhiều thêm mấy phần sắc mặt giận dữ, trách mắng, những này chó má Tây Y ỉa. Ngoại trừ làm cho ta lão già này chờ chết ở ngoài, bọn họ còn biết cái gì? Gia Gia. Diệp Quân Nghiên bất đắc dĩ hô một tiếng, nàng biết tự mình Gia Gia là cái gì tính cách, theo hắn thời điểm hắn là nhất là hiền lành Gia Gia, ngược lại hắn thời điểm, tính tình của hắn nhưng là so với bất luận người nào đều muốn hòa bạo, vào lúc này nàng cũng không dám tranh luận cái gì. Diệp Lão nhưng là không có liền như vậy bỏ qua, mà là vung tay lên, trực tiếp nói, Quân Nghiên, ngươi không cần nói nữa, lần này trở lại, ngươi đem những này chó má Tây Ý đều cho ta thanh lui. Diệp Quân Nghiên cả kinh, luôn miệng nói, ra ra, không thể, nếu như đem bọn hắn đều thanh lui, ngươi bệnh làm sao bây giờ? Diệp Lão hừ lạnh nói, ta bệnh, hừ, nếu như không phải đụng phải Trung Hạo, ngươi bây giờ sẽ chờ giúp ta nhặt xác đi. Ra ra, ngươi vừa nãy bệnh phát tài rồi. Diệp Quân Nghiên kinh hãi đến biến sắc, vội vã kéo Diệp Lão tay đến, lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến đều trắng. Diệp Lão hiển nhiên là cực đau tự mình cái này tôn nữ, thấy Diệp Quân Nghiên dọa, làm sợ, sắc mặt của hắn nhất thời thả lỏng ra, vô Diệp Quân Nghiên cái kia như ngọc bình thường tay nhỏ nhẹ giọng nói rằng, Quân Nghiên, ngươi không muốn lo lắng, ta bây giờ đã không có chuyện gì, cũng may đụng phải Trung Hạo, hắn đem ta từ Diêm Vương ra bên trong kéo trở lại. Nghe Diệp Lão giải thích, Diệp Quân Nghiên cái kia tuyệt mỹ mặt cười mới trở về phục một chút hồng hào, có chút không rõ hỏi, ra ra, Trung Hạo là ai? Một người tuổi còn trẻ, tại ta bệnh phát thời điểm, là hắn dùng châm cứu thuật đem ta cứu trở về. Nhớ tới trước đó sự tình, Diệp Lão trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, này cùng sợ chết không quan hệ, chỉ là muốn không muốn chết mà thôi. Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên mặc niệm một tiếng cái tên này, đồng thời đem tên nhớ rồi, tất nhiên Trung Hạo cứu ra ra của nàng một mạng, nàng sau khi trở lại tự nhiên sẽ khiến người ta đem người tìm ra, đồng thời cố gắng đáp tạ đối phương. Mà đang ở Diệp Quân Nghiên trong suy tư, Diệp Lão đã là nói tiếp, Quân Nghiên, hay là chúng ta Trung Hoa y học hữu dụng à, người thanh niên kia nói, hắn có thể dùng châm cứu thuật giúp ta chậm lại nham tế bào chuyển biến xấu, làm cho ta lão già này có thể hoạt càng lâu một chút, ngươi xem những này chó má Tây Y, bọn họ ngoại trừ làm cho ta lão già này chờ chết ở ngoài còn biết cái gì. Diệp Lão tại cuối cùng không quên lại tổn một thoáng những này Tây Y, tuy rằng những này Tây Y tại não nham giới đều có cực cao danh vọng, thế nhưng ở trong mắt hắn nhưng là liền trả là cái cóc khô gì. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó, coi như là khí chất lạnh lạnh như băng nàng cũng thì không cách nào nhịn xuống trong lòng cái kia phân kích động, run âm thanh hỏi, ra ra, ngươi nói là sự thật sao, hắn thật sự có thể giúp ngươi chậm lại nham tế bào chuyển biến xấu. Ra ra là nàng thân nhất thân nhân, vì cứu ra ra, nàng những năm gần đây không biết bái phỏng bao nhiêu danh y y. Thế nhưng tất cả những thứ này nhưng đều không ngăn cản được Diệp Lão bệnh tình chuyển biến xấu, hơn nữa ngay ngày hôm qua, nàng bỏ ra nhiều tiền mời mọc chủ trì Tây Y bất đắc dĩ nói cho nàng biết. Diệp Lão nham tế bào đã là khuyết tán toàn bộ đại não tiếp cận 2/3 diện tích, e sợ nhiều nhất liền chỉ có thể sống thêm mấy ngày mà thôi. Đang nghe được tin tức kia sau khi, cả người nàng thiếu chút nữa đều sụp đổ, vì để cho Gia Gia có thể thật vui vẻ đi xong nhân sinh cuối cùng một đoạn đường, nàng không có đem tin tức kia nói cho Diệp Lão, mà là đi công ty tổng bộ đem hết thể sự tình đều giao tiếp tục chờ đợi, dự định tại cuối cùng trong cuộc sống cố gắng bồi Gia Gia, để Gia Gia sẽ không tịch mịch rời khỏi. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tại nàng hầu như hoàn toàn lúc tuyệt vọng, hy vọng ánh dạng đông dĩ nhiên soi sáng đi, trong lòng nàng cái kia phân kích động tự nhiên là người khác không cách nào lĩnh hội. Bất quá có chuyện thật ra khiến Diệp Quân Nghiên sợ hãi đến không nhẹ, nàng từ công ty lúc trở lại phát hiện tự mình Gia Gia dĩ nhiên gạt mọi người lặng yên rời khỏi biệt thự, cũng may nàng biết Gia Gia bình thường đều yêu thích đi chỗ nào, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền tìm lại đây. Diệp Lão cũng không biết những này, ngược lại là có chút bất mãn nói. Gia Gia lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chiếm được Gia Gia khẳng định, Diệp Quân Nghiên càng kích động hơn, nói tiếp, Gia Gia, vậy hắn bây giờ ở địa phương nào, vậy ta liền khiến người ta đi đem hắn mời đi theo. Không cần đi tìm, hắn sau đó sẽ ở nơi này. Diệp Lão đầu tiên là đáp một tiếng, sau đó đơn giản đem trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Tại Diệp Lão giảng giải thời điểm, Diệp Quân Nghiên kích động trong lòng cũng là dần dần bình phục hạ xuống, lần thứ hai khôi phục bình thường cái kia lạnh lạnh dường như băng sơn khí chất, phảng phất. Nàng trời sinh hoạt chính là một tòa băng sơn, những này kích động, hưng phấn vân vân dị dạng tâm tình đều không nên xuất hiện ở trên người nàng. Mà chờ Diệp Lão sau khi nói xong, nàng liền nói rằng, ra ra, vậy chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi, ta nghĩ tự mình cảm tạ hắn. Diệp Lão biết tự mình cái này tôn nữ nói tới tạ đại diện cho là có ý gì, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, không cần, cái này không đổi. Diệp Quân Nghiên trầm mặc một thoáng, nàng biết ra ra đã có quyết định, liền tại chỗ kia đợi ra ra nói tiếp. Ngươi trước tiên phái người tra một thoáng thân phận của hắn đi, những chuyện khác các loại, chờ trở về rồi hay nói. Diệp Lão chỉ là vô cùng nói đơn giản một tiếng, mà tại lúc nói chuyện con mắt của hắn hơi mị một thoáng, trong lòng âm thầm nói rằng, người trẻ tuổi, nếu như ngươi thật sự có cái kia phân bản lĩnh, đến thời điểm ta lão già này sẽ đưa ngươi một món lễ lớn vật được rồi. 42. canh thứ 2, còn có canh thứ 3, bất quá bây giờ có một số việc phải đi ra ngoài một bận, canh thứ 3 có thể sẽ tại 12 giờ sau khi chương mới, đại gia nếu như các loại, chờ không được, có thể ngày mai lại nhìn. Chương 11, nói xấu. Trung Hạo cũng không biết Diệp Quân Nghiên xuất hiện, cũng không biết Diệp Lao quyết định, càng thêm không biết đôi này, chuyện này đối với ông cháu là thân phận gì. Đối với hắn mà nói, hắn giác tự mình ngày hôm nay thu hoạch có thể nói là cực kỳ phong phú, tại cưỡi xe đạp đi tới khách sạn trên đường, hắn nụ cười trên mặt đều không có ngừng lại quá. Linh năng diệu dụng để Trung Hạo có thể nói là mừng rỡ không ngớt, bất quá dọc theo con đường này, hắn nhưng là đang suy tư một cái khác cùng linh năng có quan hệ vấn đề, đó chính là làm sao chân chính đem linh năng cùng châm cứu tiến hành chân chính kết hợp. Đối với Diệp Lao trị liệu, châm cứu chẳng qua là một loại che giấu mà thôi, chân chính đưa đến công hiệu vẫn là linh năng, cũng không hề đem châm cứu cùng linh có thể chân chính kết hợp ở cùng nhau, châm cứu càng nhiều chỉ là cho rằng là chất dẫn đến sử dụng mà thôi. Trung Hạo kỳ thực vô cùng yêu thích châm cứu, bằng không hắn cũng sẽ không đem châm cứu dùng ngân châm hộp bên người mang theo. Đối với hắn mà nói loại này ngưng tụ hoa hạ văn minh tinh hoa truyền thừa không thể nghi ngờ là có không gì sánh kịp mỹ lực, hắn nhiều năm như vậy tự học thời gian trong, châm cứu vẫn luôn là cực kỳ trọng yếu. Châm cứu phân chia tỉ mỉ, nhưng thật ra là chia làm châm pháp cùng trích pháp, châm pháp là dựa theo nhất định huyệt vị đem ngân châm đâm vào người bệnh trong cơ thể, vận dụng nghiệp chuyển cùng đề xuyên các loại, chờ châm đâm thủ pháp đến trị liệu tật bệnh, cứu pháp tắc là đem thiêu đốt sợi ngải cứu theo, để nhất định huyệt vị hơn trước ra rẻ, lợi dụng nhiệt đâm chọc đến trị liệu tật bệnh. Trung Hạo suy nghĩ muốn, đó là làm sao để linh năng hoặc là điện năng để thay thế cứu pháp. Hắn có một loại dự cảm, loại này kết hợp là tuyệt đối có thể được, thậm chí, dùng linh năng để thay thế hiệu quả tuyệt đối muốn xa xa vượt qua cứu pháp. Bất quá, hắn cần một cái thực tiễn cơ hội, mà hiện nay đến xem, tựa hồ Diệp Lao lại có thể trở thành hắn thử nghiệm đối tượng. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng trước tiên hướng về Diệp Lao nói lời xin lỗi. Diệp Lao, thật có lỗi. Ta cũng không hề coi ngươi là thành chuột trắng nhỏ ý tứ, hơn nữa, những này thử nghiệm đối với ngươi mà nói đều là hữu ích vô hại. Cũng may Diệp Lao không biết Trung Hạo ý nghĩ, nếu như hắn biết đạo, chỉ sợ cũng muốn phun máu 3 lần. 6. Chờ Trung Hạo lấy hành lý trở lại Diệp Lao cái kia đống một sân thời điểm, Diệp Lao đã cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời đi. Trung Hạo đã cùng Diệp Lao nói xong rồi, để hắn muộn nhất trong vòng 2 ngày nhất định phải đến tiến hành một lần châm cứu, hắn chỉ là đem khuyết tán nham tế bào tịnh hóa đi mà thôi. Nham tế bào bất cứ lúc nào đều có thể lại khuyết tán ra, cho nên, hắn nhất định phải mỗi cách một ít thời gian liền muốn giúp Diệp Lao tịnh hóa một lần. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy trước mắt hắn linh năng, chỉ có thể khống chế trụ Diệp Lao hú không sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống, muốn tịnh hóa hú, gần như là chuyện không thể nào. Hiện nay hắn chỉ có thể hấp thu 300 phục trở xuống điện năng, cấp thấp tâm hoạch không gian cũng chỉ có thể chuyển hóa 300 phục trở xuống linh năng, tại đi vào khách sạn trên đường hắn đã từ linh năng tâm hoạch nơi đạt được đáp án. Chỉ cần cấp bậc của hắn tăng lên, tiến hóa sau khi tâm hoạch không gian là có thể hấp thu càng cao đẳng hơn cấp điện năng, đồng thời chuyển hóa ra càng cao đẳng hơn cấp linh năng đi ra. Trung Hạo tin tưởng, chỉ cần tự mình linh năng đẳng cấp nâng lên, hẳn là liền có cơ hội giúp Diệp Lao chữa khỏi não nham. Bất quá những chuyện này đều là không vội vàng được, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là động thủ bắt đầu thu thập lại tự mình gian phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, tựa hồ có người định kỳ thanh lý nơi này vệ sinh. Gia cụ cái gì đều vô cùng đầy đủ hết, đối với không có yêu cầu gì Trung Hạo mà nói, là tuyệt đối đủ. Mà chờ hắn thu thập xong đồ vật thời điểm, thời gian đã là tiếp cận buổi trưa 12 giờ, trong lúc này, Trung Hạo vẫn lấy sạch đem tâm hoạch không gian tiêu hao đến tận điện năng bổ sung một thoáng, loại này đơn thuần bổ sung tốc độ vẫn là phi thường nhanh, từ đầu tới đuôi chỉ là dùng không tới thời gian 2 phút mà thôi. Hoàn thành những này, Trung Hạo không có ở trong sân nhiều dừng lại cái gì, đơn giản rửa mặt. Hắn liền giẫm cái kia chiếc cũ nát xe đạp rời khỏi sân. Buổi chiều hắn cần sớm một ít đi trường học mượn bút ký ôn tập sáng sớm bài tập, còn có, hắn muốn đi thư viện nhìn một chút có hay không liên quan với điện năng phương diện thư tịch, để tự mình đối với điện năng tri thức có thể hạn giải càng thâm nhập hơn một ít. Trừ thứ này ra, hắn còn muốn đi trường học kỳ phòng lên mạng tra một ít liên quan với châm cứu phương diện tư liệu, hơn nữa đi học cùng buổi tối kiêm chức thời gian, trên căn bản hắn ngày hôm nay còn sót lại thời gian cũng đã bài tràn đầy. Minh Trí học viện tư thục ở quốc nội vẫn tương đối nổi danh, tuy rằng nội tình không bằng Thanh Hoa Bắc Đại những này truyền thống học viện, thế nhưng tại thời giáo đoàn đội cùng tổng hợp thực lực nhưng là không có chút nào thua kém nửa phần. Tại Cẩm Thành, trên căn bản rất nhiều ưu tú học sinh đều sẽ rõ ràng Trí học viện tư thục cho rằng là đệ nhất trí nguyện, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần thành tích học tập xuất chúng, đều có thể đạt được phong phú học đồng, thậm chí còn có thể miễn đi học chi phí phụ dùng. Trung Hạo chính là trong đó điển hình. hắn chính là dựa vào tự mình ưu dị thành tích thi được Minh Trí Học Viện tư thục, đạt đến hạng nhất trúng tuyển tiêu chuẩn. Hắn không ngừng miễn trừ tất cả học thiết phí dụng, mỗi cái học kỳ đều có thể thông qua tự mình nỗ lực lĩnh đến một bút không nhỏ học đồng. Bởi thành tích xuất sắc, Trung Hạo trong trường học ngã cũng là có một ít tiếng tăm, nhận thức bạn học của hắn cũng là rất nhiều. Chỉ là cùng bình thường tựa hồ có hơi không giống, ngày hôm nay Trung Hạo lúc này mới đi vào trong trường học, liền cảm giác bốn phía khí phân tựa hồ nhiều hơn mấy phần quái dị. Hắn nơi đi qua, thỉnh thoảng có một ít bạn học đối với hắn chỉ trỏ trỏ, một ít nhận thức hắn bạn học nữ nhìn thấy hắn sau khi càng là cấp tốc trốn tách ra. Trong đó, nam bạn học nhìn ánh mắt của hắn tất cả đều là căm ghét cùng xem thường, mà những này bạn học nữ trong ánh mắt, lại vẫn nhiều hơn mấy phần sợ sệt. Trung Hạo trong lòng không rõ, bất quá loan thoáng, hắn bỗng nhiên có một loại không ổn dự cảm. Mà đang ở hắn dự định hướng về phòng học đi đến thời điểm, trước mặt hắn con đường bỗng nhiên bị mấy cái nam sinh cho ngăn cản. Đọc truyện tại trẻ nụ a toại. Đi ở trước nhất người nam kia sinh tên là Tần Hưu, Trung Hạo nhận được hắn, chính là tối ngày hôm qua cùng Mộ Tử Nhiên cùng nhau xuất hiện tại quán ba nam sinh một trong, phụ thân hắn là Cẩm Thành một nhà phân hóa học xí nghiệp lão bản, xuất thân giàu có, cùng Mộ gia có chuyện làm ăn trên lui tới, bình thường cùng Mộ Tử Nhiên đi cũng là so sánh với gần. Bất quá có một chút Trung Hạo e sợ còn không biết, tối ngày hôm qua chính là hắn cho Mộ Tử Nhiên hiến kế, sau đó, hắn Trung Hạo thành công bị nói xấu hãm hại rời khỏi Mộ gia. Ồ, nguyên lai là trường học của chúng ta Đoan Mâm Tiêm Tử sinh tới, xin lỗi, không nhìn thấy ngươi đứng ở trước mặt của ta. Tần Hữu liền đứng ở Trung Hạo trước mặt, thân hình cao lớn hắn trực tiếp đem Trung Hạo đường đi cho cản vững vàng, tại lúc nói chuyện, hắn còn cố ý so sánh hắn một chút cùng Trung Hạo thân cao, ý tứ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Hữu một chút, thời gian của hắn không nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng đối phương tranh chấp cái gì, xoay người liền đánh cách từ bên cạnh đi tới. Bất quá đang lúc này, Tần Hữu bên cạnh người một cái mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó có chút quái gở nói rằng, cái gì Tiêm Tử sinh, hừ, là cường. Gian phạm mới đúng chứ, không nghĩ tới hắn còn có mặt mũi bị đến trường học. Chỉ là nghe người nam kia sinh hoạt từng nói, Trung Hạo thân hình giống như là đứng cọc bình thường bỗng nhiên ổn định. Vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những này bạn học vì sao lại như thế, cũng rõ ràng bạch tại sao tự mình sẽ có cái loại này không ổn dự cảm. 35. Canh ba xong xuôi, tuy rằng sáng sớm bị cúp điện, thế nhưng tiểu lệnh hay là không có nuốt lời, ừm, này cũng không tính bạo phát, ngày mai tiểu lệnh sẽ cố gắng chương mới, tranh thủ vạn chữ bạo phát, cầu phiếu đề cử. Chương 12, thệ ngôn. Nói xấu, tuyệt đối nói xấu. Trung Hạo không nghĩ tới Mộ gia vì bảo vệ tự danh tiếng, dĩ nhiên như vậy không từ thủ đoạn nào. Mộ Lăng Vân, ngươi cái này ngụy quân tử. Vào đúng lúc này, phẫn nộ hỏa diễm tại Trung Hạo tâm trong lồng ngực bắt đầu hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Trong đầu của hắn càng lúc hiện lên tối hôm qua một màn kia mạc, không cam lòng cùng sỉ nhục, các loại phức tạp tâm tình gần như là trong nháy mắt đem Trung Hạo vây quanh, này tính là gì, lấy Mộ gia tại Cẩm Thành danh dự cùng với bọn họ cái gọi là người bị hại thân phận, hầu như không thể nào sẽ có người tin tưởng hắn Trung Hạo là vô tội. Trên lưng như thế một cái đều sẽ bị hết thảy phỉ nhổ danh tiếng, hắn Trung Hạo làm sao có thể trong trường học lại học tập xuống. Nếu như Mộ gia lại tàn nhẫn một ít, tại hắn kiêm chức cùng với sau đó chỗ làm việc đều chuyện một thoáng, hắn Trung Hạo duy nhất có thể việc làm, chỉ sợ cũng chỉ có đi xa tha hương. Mà cái này, không thể nghi ngờ là Mộ gia muốn nhất thấy. Cái này liền là tiểu nhân vật vận mệnh, Mộ gia căn bản là sẽ không quản hắn chết sống, chỉ cần mục đích của bọn họ có thể đạt thành là được. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo tay theo bản năng hướng về trong túi tiền diện cái kia dễ, cái ghi âm bút sờ soạn. Vào lúc này Trung Hạo suy nghĩ đến chuyện làm thứ nhất, chính là cầm phần này ghi âm tất cả những thứ này làm sáng tỏ, bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền bỏ qua cái này mê người ý nghĩ. Nếu như không có đạt được linh năng tâm hạch, hắn duy nhất có thể làm chính là cầm phần này ghi âm mở đi ra làm sáng tỏ tất cả. Thế nhưng vào đúng lúc này, một cái điên cuồng ý nghĩ tại hắn Trung Hạo trong đầu hiện lên. Mộ gia không là muốn danh dự mạng. Mộ gia không phải xem thường tự mình mạng. Như vậy, hắn Trung Hạo hiện tại sao không thể phản đối với bọn hắn? Lúc trước nếu như không có phụ thân hắn trợ giúp, Mộ gia tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy quật khởi. Mà ở 20 năm trước Trung gia ngã xuống thời điểm, Mộ Lăng Vân càng là lấy hắn Trung Hạo cái này con rể danh nghĩa, đánh vì làm Trung gia cha tìm mộ sau chủ mưu khẩu hiệu, đem những này đối với Trung gia trung tâm cảnh tinh anh kéo lung quá khứ. Cũng bởi vì như vậy, Mộ gia này mới có thể tại này ngăn ngắn thời gian 20 năm bên trong cấp tốc lớn mạnh, đồng thời trở thành Cẩm Thành hiện nay 4 tập đoàn tài chính lớn một trong. Qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, Mộ Lăng Vân cái này ngụy quân tử gần như là đem hai người này thành ngữ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn Trung Hạo xưa nay đều không nợ Mộ gia cái gì, ngược lại, là Mộ gia nợ hắn. Hắn không muốn lại làm bị người bài bố tiểu nhân vật, không nghĩ tới đi chịu được loại này bị hãm hại khuất nhục. Khi chiếm được linh năng tâm hạch trước đó hắn thật sự là không có cơ hội này, ốm yếu thân thể cùng với cái kia không người nào có thể trì quái bệnh để hắn cũng không biết tự mình còn có thể hoạt tới mấy năm, hoặc là mấy ngày. Mà bây giờ, hắn quái bệnh đã chữa khỏi, hắn vẫn có linh năng tâm hạch siêu phàm năng lực, hắn không có cần thiết như một đứa bé bị ủy khuất giống như vội vã đi chứng minh tự mình thuần khiết. Hắn có thể đi phản kích, hắn có thể làm cho Mộ gia hối hận quyết định của bọn hắn, thậm chí hắn còn có thể để Mộ gia thanh bại danh liệt không còn gì cả. Hắn còn có thể đem tối ngày hôm qua cùng với ngày hôm nay tự mình chịu đựng đến sỉ nhục trả lại cho đối phương. Mộ Lăng Vân, là các ngươi khinh người quá đáng, ta Trung Hạo ở chỗ này phát lời thề, chỉ cần ta Trung Hạo còn sống một ngày, ta liền nhất định sẽ làm cho các ngươi thanh bại danh liệt, không còn gì cả, ta nhất định sẽ đem ngày hôm nay hết thảy khuất nhục đều còn cho các ngươi. Thệ ngôn âm thanh tại Trung Hạo trong đầu vang lên, mà tay của hắn cũng là thả ra này thanh ghi âm bút. Cái này ghi âm sẽ là hắn phản kích then chốt. Hắn cũng không muốn hiện tại lấy ra đi làm sáng tỏ cái gì, hắn muốn giữ lại, tại thời điểm mấu chốt nhất dành cho Mộ gia một đòn chí mạng. Thế nhân băng ta, bắt nạt ta, nhục ta, tiếu ta, khinh ta, tiện ta, làm sao nơi trí tử. Chỉ cần nhận hắn, để hắn, tránh hắn, do hắn, nại hắn, mời hắn, không muốn để ý đến hắn, lại quá mấy năm, ngươi mà lại nhìn hắn. Đừng nhân ánh mắt thì lại làm sao, người khác cười nhạo lại làm sao. Hắn Trung Hạo cũng không cần những người này tán thành mới có thể sống sót. Tất nhiên Mộ gia nghĩ như vậy đem hắn đánh đuổi, như vậy, hắn liền hết lần này tới lần khác không cho Mộ gia như nguyện. Trung Hạo, ngươi sẽ không phải thấy ngu chưa, bất quá, ngươi kỳ thực cũng đính ốc, lại dám đối với Mộ Tử Nhiên làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình, vẫn dám xuất hiện trong trường học, thật không biết ngươi này trong đầu chứa là vật gì vậy. Mà đang ở Trung Hạo trong lòng làm ra quyết định thời điểm, Tần Hữu cái kia chảo phúng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhìn sắc mặt tái nhợt Trung Hạo, Tần Hưu trong lòng có thể nói là cực kỳ đắc ý. Tất cả những thứ này đúng là hắn suy nghĩ muốn kết quả, chỉ cần đem Trung Hạo từ Mộ Tử Nhiên bên người đánh đuổi, hắn cũng có thể đi chính thức truy cầu Mộ Tử Nhiên, thậm chí còn có cơ hội tiếp nhận Mộ thị gia tộc sản nghiệp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cho nên hắn hiện tại muốn làm, chính là kích thích Trung Hạo, để Trung Hạo như con chó chật vật rời khỏi rõ ràng trí học viện tư thục. Chính là, cũng không nhìn một chút hắn là món hàng gì. Lại vẫn muốn gạo sống nấu thành cơm chín, hiện tại được rồi, bị người khác cho chạy ra. Cái gì cản, hắn vốn chính là một cái lang thang chó, vẫn là một cái vong ân phụ nghĩa lang thang chó. Nếu như không phải Mộ gia thu dưỡng hắn, hắn bây giờ e sợ còn không biết chết đói ở địa phương nào. Lang thang chư mới đúng chứ, đều cái dạng này còn dám tới trường học, hắn này ra mặt e sợ so với da heo còn dày hơn. Mặt khác mấy cái cùng Tần Hữu đi cùng một chỗ bạn học cũng là chê cười, từng cái nhìn Trung Hạo trong ánh mắt. Tràn đầy xem thường cùng chế nhạo. Đối với Tần Hữu những người này trào phúng cùng chế nhạo, Trung Hạo chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Hữu mấy người sau, hắn trực tiếp xoay người từ bên cạnh đi đến. Hắn không muốn cùng những người này nói cái gì, cũng không muốn tại những này trên thân thể người lãng phí thời gian nào. Còn muốn chạy, Tần Hữu đương nhiên sẽ không để cho Trung Hạo rời khỏi, hắn chỉ là đơn giản liếc mắt ra hiệu, bên cạnh mấy cái bạn học dĩ nhiên hội ý, trực tiếp đem Trung Hạo cho vây quanh ở chính giữa. Trung Hạo không nghĩ tới Tần Hữu dĩ nhiên được voi đòi tiền, thấy đối phương cái kia rõ ràng không có ý tốt nụ cười, một cỗ tức giận đã là không bị khống chế tại hắn trong lồng ngực lại một lần nữa thiêu đốt. Mộ gia nhục hắn bắt nạt hắn thì cũng thôi, mà bây giờ Tần Hữu những này không quá quan trọng người dĩ nhiên cũng là như thế, lẽ nào hắn Trung Hạo trời sinh nên muốn chịu đựng bọn họ bắt nạt không được. Tránh ra. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong giọng nói dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo, hay là... Hắn là thời điểm hẳn là muốn thay đổi một thoáng tự mình tại trong mắt người khác hình tượng. Nghe Trung Hạo từng nói, cái kia trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu bạn học cười lạnh nói, gia hỏa này vẫn rất có loại, hữu thiếu, hắn cho ngươi tránh ra đây. Trung Hạo, ngươi xác định đầu ngươi không bệnh đi, ngươi là nói, ngươi làm cho ta tránh ra. Tần Hữu hết sức buồn cười nhìn Trung Hạo, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Bình thường trong trường học, Trung Hạo xem gặp bọn họ đều là nhiêu đạo đi, mà bây giờ, Trung Hạo dĩ nhiên để hắn tránh ra. Tần Hữu vẫn đúng là có chút hoài nghi, Trung Hạo có phải là thật hay không choáng váng? Không sai. Trung Hạo đáp một tiếng, ngón tay của hắn trong lúc đó vào lúc này tránh qua một tia điện quang, tại ánh mặt trời soi sáng dưới hầu như khó mà nhận ra. Ha ha ha. Ta liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi một chút muốn làm sao làm cho ta tránh ra. Tần Hữu cười to, hắn đúng là nghe được một cái chuyện cười lớn. Trung Hạo không hề nói gì, bởi vì hắn động. Hắn trực tiếp đưa tay hướng về Tần Hữu đẩy đi. Nhìn như mềm yếu vô lực, thế nhưng thân hình cao lớn Tần Hữu bị hắn như thế đẩy một cái, thậm chí ngay cả lui vài bộ, sau đó cả người liền trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. Nhìn một màn này, mặt khác mấy cái bạn học đều có chút trợn tròn mắt. Tần Hữu nhưng là trường học quyền đạo cao thủ, cũng là giáo đội hổ tướng, theo bình thường mà nói, 10 cái trung hạo gộp lại cũng không thể là Tần Hữu đối thủ, mà bây giờ, Tần Hữu chỉ là bị trung hạo đẩy một thoáng gục, này cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi một ít. Tần Hữu tự mình cũng là có chút trợn tròn mắt, trung hạo ra tay hắn là đặt ở trong mắt, nhìn trung hạo cái kia gầy yếu cánh tay mềm yếu vô lực dáng vẻ, hắn thậm chí liền trốn đều không muốn trốn, muốn xem một chút trung hạo có thể hay không đem hắn thôi động. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, trung hạo một trưởng này đẩy tới, ngã, cũng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn tê dần, cả người giống như là mất đi khí lực bình thường bị đẩy ra. Vào lúc này, cái kia đầy mặt thanh xuân đầu học sinh đầu tiên phản ứng lại đây, hắn trực tiếp xông về trung hạo trước mặt, sau đó hướng về mấy cái đồng bọn hô, hắn lại dám động thủ đẩy Hữu Thiếu, các huynh đệ, không thể để cho hắn chạy, đem hắn bắt lại để Hữu Thiếu xử trí. Nói xong, hắn cùng mặt khác mấy cái bạn học gần như là đồng thời đưa tay hướng về trung hạo chụp tới, dự định trực tiếp đem trung hạo cho chế phục. Nếu như đổi thành trước đây, trung hạo vào lúc này duy nhất có thể làm chính là bó tay chịu trói. Bất quá, hắn đã không phải là lấy trước kia cái trung hạo, tuy rằng thân thể của hắn tại cường hóa sau khi nhiều nhất liền cùng người bình thường xê xích không nhiều, thế nhưng hắn nhưng là có một cái khác nhân không cách nào tưởng tượng năng lực, đó chính là điện năng khống chế. Hắn vừa nãy đẩy Tần Hữu thời điểm, đó là sử dụng lên điện năng, chỉ bất quá, hắn không có ngốc đến trực tiếp dùng điện đem Tần Hữu điện vượng điện ma, mà là sử dụng một cái tiểu kỹ xảo. Đang trên đường tới hắn đồng thời nghĩ đến như có thể làm cho linh năng cùng châm cứu dung hợp lại cùng nhau, châm cứu chủ yếu nhằm vào chính là huyệt đạo, cho nên, linh năng cùng huyệt đạo kết hợp là tuyệt đối át không thể thiếu. Tại vừa nãy Tần Hữu đứng ra một khắc kia, trung hạo đông nhiên linh quang lóe lên, phảng phất một loại bản năng khởi động hắn đưa tay đẩy hướng về phía Tần Hữu ngực chính giữa nơi, bởi vì nơi kia có một cái huyệt thiên trung là cơ thể người 36 đại tử huyệt một trong, đòn nghiêm trọng sẽ khiến người bên trong khí mạn tán, tâm hoảng ý loạn, thần trí hôn mê không rõ. Hắn không có đòn nghiêm trọng, chỉ là lợi dụng yếu ớt điện năng nho nhỏ đâm chọc một thoáng cái kia huyệt thiên trung, kết quả cái kia Tần Hữu liền trực tiếp mất đi khí lực, bị hắn dễ dàng liền đẩy ra. Bình thường đánh nhau chết sống, hắn chắc chắn sẽ không là Tần Hữu đối thủ, mà như thế một cái nho nhỏ thay đổi, nhưng là để hắn có ung dung đánh bại Tần Hữu thực lực. Hơn nữa sử dụng phương thức này, hắn là có thể yên tâm sử dụng điện năng, mà không cần lo lắng bị người khác phát hiện điện năng tồn tại. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo dưới ánh mắt ý thức nhìn về quanh người cái kia bốn cái chính đưa tay hướng về hắn chộp tới bạn học trên người. Hay là, hắn có thể tại những này trên thân thể người thử một chút, thân thể cũng không chỉ huyệt thiên trung như thế một cái tử huyệt, huyệt thiên trung chỉ là 36 đại tử huyệt một trong, trừ thứ này ra còn có 72 đại yếu hại huyệt, những này huyệt vị trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hầu như mỗi một cái huyệt vị, đều có thể trở thành hắn Trung Hạo mục tiêu công kích. 36. Canh thứ nhất đưa lên, 3.000 tự chương tiết. Cách vạn chữ bạo phát còn có 7.000 tự, tiểu lệnh cầu phiếu, cầu động lực. Chương 13, thay đổi tự mình. Nhận huyệt đối với Trung Hạo mà nói cũng không khó, hắn từ tự học y học tri thức thời điểm liền bắt đầu quen thuộc thân thể mỗi cái huyệt vị, thời gian 8 năm hơn nữa không sai thiên phú, thân thể bất luận cái nào huyệt vị chính xác vị trí Trung Hạo đều có thể ký rõ rõ ràng ràng. Đối với thân thể 36 đại tử huyệt cùng với 72 muốn hại, chỗ yếu huyệt, Trung Hạo càng là quen thuộc vô cùng. Những này huyệt vị đều là cơ thể người nhược điểm vị trí, không giống trình độ đâm trọng, sẽ làm cho người ta thể mang đi không giống trình độ thương tổn, nhẹ thì thân thể tê, choáng váng đầu nào trướng, tinh lực không thông, nặng thì tử vong. Tần Hữu đó là điển hình, Trung Hạo chỉ là dùng điện năng kích thích hắn một chút nơi ngực huyệt thiên trung, thế nhưng hắn nhưng cảm giác bốn chân như nhũn ra vô lực, trong lòng nơi giống như là lấp lấy đồ vật gì giống như vậy, phi thường bực mình khó chịu. Thần cung, ứng song, khí hải, cựu vĩ. Nhìn cái kia bốn tên bạn học động tác, từng cái huyệt vị tên cấp tốc tại Trung Hạo trong đầu hiện lên, bởi vì những thứ này đều là hắn có thể dễ dàng bắn trúng địa phương. Trung Hạo đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp đưa tay cấp tốc hướng về những này huyệt kéo đẩy đi. Cái kia bốn cái bạn học hoặc là cảm giác thân thể tê dần, hoặc là chính là thân thể bỗng nhiên mất linh tay chân dĩ nhiên không nghe sai khiến, hoặc là cũng cảm giác thân thể cứng đờ, bốn người trước sau bị Trung Hạo cho trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Trước đó đối với Tần Hữu thời điểm Trung Hạo chỉ là thử nghiệm, ra tay cũng không tính trọng, còn lần này, hắn ra tay liền so sánh với nặng. Hắn đối với mỗi một cái huyệt vị đâm chọc đều gia tăng một ít, từ thành xuân đậu mấy người trên mặt cái kia vẻ mặt thống khổ là có thể nhìn ra, trong đó huyệt thần khuyết bị Trung Hạo đẩy bên trong cái kia bạn học, càng là như bại liệt giống như vậy, liền thân thể đều không thể khống chế. Không chỉ như thế, Những này huyệt đạo đâm chọc đối với thân thể của bọn họ còn có thể tạo thành nhất định thương tổn, chí ít trong tương lai mấy ngày hoặc là mấy chu bên trong, bọn họ sẽ co bực mình, khí huyết không điều hoặc là rút gân các loại, chờ phản ứng. Trung Hạo cũng không sợ bị người phát hiện, bởi vì đây là không cách nào kiểm tìm ra, quá sau một khoảng thời gian liền sẽ tự động khôi phục. Mà những này, là hắn đối với những người này trừng phạt. Một cái mộ gia cũng đã để hắn chịu được rồi, hắn Trung Hạo cũng không phải là gặp cảnh khốn cùng. Hắn không muốn xem bất luận người nào đều đến trước mặt của hắn tùy ý nhục nhã chế nhạo hắn, trước đây không có năng lực thời điểm coi như xong, hiện tại, hắn sẽ không lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngự Hiền bị người ta cưới, người Hiền bị bắt nạt, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không làm tiếp lấy trước kia cái Trung Hạo. Nhìn lướt qua vẫn chuyến trên mặt đất Tần Hữu, Trung Hạo không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là nhanh chân hướng về trường học trong học hiệu bộ đi đến. Bốn phía giờ khắc này đã là vây quanh rất nhiều học sinh sống. Trong mắt của bọn hắn giờ khắc này đều tràn đầy khó mà tin nổi. Thanh Xuân Đậu mấy người coi như xong, Tần Hữu có thể là rõ ràng Trí Học Viện Tư Thục Quyền Đạo Giáo đội hổ tướng, trường học nhân vật nổi tiếng, thế nhưng tại Trung Hạo trước mặt, hắn cái này hổ tướng nhưng là đã biến thành con cọp giấy, một cái liền bị người ta cho đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp đẽ? Tần Hữu dây rùa từ trên mặt đất bò dậy, đồng thời hướng về bốn phía những này bạn học giống lớn một tiếng. Loại này bị vây quan cảm giác để hắn cảm thấy phi thường tức giận, còn có sỉ nhục. Ở trong mắt hắn Trung Hạo vẫn luôn là loại nhỏ yếu kia đến hầu như có thể không nhìn tồn tại, mà bây giờ, hắn nhưng là bị như thế một cái nhỏ yếu tiểu nhân vật cho đẩy ngã, loại này trùng kích đối với Tần Hữu mà nói, vẫn là phi thường lớn vô cùng. Bất quá trong nội tâm hắn càng nhiều vẫn là không rõ, Trung Hạo một trưởng kia đẩy tới thời điểm rõ ràng không có khí lực gì, tại sao tự mình sẽ bỗng nhiên cảm giác toàn thân như nhũn ra nghi. Coi như là đến bây giờ đều cảm giác ngực trầm khó chịu. Tưởng quy tưởng, Tần Hữu nhưng là một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, hắn trực tiếp dùng chân đá Thanh Xuân Đậu mấy người, cả giận nói, mấy người các ngươi đều lại trên mặt đất làm cái gì, hiểm còn chưa đủ mất mặt sao, đều đứng lên cho ta. Hữu thiếu, chúng ta lên không đến A, thân thể của ta giống như không khí lực. Thanh Xuân Đậu một mặt oan ức đáp, nếu có thể lên, hắn sớm đã thức dậy. Hữu thiếu, thân thể của ta giống như không nghe sai khiến, đều không cảm giác. Vì sao lại như vậy, ta sau đó có thể hay không bại liệt mà cái kia bị Trung Hạo đẩy trúng rồi huyệt thần khuyết học sinh nhưng là vô cùng sợ sệt nói rằng, hắn ngoại trừ đầu năng động ở ngoài, tay chân dĩ nhiên đều không nhúc nhích được. Mặt khác hai cái cũng là gần như, trên mặt của bọn hắn đều nhiều thêm mấy phần sợ hãi, bọn họ còn trẻ tuổi, bọn họ cũng không muốn ngồi xe đẩy bị thành người sống đời sống thực vật. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Nghe Thanh Xuân Đậu mấy người từng nói, Tần Hữu sắc mặt đều có chút thay đổi. 42. Không thể phủ nhận, mộ ra một chiêu này xác thực là vô cùng cao minh, đối với Trung Hạo ảnh hưởng cũng là phi thường lớn vô cùng. Bình thường trong lớp với hắn quan hệ vô cùng không sai bạn học, hiện tại nhìn thấy hắn giống như là thấy được quỷ như thế, tránh không kịp, mà những này bạn học nữ càng là xa xa tránh khỏi hắn, phảng phất hắn Trung Hạo đạt được sẽ truyền nhiễm như bệnh dịch. Điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được có chút cười khổ, tại ngày hôm qua trước đó hắn vẫn là trong lớp rất được hoan nghênh tiêm tử sinh, mà bây giờ... Hắn nhưng là liền một quyển đi học bút ký đều mượn không được. Không chỉ như thế, có rất nhiều nam sinh nhìn ánh mắt của hắn trong lúc đó ngoại trừ căm ghét ở ngoài, vẫn tràn đầy địch ý cùng phẫn nộ. Mộ Tử Nhiên trong trường học nhưng thật ra là rất được hoan nghênh, nàng là Minh Trí Học Viện Tư thuộc Tam Đại Hoa Khôi của trường một trong, thầm mến nàng nam sinh đều có thể tại trên thao trường diện nhiều trên vài vòng. Ở trong mắt bọn hắn, Trung Hạo cái này ý đồ khinh nhờn Mộ Tử Nhiên ra hỏa chính là của bọn hắn công địch. Bất đắc dĩ, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là hướng về trường học thư viện đi đến. Bất quá, ngay Trung Hạo đi tới thư viện trên đường, hắn nhưng là vô cùng đúng dịp đụng phải một cái hắn cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân, Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên như trước trang phục hết sức xinh đẹp, hồng nhạt lá sen lĩnh giữ mình quần dài, lãng mạn mê người, bên hông trang sức thủy tinh đại nơ con bướm tại ánh mặt trời soi sáng dưới lập lòe mê người ánh sáng, cái kia hơi kéo lên tóc dài cùng kim cương khuyên thai, đưa nàng tôn lên giống như là công chúa. Đương nhiên, Mộ Tử Nhiên vẫn đều cho rằng tự mình là một cao cao tại thượng công chúa, nàng tất cả mặc quần áo trang phục, nôn hành cử chỉ đều là coi đây là tiêu chuẩn. Mộ Tử Nhiên giờ khắc này đang cùng mấy nữ nhân bạn đi cùng một chỗ, nàng cũng không hề bởi vì nghe đồn mà trốn ở trong nhà, mà là lấy người bị hại tư thái đã xuất hiện ở mọi người trước mặt, tuy nhưng cái này nghe đồn đối với thanh danh của nàng cũng sẽ có một tí tẹo như thế tiểu nhân, nhỏ bé ảnh hưởng, bất quá so với hôn ước giải trừ, điểm ấy tấm ảnh nhỏ hưởng trên căn bản đã không tính là gì. Mộ Tử Nhiên cũng là nhìn thấy Trung Hạo, nàng mặt cười theo bản năng nhấc cao hơn một chút, lấy nàng quen thuộc cái loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt đến xem Trung Hạo, khỏe mắt vẫn toát ra mấy phần vẻ đắc ý, Bởi vì nàng rốt cục thì thoát khỏi cái phế vật này vị hôn phu, cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ sỉ nhục người đàn ông. Về phần chân tướng, hiện tại mọi người đều là đứng ở nàng mộ gia bên này, lại có ai sẽ tin tưởng Trung Hạo đây? Mộ Tử Nhiên bên người mấy nữ nhân bạn cũng là ngừng lại, các nàng từng cái nhìn Trung Hạo trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng căm ghét. Có thể nhìn ra, hiện tại Trung Hạo không chỉ là toàn giáo những này thầm mến Mộ Tử Nhiên nam sinh công địch, đồng thời còn là toàn giáo hết thể nữ sinh công địch. 36. Canh thứ 2, buổi tối còn có 2 chương mới. Chương 14, không mặc quần áo càng xinh đẹp hơn. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng tự mình nhìn thấy Mộ Tử Nhiên thời điểm, hẳn là sẽ rất phẫn nộ mới đúng, bất quá chờ chân chính thấy được Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo nhưng là phát hiện tự mình dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh. Trung Hạo thậm chí còn nghĩ đến tự mình có phải hay không còn muốn cảm tạ một thoáng Mộ Tử Nhiên, chính là bởi vì nàng hãm hại, tự mình mới có thể suốt đêm rời khỏi mộ gia. Sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được linh năng tâm hạch. Đương nhiên, cảm tạ là tuyệt đối không thể nào, hắn sở dĩ có thể bình tĩnh như vậy, đó là bởi vì hắn đã là làm xong quyết định, hắn muốn là cả mộ gia diệt, muốn cho Lăng gia thân bại danh liệt, hắn suy nghĩ muốn cũng không phải là hiện tại loại này trò đùa trẻ con, càng không phải đi theo một nữ nhân đi tranh chấp cái gì. Nhìn thoáng qua Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo giống nhau tức hướng về lựa chọn không nhìn. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lúc rời đi, Mộ Tử Nhiên bên người có một cái không vừa mắt bạn gái bỗng nhiên mở miệng. Trung Hạo, ngươi còn có mặt mũi đến trường học, chúng ta Minh Trí học viện không hoan nên loại người như ngươi không bằng cầm thú đồ vật. Ngươi hay nhất hiện tại liền rời nơi này, nữ hài tuổi tác cùng Trung Hạo gần như, trường cũng không tính đẹp đẽ loại hình, bất quá trên mặt vài điểm tiểu tàn nhang thật ra khiến nàng nhiều hơn mấy phần khả ái mùi vị. Chỉ bất quá, giờ khác này nữ hài nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng căm ghét. Ồ, ta đối với nàng làm chuyện gì? Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn tàn nhang nữ hài trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần buồn cười. Tàn nhang nữ hài biết Trung Hạo biết rõ mà còn cố hỏi, nhất thời vô cùng tức giận nói, toàn bộ toàn giáo cũng đã biết, ngươi còn muốn chống chế. Trung Hạo không để ý tới nàng, mà là đưa mắt nhìn sang Mộ Tử Nhiên, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, ồ, ta vẫn thật không biết là chuyện gì, Mộ Tử Nhiên, ngươi nói ta đối với ngươi làm chuyện gì chứ? Ngươi Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên hướng về nàng hỏi một câu như vậy. Nàng giật giật miệng lưỡi, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết phải nói gì. Nguyên lai ngươi cũng không biết ta. Trung Hạo tựa hồ có hơi đáng tiếc, lập tức, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, suy tư nói rằng, ồ, đúng rồi Tử Nhiên, tối ngày hôm qua ngươi biểu diễn rất đặc sắc, ta phát hiện, ngươi không mặc quần áo dáng vẻ kỳ thực so với hiện tại Hảo đã thấy nhiều. Vô sỉ. Hạ lưu. Đê tiện. Nghe Trung Hạo từng nói, tàn nhang nữ hải cùng mặt khác mấy nữ nhân bạn khuôn mặt nhỏ đều là bỗng nhiên một đỏ. Sau đó dồn dập thông qua yêu xích biểu diễn các nàng đối với Trung Hạo căm ghét. Mộ Tử Nhiên nhưng là sửng sốt một chút, nàng trong lúc nhất thời có chút không cách nào phản ứng lại. Nàng trong ấn tượng cái kia Trung Hạo là không thể nào sẽ nói ra loại lời nói này đi ra, nàng cũng hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Hơn nữa nàng phát hiện ngày hôm nay Trung Hạo tựa hồ có cùng ngày hôm qua có chút không giống, thế nhưng nàng lại không biết cái này không giống ở địa phương nào. Trung Hạo, ngươi vẫn là người sao, loại lời nói này ngươi đều có thể nói ra được đến. Cùng loại người như ngươi cùng đọc một khu nhà trường học, ta đều cảm thấy sỉ nhục. Tàn nhang nữ hài lần thứ hai trượng nghĩa mà nói, hai mắt của nàng bên trong đều sắp phun ra lửa. Cái này chuyện không liên quan đến ta, là nàng tự mình thoát cho ta xem. Trung Hạo có chút vô tội chỉ Mộ Tử Nhiên, trong lời nói cũng là vô cùng vô tội, bởi vì hắn nói chính là sự thực. Ngươi vô sỉ. Tàn nhang nữ hài đều phẫn nộ đến mặt cười đỏ chót, cắn răng, chỉ về Trung Hạo tay nhỏ run rẩy không ngớt. Mặt khác mấy nữ nhân hài vào lúc này cũng là không nhịn được bắt đầu chỉ trích nổi lên Trung Hạo, trên căn bản Trung Hạo tại trong miệng bọn họ chính là cái loại này tập đê tiện vô sỉ hạ lưu cùng với cầm thú với một thể người cặn bã. Mộ Tử Nhiên vào lúc này đã là kịp phản ứng, nàng không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt của nàng nhưng là thật đắc ý vẻ. Rất hiển nhiên, liền tính Trung Hạo là hoan uổng, nhưng là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng nàng, mà không phải Trung Hạo. Trung Hạo không có phản bác cái gì, chờ những bé gái này đều nói mệt mỏi. Hắn này mới chậm rãi nói một câu, được rồi, các ngươi đều nói ta đối với Mộ Tử Nhiên cưỡng gian chưa toại, như vậy, xin các ngươi nói cho ta biết, một cái toàn giáo thể dục kém cỏi nhất phế vật, một người là toàn tỉnh nữ tử quyền đạo quán quân, đến cùng là ai cường? Gian ai đó? Nói xong câu đó sau khi, Trung Hạo liền nhanh chân rời khỏi. Mộ Tử Nhiên cái kia đắc ý thần sắc vào đúng lúc này đã là đọc lại, mà mấy bé gái kia, nhưng là trực tiếp bị dại ra. Trung Hạo không chỉ là toàn giáo học tập hay nhất tiêm tử sinh, đồng thời còn là toàn bộ Minh Trí học viện tư thục công nhận thể dục thành tích kém cỏi nhất học sinh, cái này kém cỏi nhất là bao quát hết thảy nam sinh cùng nữ sinh ở bên trong. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng là giáo nữ tử quyền đạo giáo đội đội trưởng, đồng thời còn là năm ngoái toàn tỉnh nữ tử quyền đạo quán quân. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, tại như vậy rõ ràng trên lệnh trước mặt, là ai cường? Gian ai đó? 40. Trung Hạo đối với tự mình giải thích cũng không hề báo đã bất kỳ hy vọng, liền tính mấy người nghị thông suốt thì thế nào, lẽ nào hắn muốn từng cái giải thích sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đi thư viện ở lại, sững sờ 2 giờ, Trung Hạo lúc này mới đi tới phòng học. Chính như hắn dự liệu như vậy, trên căn bản hắn tọa ở địa phương nào, liền trực tiếp tạo thành một cái chân không. Cũng may này cũng không ảnh hưởng hắn đi học, hơn nữa, học viện giáo viên tựa hồ cũng khi chuyện này chưa từng xảy ra, đồng thời tận lực nhằm vào hắn Trung Hạo cái gì, này ngược lại là để Trung Hạo nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều khóa trên xong sau, Trung Hạo rút thì gian đi tới một chuyến trường học kỳ phòng tra xét một thoáng liên quan với châm cứu phương diện tư liệu, tìm kiếm châm cứu cùng điện năng trong lúc đó có thể liên lạc với địa phương. Hắn ký có một loại tên là điện cứu cứu thuật, chỉ là tra tấn sau khi kết quả lại là để Trung Hạo có chút thất vọng, cái kia cái gọi là điện cứu chỉ là thông qua điện đun nóng để đạt tới châm cứu hiệu quả, cùng hắn Trung Hạo suy nghĩ muốn kém xa nhiều. Hiển nhiên, điện năng cùng châm cứu dung hợp, chỉ có thể thông qua tự mình thực tiễn đi lục lọi. Buổi tối còn muốn đi quán ba kiếm trước, Trung Hạo cũng không có ở trường học ở lâu cái gì, tại chừng 6 giờ thời điểm liền rời đi trường học. Bất quá, hắn mới vừa dẫm xe đạp rời khỏi trường học, phía sau của hắn cách đó không xa liền vang lên một trận xe thể thao động lực tiếng oanh minh. Chỉ là chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đỏ mã toa kéo đế xe thể thao trực tiếp ở bên người hắn ngừng lại. Cửa sổ xe chậm rãi chậm lại, lộ ra Mộ Tử Nhiên cái kia tinh xảo đẹp đẽ mặt cười. Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn. Này chiếc màu đỏ mã toa kéo đế gờ tờ là Mộ Tử Nhiên ba bộ xe thể thao một trong, cho nên, nhìn thấy chiếc xe xì vọt kia thời điểm, Trung Hạo liền biết bên trong ngồi là ai. Lên xe, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Xe thể thao sàn xe so sánh với thấp, so với xe đạp nệm ghế thấp nhiều lắm, Mộ Tử Nhiên cần ngẩng đầu lên mới có thể thấy Trung Hạo mặt. Bất quá, Mộ Tử Nhiên đối với Trung Hạo lúc nói chuyện ngự khí cùng tư thái nhưng vẫn là cao ngạo như vậy trên cao nhìn xuống. Trung Hạo không có từ chối. Bất quá, hành động của hắn nhưng là để Mộ Tử Nhiên thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn trước đem xe đạp cho đẩy lên ven đường, sau đó lại lấy ra xích sắt đến đem xe đạp cùng bên cạnh một cái xanh hóa thụ tỏa ở cùng nhau. Chờ hoàn thành những này sau khi, hắn lúc này mới hướng về xe thể thao phó tỏa nơi đi đến. Mộ Tử Nhiên rất muốn hỏi Trung Hạo, loại này ngoại trừ xăm lốp xe sẽ không hưởng, còn lại chính là phương đều nhiều người biết tới phá xe đạp, còn sẽ có nhân trộm sao. 38. Canh thứ 3, còn có một chương chương mới. Dự tính khả năng muốn 12 giờ sau, cầu phiếu phiếu cùng cất dấu. Chương 15, ta không phải quân tử. Trung Hạo lúc này mới vừa lên xa, cái kia chiếc mã toa kéo đế liền đang gầm thét động lực trong tiếng nổ vang nhanh chóng đi. Mã toa kéo đế có trang nhã cao quý vẻ ngoài, thế nhưng, trái tim của nàng động lực nhưng là có thể dùng dã thu hung mãnh để hình dung, mà phần này cao quý cùng cuồng dã kết hợp, để mã toa kéo đế xe thể thao có một loại đặc biệt mị lực. Này ngược lại là Trung Hạo lần thứ nhất ngồi trên loại này xe thể thao, hơn nữa còn là Mộ Tử Nhiên nữ nhân này xa. Mộ Tử Nhiên sắc mặt rất lạnh, có thể nhìn ra tâm tình của nàng không có chút nào được, cho nên, mã toa kéo đế loại này siêu cấp xe thể thao không thể nghi ngờ là trở thành nàng phát tiết đạo cụ, cái kia động lực âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, tốc độ càng là cấp tốc tiêu đến 200 trở lên. Mạnh mẽ đẩy bối cảm cùng điên cuồng tốc độ xe cũng không hề để Trung Hạo cảm thấy sợ sệt, bởi vì hắn biết Mộ Tử Nhiên siết xe đạp rất tốt. Hơn nữa như Mộ Tử Nhiên như thế kiêu ngạo nữ nhân, là tuyệt đối không muốn cùng tự mình loại này mặt hàng chết cùng một chỗ. Chỉ là để Trung Hạo có chút không nói gì chính là, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên là đem lái xe hướng về phía liệt sĩ lâm viên bên kia, hơn nữa cuối cùng vẫn đem xa rừng ở Diệp Lão cái kia đống sân đối diện cánh rừng bên ngoài. Điều này làm cho Trung Hạo đều có chút hoài nghi, Mộ Tử Nhiên có phải hay không chuyên chạy tới đưa tự mình về nhà. Đương nhiên, này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bất quá cánh rừng này hoàn cảnh so sánh với ưu tĩnh, ngược lại là ưu có thể nói địa phương tốt. Xuống xe. Dừng được rồi xa, Mộ Tử Nhiên chỉ là nói đơn giản một tiếng, nàng tự mình liền trực tiếp mở ra cửa xe đi ra ngoài, mà chờ Trung Hạo xuống xe thời điểm, nàng đã là tiến vào trong rừng. Mộ Tử Nhiên ngược lại là điển hình người tài cao gan lớn, cũng không sợ Trung Hạo dám đối với nàng làm cái gì, nàng quyền đạo không phải là ăn chay, coi như là vô cùng Trung Hạo đều không phải là đối thủ của nàng. Trung Hạo đi theo Mộ Tử Nhiên mặt sau, hắn ngã, cũng là muốn nhìn Mộ Tử Nhiên muốn làm gì. Mộ Tử Nhiên cũng không hề đi quá xa, chỉ là đi mười mấy mét sau khi liền ngừng lại, mà chờ nàng xoay người thời điểm, trong tay của nàng đã là nhiều thêm một tấm lượng lớn chi phiếu. Nơi này là 1 triệu, ngươi rời khỏi Cẩm Thành, này trương chi phiếu sẽ là của ngươi. Mộ Tử Nhiên nói chuyện ngữ khí rất lạnh, bất quá thói quen của nàng nhưng là không có bất kỳ biến hóa, như cũng là khẽ nâng đầu, phảng phất cao cao tại thượng công chúa. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt yếu ớt ý cười. Hắn tại đến thời điểm kỳ thực đã đoán được một ít, mà Mộ Tử Nhiên những lời này, chẳng qua là xác nhận trong lòng hắn chỉ suy đoán mà thôi. Hiển nhiên, tại học viện lúc hắn cuối cùng nói mấy câu nói đó, đã để Mộ Tử Nhiên cảm nhận được nguy hiểm khi tồn tại, mà cái này cũng là nàng cái kế hoạch này to lớn nhất chỗ sơ hở, cho nên, coi như là tính cách kiêu ngạo nàng, hiện tại cũng có thể cầm tiền đến thu mua Trung Hạo, để Trung Hạo cong lấy hắc họa rời khỏi Cẩm Thành. Ta tại sao muốn rời khỏi Cẩm Thành? Trung Hạo không có đưa tay đi đón, chỉ là đơn giản phản hỏi một câu. Này 1 triệu đủ đã làm cho ngươi tại thành thị khác trải qua rất tốt sinh hoạt, chẳng lẽ không đủ sao? Mộ Tử Nhiên cười lạnh nói, nàng cho rằng Trung Hạo hiềm này 1 triệu quá ít, muốn mượn cơ hội này nhiều gõ một bút. 1 triệu là được rồi, thế nhưng, ta cũng không muốn rời khỏi Cẩm Thành. Trung Hạo căn bản cũng không có do dự cái gì, vô cùng thẳng thắn liền cự tuyệt Mộ Tử Nhiên thu mua, này cùng tiền tài không quan hệ, mà là quan hệ đến một nam nhân tôn nghiêm. Liên tính hắn không có được linh năng tấm hạch, hắn cũng sẽ không tiếp nhận cái điều kiện này. Ngươi, Mộ Tử Nhiên đều làm tốt để Trung Hạo gõ một bút chuẩn bị, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo đã vậy còn quá thẳng thắn liền cự tuyệt nàng. Nếu như ngươi muốn nói cái này, liền không có cần thiết, ta còn muốn làm công, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nói xong, Trung Hạo liền xoay người dự định rời khỏi. Nơi này cách Diệp Lão Sơn gần như vậy, hắn cũng không cần Mộ Tử Nhiên đưa hắn trở lại, còn cái kia chiếc phá xe đạp, ngược lại cũng sẽ không có nhân trộm. Đợi lát nữa vừa vặn quá khứ cười xa trực tiếp đi quán bar. Trung Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộ Tử Nhiên làm sao có khả năng sẽ làm Trung Hạo như thế rời khỏi, nàng nhất định phải để Trung Hạo rời khỏi Cẩm Thành, bằng không nàng sẽ ăn ngủ bất an. Trung Hạo không có dừng lại, nàng biết Mộ Tử Nhiên đón lấy muốn nói gì. 2 triệu, chỉ cần ngươi rời khỏi Cẩm Thành, ta cho ngươi 2 triệu. Thấy Trung Hạo không có dừng lại, Mộ Tử Nhiên trực tiếp đem giao dịch lợi thế nói ra gấp đôi. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không có dừng lại ý tứ. 2 triệu đối với ở hiện tại hắn mà nói xác thực là thiên văn con số, nhưng đáng tiếc, số tiền này đối với hắn mà nói nhưng là không có nửa điểm nhi sức mê hoặc. Thấy Trung Hạo dĩ nhiên không hề bị lay động, Mộ Tử Nhiên cái kia đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó đều sắp phun ra lửa. Đối với nàng mà nói, Trung Hạo loại này không nhìn thái độ, là nàng không cách nào nhịn được nhất sự tình. 3 triệu cố nén lửa giận trong lòng, Mộ Tử Nhiên một lần cuối cùng tăng giá. Trung Hạo như trước không có trả lời, thân thể liền ngay cả dừng đều không dừng một cái. Trung Hạo, ngươi là quyết tâm muốn theo ta không qua được có phải hay không? Ngươi có tin ta hay không cho ngươi liền kiêm chức làm công cơ hội đều không có? Đến thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao tại Cẩm Thành sống sót? Câu nói này, đã là uy hiếp trắng trợn. Mộ Tử Nhiên cũng không có nói giả, nàng thật sự là có phần này thực lực cùng tư cách, lấy Mộ gia tại Cẩm Thành thân phận địa vị, nàng chỉ cần một cú điện thoại quá khứ. E sợ Trung Hạo lập tức liền sẽ nhận được quán ba sa thải điện thoại. Trung Hạo dừng lại thân đến, xác thực, Mộ Tử Nhiên câu nói này đã là uy hiếp đến hắn. Mộ Tử Nhiên thấy Trung Hạo dừng lại, trong lòng biết vậy nên khoan khoái, sau đó cười lạnh nói, làm sao, không đi, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Ngươi tại uy hiếp ta. Trung Hạo chậm rãi quay người sang đến, sắc mặt của hắn dần dần lạnh lẽo. Làm sao, uy hiếp ngươi thì thế nào, ngươi muốn động thủ. Mộ Tử Nhiên có chút khinh thường nói, lấy thân thủ của nàng, coi như là đối mặt với một cái khôi ngô đại hán nàng cũng không sợ, chớ đừng nói chi là thân hình thể nhược nhiều bệnh Trung Hạo, nếu như sợ, nàng cũng sẽ không mang theo Trung Hạo tới đây chủng loại hẻo lánh địa phương chuyện. Thu hồi ngươi câu nói này, bằng không, đừng trách ta vô tình, bởi vì, ta không phải quân tử. Trung Hạo âm thanh đã là hoàn toàn lạnh lẽo, hoặc là nói, hắn căn bản là không lựa chọn. Nếu như Mộ Tử Nhiên thật sự muốn làm như vậy, hắn Trung Hạo duy nhất có thể làm chính là rời khỏi Cẩm Thành. Mộ Tử Nhiên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười lạnh, trực tiếp hướng về Trung Hạo câu tay nói rằng, vậy ngươi đến à, ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi một chút có thể đem ta như thế nào. Thấy Mộ Tử Nhiên như vậy, Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhanh chân hướng về nàng bước qua. Cùng lúc đó, một đạo yếu ớt điện quang đã tại ngón tay của hắn trong lúc đó đan dệt lấp lóe. Mộ Tử Nhiên căn bản là không cách nào phát hiện Trung Hạo trong tay dị dạng. Thấy Trung Hạo cái kia hoàn toàn không có kết cấu bước tiến, nàng trong ánh mắt vẻ khinh thường càng đồng. Trung Hạo tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là mấy cái nhanh chân liền đi tới Mộ Tử Nhiên trước mặt, lập tức, hắn trực tiếp đưa tay ra đến bái Mộ Tử Nhiên trước ngực phía dưới cự khuyết huyệt đè tới. Trung Hạo không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm, hắn vẫn là lấy ở trường học lúc đối phó Tần Hữu bọn họ cái kia một bộ tới đối phó Mộ Tử Nhiên, Chỉ bất quá, ngay bàn tay của hắn sắp đẩy đến một khắc kia, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên động. Nàng trực tiếp một cái con dao cắt về phía Trung Hạo khuỷu tay bên trong sườn nơi, Trung Hạo bàn tay tại quán tính dưới trực tiếp đánh ở tại tự mình nơi ngực, cùng lúc đó, Mộ Tử Nhiên một cái vô cùng đơn giản đá chéo trực tiếp đá vào Trung Hạo tiểu đầu gối nơi, đem Trung Hạo ung dung thả ngã xuống đất. Tất cả những thứ này hầu như ngay một giây bên trong liền hoàn thành, Trung Hạo vẫn chờ ngã xuống đất sau lúc này mới phản ứng lại đây. Quá khinh địch. Trung Hạo biết tự mình khinh địch, Mộ Tử Nhiên nhưng là tỉnh nữ tử quyền đạo quán quân, nàng không phải là bất cẩn đến không né không tránh Tần Hưu, càng thêm không phải thanh xuân đậu những này rác rưởi mặt hàng. Mộ Tử Nhiên tốc độ nhanh chóng, thậm chí để hắn liền sử dụng điện năng cơ hội đều không có. Đem Trung Hạo một đòn thả ngã, cũng Mộ Tử Nhiên tức giận trong lòng ngược lại cũng đúng là phát tiết không ít, còn lần này, nàng là chân chính dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Trung Hạo, đồng thời một mặt khinh thường nói, chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy, cũng muốn đấu với ta. Chỉ là lời còn chưa nói hết, nàng đỗng nhiên cảm giác dưới chân giống như là như giật điện, một cỗ ma uy cấp tốc truyền khắp toàn thân của nàng, sau đó, cả người nàng liền trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. 31. Hô, Trương Tư đưa lên, ngày hôm nay vạn chữ bạo phát cuối cùng cũng coi như quyết định, tuy rằng muộn một chút, thế nhưng tiểu lệnh không có nuốt lời ha. Ngày mai tiểu lệnh xem tình huống bạo phát, ít nhất 6.000 tự trở lên, tranh thủ nhiều càng. Đợt, xem ở tiểu lệnh bạo phát phần trên, đại gia nhiều thưởng vài tờ phiếu đề cử đi, thuận tiện cất giấu một thoáng, ách, tiểu lệnh sau đó sẽ thường thường bạo phát. Chương 16, ngươi muốn làm gì? Trung Hạo biết tự mình xác thực không phải Mộ Tử Nhiên đối thủ, bình thường đánh, chỉ sợ hắn liền gần người cũng không thể. Chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo đắc ý nhưng là cho Trung Hạo cơ hội, thừa dịp Mộ Tử Nhiên bất cẩn thời điểm. Hắn trực tiếp đưa tay chộp tới Mộ Tử Nhiên chân hoa nơi, tại xương ống chân đuôi nơi có một người thể 36 đại tử huyệt một trong ba âm giao huyệt. Cho nên Trung Hạo chỉ là dùng điện năng hơi chút kích thích một thoáng, Mộ Tử Nhiên lập tức liền trúng chiêu. Thấy Mộ Tử Nhiên ngã xuống đất, Trung Hạo liền vô vô cái mông từ trên mặt đất bò dậy. Hắn kỳ thực cũng là đĩnh chịu đả kích, nói như thế nào hắn cũng là một nam nhân, bị Mộ Tử Nhiên như thế một cái nữ dễ dàng đánh ngã đi, mất mặt là chắc chắn. Mộ Tử Nhiên nhưng là giãy giụa muốn bò dậy. Chỉ là nàng phát hiện tự mình thân thể mềm mại tê tê, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhấc lên được khí lực được. Trung Hạo, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Đôi mắt đẹp trừng trừng, Mộ Tử Nhiên nhìn Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. Ta nói rồi, ta không thích bị người uy hiếp. Trung Hạo không có chính diện trả lời, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền tại Mộ Tử Nhiên bên người ngồi xuống. Ba âm giao huyệt là cơ thể người tử huyệt một trong. Trung Hạo tuy rằng không có quá mức kích thích cái huyệt vị này, thế nhưng Mộ Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy Trung Hạo dĩ nhiên tại tự mình bên người ngồi xuống, Mộ Tử Nhiên trong lòng vào lúc này rốt cục thì có một chút sợ sệt, bất quá tại trong giọng nói diện nàng nhưng là không có nửa phần yếu thế. Lấy nàng cái kia kiêu ngạo tính cách, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không nàng nhất định là sẽ không đem tự mình mềm yếu một mặt hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Trung Hạo không để ý đến nàng, mà là trực tiếp đưa tay tại Mộ Tử Nhiên trên người tìm lên. Mùa hè váy vải vóc đều rất mỏng, xuyên thấu qua cái kia mỏng manh một tầng vải vóc, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Mộ Tử Nhiên da thịt trong lúc đó cái kia phân chân mềm cùng co giãn. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì? Lần này Mộ Tử Nhiên rốt cục thì chân chính sợ, lại kiêu ngạo nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa nàng bây giờ thân thể mềm yếu vô lực, chí ít cần thời gian mấy phút này mới có thể phục hồi. Nếu như Trung Hạo thật sự muốn làm gì, nàng căn bản là không cách nào chống lại. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, bất quá vào lúc này hắn đã là ngưng tìm tòi động tác, bởi vì hắn đã kinh tìm được hắn suy nghĩ muốn đồ vật. Một cái thiếp thân tiểu giỏ sách, là cùng váy phối hợp thiết kế mà thành. Không cái gì, chỉ là đập một vài thứ mà thôi. Trung Hạo đống nhiên cười cười, sau đó trực tiếp kéo dài tiểu giỏ sách khóa kéo, từ bên trong đem Mộ Tử Nhiên điện thoại di động lấy ra. Mộ Tử Nhiên dùng chính là một khoản đính chế quả táo cùng hương mại nhi liên thủ chế tạo số lượng khoản điện thoại di động, rất đắt rất đẹp, cũng rất nữ tính hóa, này khoản điện thoại di động quay chụp như tố vẫn là phi thường cao, có thể quay chụp 1080p cao thanh video. Ngươi muốn đập cái gì? Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia huy hơi có chút tà ý nụ cười, Mộ Tử Nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác bất an càng ngày càng vì làm mãnh liệt, hơi chút khôi phục một điểm lực trắng mịn tay nhỏ càng là cấp tốc chắn trước ngực. Trung Hạo một bên mở ra điện thoại di động lục tượng công năng, một bên thản nhiên nói, ta nói rồi ta không phải quân tử, cũng không thích bị người uy hiếp, cho nên, ta nghĩ ta có phải hay không hẳn là đập một ít đặc sắc đồ vật. Hơn nữa, ngươi không phải khắp nơi tuyên truyền nói ta muốn cường. Gian ngươi sao, làm sao, ngươi bây giờ sợ. Trung Hạo nói tiếp, đồng thời đem màn ảnh nhắm ngay Mộ Tử Nhiên, lục tượng chính thức bắt đầu. Nhìn màn ảnh, Mộ Tử Nhiên lần này rốt cục thì thật sự sợ, theo bản năng lần thứ hai uy hiếp nói, Trung Hạo, ngươi chỉ cần dám đụng đến ta một thoáng, ta bảo đảm ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lấy Mộ gia tại Cẩm Thành địa vị cùng với tài thế, muốn để một người biến mất vẫn là có thể làm được. Cho nên, Mộ Tử Nhiên uy hiếp cũng không phải là giả tạo. Ta tại sao không dám, ta là một cái không còn gì cả nghèo rất mồng tơi, ngươi cho là ta nhu cần sợ hãi cái gì. Đối mặt với Mộ Tử Nhiên uy hiếp, Trung Hạo nhưng là nở nụ cười, hắn là chân trần không sợ mang giày, chí ít hắn giờ khắc này nói ra được ý tứ đã là như thế. Mộ Tử Nhiên thật sự sợ, chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn như thế một cái không còn gì cả nghèo rất mồng tơi cần hại cái gì, hắn không có cha mẹ cùng anh chị em, hắn không có bất kỳ thân nhân, trên đời này hắn cứ như vậy ta liên liên một người, cho dù chết thì thế nào. Thế nhưng nàng Mộ Tử Nhiên không giống, nàng là Mộ thị tập đoàn tài chính Thiên Kim đại tiểu thư, là chúng tinh Phùng Nguyệt công chúa, nếu quả thật bị Trung Hạo làm bẩn, như vậy nàng cả đời này thật sự liền hủy diệt. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Tử Nhiên đã không lựa chọn, nàng không thể không hạ thấp nàng cái kia kiêu ngạo đầu lâu, cầu xin tha thứ nói, không muốn, Trung Hạo, ta sẽ không lại uy hiếp ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng không muốn chết, càng không muốn bị hơn Trung Hạo phá hủy thuần khiết thân. Liên tính nàng đúng là công chúa thì lại làm sao, nếu quả thật bị Trung Hạo làm bẩn, Trung Hạo sẽ đem phần này giờ vờ tiết lộ ra ngoài, như vậy, hậu quả tuyệt đối là nàng không cách nào tưởng tượng. Thấy Mộ Tử Nhiên cái kia sợ sệt dáng vẻ, Trung Hạo lại một lần nữa nở nụ cười, nguyên lai, cái này kiêu ngạo nữ nhân cũng có sợ sệt thời điểm. Yên tâm đi, ta đối với thân thể của ngươi một chút hứng thú đều không có. Trung Hạo cười lạnh nói một tiếng, hắn chỉ là muốn đập một vài thứ mà thôi, tuy rằng đồng dạng vô cùng tà ác, nhưng cũng không phải muốn đập một hồi nguyên thủy vật lộn hí. Bị Trung Hạo nói như thế, Mộ Tử Nhiên có thể nói là vừa thẹn vừa giận, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp đều phảng phất có thể phun ra lửa. Bởi vì Trung Hạo một câu nói kia đối với nàng đả kích thật sự là quá to lớn quá lớn, lớn đến thậm chí làm cho nàng thiếu chút nữa quên mất giờ khắc này tình cảnh. Cho tới nay nàng đều cho rằng Trung Hạo là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng còn chân chính sự thực nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, Trung Hạo cái này còn cóc đối với nàng cái này thiên Nga căn bản cũng không có nửa điểm hứng thú. Bất kể là tối ngày hôm qua trên Trung Hạo biểu hiện, vẫn là giờ khắc này theo như lời nói, không thể nghi ngờ đều là chứng minh điểm này. Trung Hạo nhưng là không để ý đến Mộ Tử Nhiên đang suy nghĩ cái gì, tại Mộ Tử Nhiên trong suy tư, hắn trực tiếp vươn tay ra đem Mộ Tử Nhiên thân thể cho phiên quá khứ, nhất thời, Mộ Tử Nhiên cái kia huyền chuyển cảm động bóng lưng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của hắn. Mộ Tử Nhiên từ lúc đánh bên trong tỉnh táo lại, nàng không biết Trung Hạo muốn làm cái gì, cho nên, nàng chỉ có thể lợi dụng nguyên thủy nhất phương pháp đến giải cứu tự mình. Cứu mạng A. Mộ Tử Nhiên âm thanh vẫn là rất tiêm, thế nhưng, hoàn cảnh nơi này nhưng là quá hẻo lánh. Bốn điều căn bản cũng không có nhân có thể nghe thấy nàng kêu cứu. Hơn nữa Trung Hạo cũng không tiếp tục cho nàng gọi xuống cơ hội, trực tiếp cầm lên Mộ Tử Nhiên cái kia tiểu giỏ sách nhét tiến vào nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bên trong. Trung Hạo động tác cũng không hề đình chỉ, xác nhận Mộ Tử Nhiên không thể lại gọi cứu mạng sau khi, hắn liền đưa tay hướng về Mộ Tử Nhiên váy hiên đi. 42. Chương sau, rất tà ác rất hợp hài, lệ cầu phiếu đề cử. Chương 17, Hào đạn. Trung Hạo hiện tại kỳ thực cũng không phải là chân trần, hắn vẫn đúng là sợ mang giày, đặc biệt là mang giày nữ nhân. Hắn chỉ là uy hiếp một thoáng Mộ Tử Nhiên có thể đã, cũng sẽ không thật sự muốn bá vương ngạnh trên cung, sau đó đập một hồi nguyên thủy vật lộn hí. Lấy Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo tính cách, Trung Hạo biết tự mình nếu như làm như vậy, đến thời điểm kết quả là chỉ có một cái, vậy thì là đồng quy vu tận. Trung Hạo vẫn không muốn chết, hắn bây giờ cũng không phải là không còn gì cả, ngược lại, hắn có một cái khác nhân không cách nào nắm giữ đồ vật, đó chính là linh năng tâm hạch. Linh năng tâm hạch xuất hiện, không ngừng chữa khỏi hắn quái bệnh, càng là cho hắn mang đi tới rất rất nhiều hy vọng cùng chờ mong, cho nên hắn cũng không muốn đem cuộc đời của chính mình phế đối với chuyện như thế này diện. Bất quá, hắn có một câu nói cũng không hề lừa gạt Mộ Tử Nhiên, đó chính là hắn thật sự muốn đập đồ vật. Đem Mộ Tử Nhiên váy chậm rãi xốc đi tới, nhất thời, một đôi thon dài trắng mịn đùi đẹp gần như trần trụi hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Hay là bởi vì luyện qua quyền đạo nguyên nhân, Mộ Tử Nhiên đùi đẹp hiện ra đặc biệt thẳng tắp thon dài, êm dịu hơn nữa tràn đầy kinh người có giãn. Có thể nói, Mộ Tử Nhiên này đôi chân đủ đã đem rất rất nhiều chuyên nghiệp chân mô đều vượt lên. Trung Hạo là lần thứ hai nhìn thấy Mộ Tử Nhiên này tràn đầy sức mê hoặc đùi đẹp, bất quá cùng đêm qua so với, giờ khác này Mộ Tử Nhiên này gục trên mặt đất tư thế không thể nghi ngờ càng có sức mê hoặc. Ách! Trung Hạo phát hiện tự mình thân thể vẫn còn có một chút phản ứng. Liền ngay cả hô hấp đều hơi trầm trọng một chút, trong lòng phảng phất có một cổ dục vọng đang thôi động hắn, để hắn đưa tay đi thưởng thức này đôi đùi đẹp chân mềm cùng co giãn. Cũng may Trung Hạo ý thức vẫn là vô cùng tỉnh táo, hắn cũng không hề đưa tay đi mò, mà là trực tiếp đem váy lại hiên lên rồi một ít. Hồng nhạn. Mộ Tử Nhiên không ngừng váy là hồng nhạn, nàng tiểu nội khố cũng là hồng nhạn, hơn nữa còn là vô cùng gợi cảm lôi tia nội khố. Mông mẩy rất tròn no đủ, cái kia bạc như sa chất bình thường lôi tia nội khố bị chống đỡ xuất ra một cái hết sức kinh người độ cong. Mộ Tử Nhiên hai chân cũng chăm chú, từ cái kia có chút trong suốt hồng nhạt vải vóc trong lúc đó, Trung Hạo thậm chí còn có thể thấy trung gian đạo kia cực kỳ mê người cố câu. Đối mặt với như vậy mê người một màn, Trung Hạo cảm giác trong mũi nóng lên, liền ngay cả máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trước hắn nói thật dễ nghe, đối với Mộ Tử Nhiên thân thể tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng tất cả những thứ này đều thay đổi hắn không được cái này đồng nam nhỏ thân phận. Đối với một cái đồng nam nhỏ mà nói, một màn này thật sự là quá có sức mê hoặc cùng lực trùng kích, trên người hắn một cái nào đó vị trí phản ứng biến càng thêm khoa trương, nếu như hắn giờ khắc này đứng lên, e sợ đều có thể đẩy lên một mảnh trướng đồng nhỏ. Ô ô. Mộ Tử Nhiên miệng nhỏ bị nàng ngăn chặn, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh, vừa thẹn vừa giận nàng chỉ có thể là lắc lắc thân thể phản kháng, nhưng đáng tiếc trên người nàng cái cỗ này mà tuy cùng mềm yếu vẫn không có thối lui, nàng cái kia mềm yếu phản kháng chỉ có thể càng thêm kích thích Trung Hạo thần kinh mà thôi. Đúng. Mà đúng lúc này, một tiếng giòn nhẹ chàng pháo tay bỗng nhiên vang lên. Này lòng bàn tay là Trung Hạo đánh ra, bất quá, lòng bàn tay cũng không phải là vỗ vào Mộ Tử Nhiên mặt cười bên trên, mà là vỗ vào nàng cái kia lại đĩnh lại kiểu mị trên mông diện. Hảo nhu, hảo có co giãn. Trung Hạo chỉ cảm thấy chạm tay cực kỳ mềm mại, đồng thời còn có một cỗ hết sức kinh người co giãn, đem bàn tay của hắn cho mạnh mẽ cứng rắn đạn ra. Bất quá tưởng quy tưởng, Trung Hạo ngoài miệng nhưng là trực tiếp uy hiếp nói, không nên cử động. Cử động nữa ta liền đem quần lót của ngươi cởi. Nghe Trung Hạo nói như vậy, Mộ Tử Nhiên quả nhiên là không dám động. Mặc dù chỉ là một tầng vải vóc, thế nhưng thoát cùng không thoát kết quả lại là hoàn toàn khác nhau. Trung Hạo nhưng là không có đình chỉ ý tứ, mà là có nhiều hứng thú giơ lên lòng bàn tay lên, lần thứ hai vỗ xuống. Rất non, rất đạn. Đăng nhập tờ giờ UIE. Nu ạ toại để đỡ cờ chuyện lại đập, vẫn là rất non rất hoạt rất đạn. Trung Hạo cái này đồng nam nhỏ đều sắp có chút mê. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, không ngừng đến từ chính cái kia phân xúc cảm, còn có một loại về tinh thần diện đâm trọc. Đây cũng là hắn trước đây không cách nào tưởng tượng sự tình, Mộ Tử Nhiên cao ngạo như vậy nữ nhân, giờ khác này nhưng là như mặc cho quân thải cắt giống như gục trên mặt đất tùy ý hắn vô thi thí, giờ khác này khí phân xem ra đầu chỉ kích thích, vẫn rất kiểu diễm. Bất quá hắn trong tay điện thoại di động cũng không có ngừng lại quá quay chụp, nhân vì cái này đúng là hắn mục đích thực sự. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất tà ác cử động, thế nhưng là một cái phi thường hữu hiệu biện pháp. Lấy Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo, Trung Hạo biết tự mình bất kể là đập vẫn là vật lộn mảnh đều là thuộc về là cực đoan nhất biện pháp, mà cái này không giống, mặc dù sẽ để Mộ Tử Nhiên cảm thấy khuất nhục nổi giận, thế nhưng là sẽ không để cho nàng làm ra là cực đoan nhất lựa chọn. Đồng dạng, lấy Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép cái video này truyền đi. Đối với Trung Hạo mà nói, này đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa cảm giác này tựa hồ cũng là vô cùng không sai, vẫn rất hà giận. Bất quá, Mộ Tử Nhiên cảm giác nhưng là không có chút nào được, khuất nhục nước mắt thủy giờ khắc này đã là đầy dẫy nàng đôi mắt đẹp, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng lớn như vậy, thì đều không có để những nam nhân khác chẳng qua, thế nhưng là bị Trung Hạo cái này nàng nhất là nam nhân đáng ghét như vậy lăng nhục. Có thể nói, Trung Hạo lòng bàn tay cũng không phải là vỗ vào nàng giấm thí mặt trên, mà là vỗ vào nàng cái kia kiêu ngạo tôn nghiêm mặt trên. Trung Hạo, ngày hôm nay sỉ nhục, ta Mộ Tử Nhiên sau đó nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Mộ Tử Nhiên trong lòng, càng là lập được phẫn nộ thệ ngôn. Lấy nàng cái kia kiêu ngạo tính cách, nàng làm sao có khả năng sẽ vong ngày hôm nay sỉ nhục. Khoảng chừng sau 2 phút, Trung Hạo lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại tay đến, đồng thời rất thân sĩ đem Mộ Tử Nhiên váy kéo xuống. 2 phút video đã vậy là đủ rồi. Trung Hạo xác nhận một thoáng video tồn tại điện thoại di động bên trong tồn trong thẻ sau, liền trực tiếp tắt máy đem bên trong tồn tạp lấy ra, điện thoại di động nhưng là vứt đưa cho Mộ Tử Nhiên. Đứng lên đến, Trung Hạo trực tiếp đem trong kia tồn tạp để vào tự mình trong bao tiền, sau đó rồi mới hướng trên mặt đất Mộ Tử Nhiên nói rằng, cái video này ta sẽ cố gắng bảo tồn, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi trước đó ngươi nói những lời đó, bằng không, ta không dám cam đoan cái video này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trung Hạo biết tự mình câu nói này đã vậy là đủ rồi, cho nên tại sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng về cánh rừng ở ngoài đi đến. Dựa theo hắn dự đoán, Mộ Tử Nhiên chí ít còn cần lại nằm trên một lúc mới có thể đứng lên, mà lúc kia đây, hắn từ lâu là biến mất ở Mộ Tử Nhiên trong tầm mắt. Chương 18, đây là y học giới kỳ tích. Tại Hoành Ô động lực trong tiếng, màu đỏ mã toa kéo đế xe thể thao giống như là cuồng dã manh thú bình thường nhanh chóng đi. Trung Hạo kỳ thực cũng không hề rời đi, hắn núp ở bên cạnh một cây đại thụ mặt sau nhìn tất cả những thứ này, vẫn chờ xe thể thao đi xa sau khi hắn rồi mới từ phía sau cây đi ra. Mộ Tử Nhiên đi ra cánh rừng thời điểm sắc mặt khó nhìn vô cùng, Trung Hạo biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa. Bất quá này đã không trọng yếu, hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần Mộ Tử Nhiên có chỗ cố kỵ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại tìm phiền toái, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này tăng mạnh tế bào thân thể cường hóa, chuyện về sau các loại, chờ sau này hay nói. Sau đó phải cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể bỏ qua nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân trả thù tâm. Trung Hạo không dám khinh thường cái gì, hắn tại trong nội tâm cho tự mình nói ra một cái sau khi tỉnh lại, lúc này mới hướng về Diệp Lao Sơn đi đến. Hắn cần đem bên trong tồn tạp trước tiên thu cẩn thận, đây cũng là khá là trọng yếu đồ vật, hắn vừa vặn muốn mua bộ điện thoại di động, nếu như tà ác một điểm, hắn tại kẻ nhặt thời điểm còn có thể lấy ra lấy nghệ thuật ánh mắt thưởng thức một thoáng. Bất quá bị Mộ Tử Nhiên như thế một giày vò, lúc này sắc trời cũng là dần dần đen kịt lại. Sơn tại đêm tối đến sau khi hiện ra có chút quặng cũ é. Diệp Lao ra hẳn không phải là tại vùng này, từ giữa trưa sau khi rời đi cũng chưa có trở lại quá. Trung Hạo ngược lại là không lo lắng gì, Diệp Lao trong đầu cái kia khuyết tán nao tế bào đã bị tịnh hóa rất nhiều, chỉ cần áp bách đến tổ chức thần kinh lũ chỉ cần bất biến đại liền sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng. Thứ này cũng chỉ có thể xem vật khí, nếu như quả thực lớn lên, hắn cũng không thể ra sức. Bởi buổi tối còn muốn đi quán ba kiêm chức, trên thời gian vẫn so sánh với khẩn, Trung Hạo giấu kỹ bên trong tồn tạp sau khi liền ra ngoài. Xe đạp vẫn ở trường học bên kia, cũng may quán ba phương hướng cũng ở đây biên, cũng không cần lãng phí đi bao nhiêu thời gian. 31. Thập đoạn cảnh là Cẩm Thành Nam Nội thành một cái lâm sơn tiểu khu tên, tiểu khu dựa vào núi Bạn Thủy, cảnh sát thoải mái. Tại Cẩm Thành, thập đoạn cảnh hầu như có thể nói là một cái nhất là chỗ thần bí. Tuy rằng Mộ gia biệt thự vị trí Cẩm Tú Đường tại rất nhiều người trong mắt cũng là vô cùng thần bí, thế nhưng từ chân chính trên ý nghĩa mà nói, nơi nào chỉ có thể coi là một cái khá là cao cấp người giàu có quảng trường, chỉ cần có nhất định tài sản liền có thể ở nơi nào mua lại bất kỳ sản nghiệp. Mà thập đoạn cảnh không giống, nơi này cũng không phải là một kẻ có tiền là có thể vào ở đi địa phương, còn cần có quyền thế mới được, chí ít, được xưng Cẩm Thành 4 tập đoàn tài chính lớn một trong Mộ thị tập đoàn tài chính cũng chưa có phần này tư cách. Thậm chí có nhân nói, này thập đoạn cảnh trong tiểu khu tùy tiện đi ra một cái bảo an đến, dầm chân một cái đều có thể để Cẩm Thành chấn động trên 3 chấn động. Lời này tự nhiên là vô cùng khoa trương, nhưng là từ một loại khác phương diện tới nói, nhưng là biểu lộ ra thập đoạn cảnh khác với tất cả mọi người chỗ. Tại thập đoạn cảnh trong tiểu khu bộ hồ nhân tạo phía bên phải, có một đống tràn đầy cổ điện phong vị loại cỡ lớn biệt thự y thủy xây lên, vẫn tại trên mặt nước dựng lên một tòa thủy trên mưa đỉnh, hết sức xinh đẹp. Mà giờ khắc này, Diệp Lao chính vô cùng thư thích nằm ở trong đỉnh trên ghế mây, một bên nghe hí khúc, một bên thổi gió đêm, vô cùng thích ý. Mà ở đỉnh biên cách đó không xa, Diệp Quân Nghiên đang cùng một tên Tây Y đang nói sự tình. Diệp Quân Nghiên khí chất vẫn là như vậy lạnh lạnh, phảng phất tuyết quốc tượng băng. Chỉ có đang nghe cái kia chủ trì Tây Y đối với Diệp lão bệnh tình tiến hành miêu tả lúc, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên cái kia lạnh lạnh đường nét lúc này mới thoáng nhu hòa một ít. Diệp tiểu thư, đây thật sự là y học giới kỳ tích, Diệp lão đại trong đầu khuyết tán nham tế bào dĩ nhiên biến mất rồi 2/3. Liền ngay cả sinh động nham tế bào cũng bình phục đi, thật khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Tên này Diệp Lao trong miệng hô muốn thanh lùi chủ trì Tây Y chính cầm xét nghiệm đơn tại cảm thán, phảng phất thấy được cái gì tối chuyện khó mà tin nổi. Nghe xong cái kia Tây Y từng nói, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được hiện lên mấy phần mừng rỡ cùng vẻ kích động. Tuy rằng Diệp Lao trong miệng đem Trung Hạo châm cứu thuật khoa lên thiên, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng cũng không dám tin hoàn toàn, tại sao khi trở về. Nàng dùng hảo thời gian mấy giờ lúc này mới khuyên Diệp Lao làm một hồi nào CT kiểm soát. Đàm bác sĩ, cái kia ông nội của ta hiện tại vẫn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Phần này kiểm soát kết quả không thể nghi ngờ là để Lý Quân Nghiên buông lòng không ít, nhưng nàng vẫn có lo lắng. Tạm thời sẽ không có, bất quá, nếu như nham tế bào kế tục khuyết tán, tình huống khả năng vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái kia chủ trì Tây Y dựa vào phong phú kinh nghiệm cấp tốc đối với Diệp Quân Nghiên vấn đề làm ra trả lời. Nham tế bào đều không sống động, ưu tự nhiên không cần lo lắng sẽ bắt đầu biến lớn lên, hơn nữa khuyết tán nham tế bào đã bị Trung Hạo tịnh hóa rất nhiều, trên căn bản trong khoảng thời gian ngắn không thể nào sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nghe được tự mình chờ mong đáp án, Diệp Quân Nghiên vào lúc này phương chân chính thở phào nhẹ nhõm. Quân Nghiên, ngươi bây giờ không thể nói gì nữa đi, ngươi nhanh lên một chút đem những này chán ghét tây y đều cho ta lui, bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ tiếp thụ Trung Hạo Châm cứu thuật trị liệu, cái khác bác sĩ ngươi liền không cần lại an bài. Mà lúc này đây, Diệp Lao âm thanh ở phía xa vang lên. Thanh âm của hắn rất lớn, cũng không hề bởi vì chủ trì tây y ở đây mà có cái gì che giấu, hoặc là nói, Diệp Lao căn bản là không cần đối với một cái tây y che giấu hắn đối với tây y căm ghét. Nghe Diệp Lao từng nói, cái kia chủ trì tây y sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi, bạch một thoáng lục một thoáng. Nếu như quả đổi thành những khác bệnh nhân, e sợ vào lúc này hắn đã sớm nổi giận, thế nhưng hắn biết trước mắt lão nhân này thân phận thật sự là có chút không giống bình thường, trong lòng hắn coi như là lại vì làm bất mãn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ hành đè xuống được. Diệp Quân Nghiên biết tự mình ra là cái gì tính khí, hơn nữa nàng tại dụ dỗ Diệp Lao đi làm kiểm sát thời điểm liền đã nói qua, các loại, chờ kiểm sát kết quả vừa ra tới, nàng liền chủ động đem những này số tiền lớn mời mọc mà đến Tây Y đều cho thanh lui về. Đầu tư lấy Diệp Quân Nghiên cũng không hề do dự nữa cái gì, trực tiếp đối với cái kia chủ trì Y Tây nói rằng, đàm bác sĩ, mấy ngày nay gian khổ ngươi. Không cần khách khí, cứu người là chức trách của ta, đi hệ tiểu thư, vậy ta cáo từ trước. Cái kia chủ trì y sư đương nhiên rõ ràng bạch Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn mặc dù đối với Diệp lão bệnh hận biến hóa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng vào lúc này cũng không cách nào lại hướng về Diệp lão hỏi chút gì. Chờ cái kia chủ trì tây y sau khi rời đi, Diệp lão lúc này mới kiểu cũ đĩa kỳ bên trong hí khúc đóng lại, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi, Quân Nghiên, ngươi khiến người ta thu thập hảo Trung Hạo tài liệu không có. Đã thu thập được rồi, ra ra. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu. Sau đó từ bao bên trong lấy ra một phần hồ sơ đi ra. Diệp lão mặc dù là buổi trưa ra lệnh, thế nhưng, lấy Diệp ra quyền thế mà nói, tại trong vòng nửa ngày điều tra một người thân phận vẫn là vô cùng ung dung. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Diệp lão nhất thời tinh thần tỉnh táo, đại rôi tay một cái, trực tiếp nói, lấy tới đi, ta trước tiên nhìn một chút đi. Chương 19, Tần Hữu trả thủ, thượng. Trung Hạo, Cẩm Thành Nhân, 22 tuổi, phụ mẫu đều mất, phụ thân Trung Đông Ngạn. Nguyên bên trong Ngạn tập đoàn tổng tài, 20 năm tiền căn vì làm tài chính liên vấn đề phá sản. Bên trong Ngạn tập đoàn, Trung Đông Ngạn. Diệp Lao ánh mắt rơi vào Trung Hạo phụ thân tên mặt trên, cái tên này để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ra ra, bên trong Ngạn tập đoàn tại 20 năm trước cùng di tộc chúng ta có một ít chuyện làm ăn trên lui tới. Diệp Quân Nghiên liền đứng ở Diệp Lao bên người, lạnh lạnh nếu như tượng băng, chỉ là tại Diệp Lao trong suy tư nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra một tiếng. Nguyên lai là hắn. Chẳng trách nhìn cảm giác thấy hơi quen thuộc, không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên là con hắn. Diệp Lao tuổi tác dù sao cũng là có chút lớn hơn, hơn nữa những năm này bị não nham dằn vặt không ra bộ dạng gì nữa, đối với hơn 20 năm trước ký ức đều có chút làm mơ hồ. Bất quá trí nhớ của hắn cũng không hề quên, tại Diệp Quân Nghiên nhắc nhở sau khi, hắn rất nhanh liền nghĩ tới hơn 20 năm trước cùng tự mình từng có mấy mặt chi duyên người trẻ tuổi. Tuy rằng ký ức đã không phải là rất sâu sắc, thế nhưng tại hắn ngờ ngợ trong ấn tượng, Trung Đông Ngạn có thể nói là một cái rất có hoài bão rất có năng lực người trẻ tuổi, thậm chí có thể dùng rồng phượng trong loài người để hình dung. Cũng bởi vì nếu như này, Diệp Lao có chút không cách nào đem Trung Hạo cùng Trung Đông Ngạn liên hệ ở chung một chỗ. Trung Đông Ngạn lúc đó nhưng là Cẩm Thành công nhận Mỹ Nam Tử, khí chất ôn hòa nho nhã, mà Trung Hạo làm cho người ta cảm giác nhưng là quá phổ thông, thân hình gầy yếu như tài, vừa nhìn chính là loại bệnh kia cây non loại hình, dung mạo tuy rằng vẫn tính thanh tú. Thế nhưng là cùng Mỹ Nam Tử tựa hồ còn có chênh lệch rất lớn. Đem ánh mắt từ hồ sơ trên thu hồi, Diệp Lao tựa hồ đang suy tư cái gì, hồi lâu, hắn lúc này mới hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi, Quân Nghiên, ngươi phái người đi thăm dò một chút năm đó bên trong Ngạn tập đoàn chuyện đã xảy ra đi. Diệp Quân Nghiên tựa hồ đã sớm đoán được Diệp Lao sẽ làm nàng làm chuyện này, đáp, ra ra, ta đã phái người đi thăm dò, bất quá khả năng cần một ít thời gian. Ừm. Diệp Lao nhưng là hết sức hài lòng gật đầu. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt lần thứ hai quay lại hồ sơ bên trên. Phần tài liệu này không tính là tỉ mỉ, nhưng là đem Trung Hạo từ nhỏ đến lớn trải qua một ít việc trọng yếu cái gì đều tra ra. Đang nhìn đến cuối cùng thời điểm, Diệp Lao ánh mắt nhưng là bị Mộ Tử Nhiên hãm hại Trung Hạo chuyện này cho hấp dẫn lấy. Cường. Gian chưa toại. Diệp Lao lông mày hơi chíu ở cùng nhau, hắn đối với việc này cảm giác đầu tiên là có chút thất vọng. Hắn kỳ thực đối với Trung Hạo ấn tượng vẫn là rất tốt. Nếu như Trung Hạo là loại người này, như vậy hắn đối với Trung Hạo ấn tượng chỉ sợ cũng muốn mất giá rất nhiều. Bất quá rất nhanh, Diệp Lao liền phát hiện trong đó một ít chỗ kỳ hoặc. Hơn nữa, lấy hắn đối với Trung Hạo ấn tượng mà nói, cái kia xem ra thanh tú gầy yếu bé trai hẳn là không đi là loại người này. Quân Nghiên, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Diệp Lao hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng, hắn muốn nghe một chút Diệp Quân Nghiên cái nhìn. Ra ra, cái này nghe đồn chân thực tính không cao, ta đã phái người điều tra, tin tức kia là từ mộ ra một cái người hầu trong miệng chuyển tới, đồng thời có người trong bóng tối đón mua một ít học sinh tại Minh Trí học viện tư thuộc giải cái này nghe đồn, tất cả những thứ này rất có thể là mộ ra tự đạo tự diễn. Diệp Quân Nghiên phân tích thời điểm, cái kia lạnh lạnh khuôn mặt giống như là tượng băng bình thường không có một chút nào biến hóa, phảng phất bất kỳ tâm tình đều không nên xuất hiện ở trên mặt của nàng. Ngữ khí hơi ngừng lại, Diệp Quân Nghiên nói tiếp, hiện nay mộ gia đã cùng Trung Hạo giải trừ hôn ước, Trung Hạo tại ngày hôm qua hừng đông thời điểm chuyển cách mộ gia. Tự đạo tự diễn, cái này cùng mộ Lăng Vân cái này ngụy quân tử phong cách hành sự rất giống A. Diệp Lao khỏe miệng biên dương lên một tia lạnh lùng chế rêu ý cười, hiển nhiên đối với mộ Lăng Vân cái này mộ quân tử cũng không thích. Ra ra, có một chỗ khá là kỳ quái, Trung Hạo châm cứu thuật tựa hồ cũng không hề đã lệ cái gì danh ý, từ tư liệu nhìn lên, hắn có tự học quá y học cùng châm cứu thuật, nếu như chỉ là tự học, hẳn là không thể nào có hiện tại loại tài nghệ này. Đang khi nói chuyện, Diệp Quân Nghiên đôi mi thanh tú hơi chiếu ở cùng nhau, cùng lạnh lạnh khuôn mặt tạo thành cảm động mặt bên. Tự học. Diệp Lão lộ ra vẻ một tia ý vị thâm trường nụ cười, nói rằng, tên tiểu tử này xem ra cũng không đơn giản a. Nói xong, Diệp Lao tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trực tiếp nói, Quân Nghiên, mấy ngày nay ngươi phái một người trong bóng tối chiếu nhìn một chút hắn đi, mộ Lăng Vân người này không phải cái gì người lương thiện. Ta biết rồi, ra ra. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, mà trên thực tế, hắn đã sắp xếp nhân trong bóng tối bảo hộ Trung Hạo. Trung Hạo là cứu ra ra của nàng to lớn nhất hy vọng, liền tính Diệp Lao không nói, nàng cũng sẽ không cho phép Trung Hạo có chuyện. 6. Buổi tối quán ba chuyện làm ăn rất tốt. Trung Hạo đến quán bar sau khi vẫn vội không ngừng. Tế bào cường hóa cùng với thể chất tăng cường, để bình thường còn có chút vất vả hắn biến dễ dàng không ít, tay chân cũng là biến gọn gàng rất nhiều. Bất quá phần này ung dung nhưng là để Trung Hạo ý thức được một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là hắn có hay không cần ở cái này quán bar lại kiêm chức xuống. Khi chiếm được linh năng tâm hoạch trước đó, quái bệnh dằn vặt để cuộc đời của hắn biến u ám tối tăm, lấy hắn cái kia bệnh ương ương suy nhược thân thể. Ngoại trừ loại đơn giản này kiêm chức ở ngoài căn bản là không cách nào làm tiếp chút những khác cái gì. Mà bây giờ không giống, linh năng tâm hoạch không ngừng chữa khỏi hắn quái bệnh, hơn nữa còn cường hóa thân thể của hắn, đồng thời để hắn có vượt quá người thường linh có thể năng lực khống chế. Cùng với tại bên trong quán rượu làm công kiếm một điểm nhỏ tiền, còn không bằng đem thời gian dùng đang nghiên cứu linh năng trên sự khống chế, nói thí dụ như linh năng cùng châm cứu thuật kết hợp, còn có điện năng vận dụng các loại. Những này vận dụng hảo đều giống như là từng tòa mặc hắn khai thác bảo sơn, sao lại để hắn Trung Hạo tay không mà về. Này, Trung Hạo tiểu tử ngươi tại phát cái gì lăng, muốn nhanh đưa chỗ rượu này đưa đến 308 phòng khách, khách nhân chỉ định muốn ngươi đưa tới, ngươi cho ta động tác nhanh lên một chút. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, quầy ba quản lý âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. Ừm, hảo, ta lập tức đi ngay. Trung Hạo gật đầu đáp một tiếng. Tuy nhiên đã làm tốt quyết định. Nhưng là buổi tối ban vẫn là cần trên song, cho nên đắp một tiếng sau khi, hắn liền bưng lên quầy ba nơi đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu bản hướng về lầu 2 308 phòng khách đi đến. 308 phòng khách là hôm nay quán ba nhất là xa hoa kim cương cấp phòng khách, ngay tối ngày hôm qua Trung Hạo nhìn thấy mộ tử nhiên cái kia phòng khách. Cùng bình thường như thế, Trung Hạo đầu tiên là gõ phòng khách cửa lớn, sau đó lúc này mới bưng tiểu bản tiến vào phòng khách bên trong. Chỉ là, lúc này mới tiến vào phòng khách. Trung Hạo thân hình nhưng là đống nhiên dừng lại. Phòng khách bên trong tổng cộng ngồi mười mấy người, nữ có nam có, mà trong những người này có một nhiều hơn phân nửa Trung Hạo đều là nhận thức. Hắn không ngừng nhìn thấy một mặt cười xấu xa Tần Hưu, vẫn nhìn thấy như không có chuyện gì xảy ra giống như ngồi ở bên cạnh mộ tử nhiên. Trừ thứ này ra, mặt khác mấy cái nam nữ đều là cùng Tần Hưu còn có mộ tử nhiên quan hệ tốt hơn bạn học, trên căn bản không phải công tử nào ca chính là nhà giàu nữ. Bất quá! Chân chính hấp dẫn Trung Hạo lực chú ý nhưng là ngồi ở bên cạnh nơi uống rượu chơi đoán số mấy cái to lớn thanh niên. Mấy tên thanh niên này trên người đều tràn đầy bị khí, trên người trải qua rèn luyện bắp thịt đường nét hết sức rõ ràng, từ bề ngoài nhìn lên, liền biết chắc không phải cái gì người lương thiện. Trong đó, có một người mặc kiện mỹ áo lót to còn trên người vẫn vân một cái dương nanh múa vướt hắc long hình xăm, hiện ra khí thế hung mãnh. Nhìn khung cảnh này, Trung Hạo dùng cái mông muốn cũng biết những người này nhất định là hướng về phía tự mình đến. Nếu như chỉ là Tần Hưu đến, Trung Hạo cũng sẽ không bất ngờ cái gì. Sáng sớm ở trường học xem là nhiều như vậy bạn học trước mặt làm mất đi mặt mũi, lấy Tần Hưu cái kia điển hình công tử ca tính cách, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, tìm bãi là nhất định. Thế nhưng mộ tử nhiên xuất hiện, liền để Trung Hạo có chút bất ngờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Tần Hữu trả thù, hạ. Tại Trung Hạo nhìn Mộ Tử Nhiên thời điểm, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, trong ánh mắt không có nửa điểm nhi né tránh. Mặc dù chỉ là cách xa nhau thời gian mấy giờ, thế nhưng trên người nàng váy cũng đã là đổi thành một cái màu trắng lụa trắng quần dài, bất kể là gần như hoàn mỹ đường nét cắt quần áo, vẫn là cái kia tinh xảo đến mỗi một chi tiết nhỏ thợ khéo, đều sẽ Mộ Tử Nhiên tôn lên càng cao quý hơn cảm động, giống như là công chúa. Từ Trung Hạo trong ánh mắt, Mộ Tử Nhiên hiển nhiên là đọc hiểu đối phương ý tứ, không có suy nghĩ gì, nàng chỉ là vô cùng đơn giản giải thích một câu, là Tần Hữu gọi ta chạy tới, mặt khác, buổi tối bất luận là chuyện gì, không có quan hệ gì với ta. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là biểu thị nàng lập trường. Có thể nhìn ra, nàng đối với cái kia video tồn tại, vẫn có chỗ cố kỵ. Đối với Mộ Tử Nhiên giải thích Trung Hạo vẫn tính thỏa mãn. Chỉ ít hắn biết cái kia video đối với Mộ Tử Nhiên vẫn là rất có uy hiếp cảm, bằng không lấy nàng cao ngạo như vậy tính cách, nếu quả thật muốn đối phó lời của mình nhất định là sẽ không giải thích cái gì. Tần Hữu hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy đi ra, điều này làm cho hắn xem Mộ Tử Nhiên ánh mắt nhất thời nhiều thêm mấy phần không rõ, tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Tử Nhiên hẳn là sẽ vô cùng căm ghét Trung Hạo mới đúng. Bất quá này cũng không cần gấp gáp. Khuya hôm nay hắn thỉnh Mộ Tử Nhiên tới là đến xem cho vui, Mộ Tử Nhiên chỉ cần ở đây là được rồi, những khác đều không trọng yếu. Ngược lại hiện tại Trung Hạo đã không phải là Mộ Tử Nhiên thông gia từ bé vị hôn phu, đến thời điểm hắn muốn đem Trung Hạo chỉnh nhiều thảm đều, vừa vặn còn có thể một tuyết sáng sớm xỉ nhục, nếu như có thể chiếm được Mộ Tử Nhiên phương tâm, cái kia càng là không thể tốt hơn. Trong lòng chuẩn bị kỹ càng, Tần Hữu liền cười lạnh đứng lên, sau đó nói, thế nào, Tiêm Tử Sinh, ngươi không dám đi vào sao? Sợ vẫn là túng, ngươi có thể không nên quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là một cái phục vụ sinh. Trong lòng hắn đối với Trung Hạo sáng sớm biểu hiện ra kỳ quái năng lực còn có chút sợ sệt, cũng không dám hướng về Trung Hạo đi tới. Bất quá hắn nhưng là không sợ Trung Hạo dám phản kháng cái gì, trừ phi Trung Hạo không muốn công việc này. Hắn đã khiến người ta đã điều tra xong, đây là Trung Hạo hiện tại duy nhất một phần kiêm chức, nếu như không có phần này kiêm chức, đã thoát ly Mộ gia Trung Hạo trên căn bản liền muốn cạn lương thực. Đáng tiếc. Hắn bây giờ đã không phải là Tử Nhiên thông gia từ bé vị hôn phu, nếu không phải như vậy, chúng ta là có thể hưởng thụ một thoáng đặc cấp phục vụ. Có cái gì thật đáng tiếc, bất quá là bị Tử Nhiên đá đi một cái lang thang chó mà thôi. Tần Hữu này thanh âm mới hạ xuống, cái kia mấy cái tối ngày hôm qua đã tới một lần nữa nhân lại một lần nữa chê cười lên. Ha ha ha. Bên cạnh cái kia mấy cái bi khí thanh niên nhưng là cười ha ha không ngớt, từng cái nhìn Trung Hạo ánh mắt này bên trong đều sùng trêu tức cùng cười nhạo. Giống như là đang nhìn siếc khỉ. Cái kia Văn Hắc Long to con cười lên sau hiện ra vô cùng khoa trương, toàn thân bắp thịt giống như là có thể nhảy lên giống như vậy, hắn cái kia hình thể ít nhất là Trung Hạo gấp 2 trở lên, thô to cánh tay e sợ so với Trung Hạo đại thô còn muốn thô. Mà Trung Hạo, hắn tựa hồ cũng không nghe thấy những người này đang nói cái gì, chỉ là hướng về bàn trà nơi đi đến, sau đó đem trong tay tiểu bàn cẩn thận từng ly từng tí một để xuống. Thấy Trung Hạo muốn rời khỏi, Tần Hữu khỏe miệng biên nhưng là dương lên treo tức độ cong, sau đó lạnh giọng nói rằng, như vậy đã muốn đi, ngươi không biết mở rượu sao, lẽ nào ngươi muốn chúng ta những này khách nhân tự mình mở rượu sao? Trung Hạo nhìn Tần Hữu một chút, không hề nói gì, chỉ là thần sắc bình tĩnh cầm lên bên cạnh tiểu khải tử. Chỉ là tại túi đầu mở ra bình rượu một nhét thời điểm, Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là tránh qua một tia lạnh lẽo vẻ, khỏe miệng biên cũng là dương lên một tia lánh khóc ý cười. Chơi hầu tử sao? Vậy thì chơi đi. Xem ai chơi ai. Thấy Trung Hạo nếu như này nghe lời, Tần Hữu thì càng thêm đắc ý. Hắn ăn chắc Trung Hạo không dám bỏ phần này công tác, cho nên, hắn buổi tối muốn ngoạn đủ trở về, ít nhất phải đem sáng sớm sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho Trung Hạo. Mộ Tử Nhiên cũng cảm giác vô cùng hả giận, duy nhất đáng tiếc chính là, nàng bây giờ vẫn chưa thể động Trung Hạo. Về phần những này bí khí thanh niên cùng thanh xuân đậu bọn họ, đều cười càng khoa trương hơn, trong đó có cái bí khí thanh niên vẫn nhắm ngay Trung Hạo ăn xong rồi khẩu tiếu được. Tại những người này cười nhạo bên trong, Trung Hạo nhưng là vô cùng bình tĩnh mở ra rượu đỏ một nhét, đồng thời đem rượu đỏ để vào bên cạnh tiểu giá bên trong. Rót rượu, lẽ nào liền cái này đều muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Tần Hữu lại bổ sung một câu, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này giờ mới bắt đầu. Trung Hạo hay là không có nói chuyện, tại ngẩng đầu thời điểm sắc mặt của hắn ở giữa cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhấc lên tiểu giá sau khi liền bắt đầu ngã, cũng nổi lên rượu đỏ được. Nhìn Trung Hạo bị người sai khiến dáng vẻ, Mộ Tử Nhiên hả giận là hả giận, thế nhưng nàng tổng thể cảm giác giờ khắc này Trung Hạo tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức, phảng phất giống như là báo táp đến trước đó bình tĩnh. Mà đang ở Trung Hạo ngược lại tốt rượu đỏ thời điểm, Tần Hữu nhưng là bỗng nhiên đưa tay ra đến, cứ như vậy khi, ngay ở Trung Hạo Diện đem bên trong mấy cái chén rượu đụng tới ở tại trên bàn, sau đó âm âm nói rằng, thật ngượng ngùng, không cẩn thận nâng cốc bôi cho bính ngã, phiền phức ngươi nằm bố lại đây sát một chút đi. Trung Hạo lần thứ hai nhìn Tần Hữu một chút, sau đó ngồi xổm xuống thân đến, từ dưới bàn trà phương thanh khiết bên trong hộp lấy ra một cái trắng loãng khăn mặt, này khăn lông màu trắng lúc này mới vừa dính lên rượu đỏ, trên ngựa, lập tức đã biến thành hoa hồng màu sắc đỏ tươi. Len ken đinh. Liên tục vài tiếng chén rượu cùng thủy tinh bàn trà tiếng va chạm vang lên, Trung Hạo vẫn không có sát xong, Tần Hữu lại đem mặt khác mấy chén cho đánh đổ. Thấy Trung Hạo ánh mắt trông lại, Tần Hữu chỉ là vây vây tay, một bộ ta chính là cố ý, ngươi có thể làm gì ta tư thái. Hơn nữa đối với hắn mà nói, những này mới chỉ là nóng người, đón lấy còn có càng thêm đặc sắc. Chơi vui sao? Bất quá, Trung Hạo lần này không tiếp tục đi lau những này rượu đỏ, mà là nhàn nhạt hướng về Tần Hữu hỏi một tiếng. Hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh đến không có nửa phần ba khuôn mặt vào lúc này bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, chỉ là cái kia ý cười trong lúc đó, nhưng là dần dần tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Nghe Trung Hạo từng nói, Tần Hữu phảng phất giống như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn bình thường nở nụ cười, còn kém ôm bụng cười cười to. Không chỉ như thế, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cần hồi đáp Trung Hạo vấn đề, mà là hướng về phía sau Thanh Xuân Đậu cùng những này bĩ khí thanh niên hỏi, hắn dĩ nhiên hỏi ta có được hay không ạ, vậy các ngươi nói, cái này chơi vui sao? Chơi vui. Như chơi hầu như thế, đương nhiên chơi vui. Chính là, Tần Thiếu, đợi lát nữa ký cho chúng ta mượn cũng ngoạn một thoáng. Tần Thiếu, này con là tiểu hài tử ngoạn quá ra ra à, không bằng quả đến chút kích thích điểm đi. Mọi người tiếng cười nhạo vào lúc này dồn dập vang lên. Khí phân cũng là biến nhiệt liệt rất nhiều, có thật nhiều nhân càng là nóng lòng muốn thử. Tần Hữu hết sức hài lòng hiệu quả như thế này, đưa tay ra hiệu đại gia trước tiên an yên tĩnh một chút sau, lúc này mới quay người sang đến, cười nói, giống như tất cả mọi người nói chơi vui, làm sao, ngươi cho rằng chơi không vui sao? Chơi vui. Trung Hạo tựa hồ là vô cùng chăm chú đang suy nghĩ cái gì, sau đó sau một khắc, trong tay của hắn khăn mặt cũng đã là mạnh mẽ quăng về phía Tần Hữu nơi, đồng thời đột nhiên quát to, chơi vui ngươi mụ. Âm thanh còn chưa rơi xuống, Trung Hạo cả người đã là dường như mãnh hổ bình thường hướng về Tần Hữu xông qua. Tần Hữu không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên bạo phát, hơn nữa sự chú ý của hắn bị khăn mặt hấp dẫn đã qua, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Trung Hạo đã là một cước tầng tầng đá vào trên bụng của hắn. Trung Hạo hiện tại lực lượng cũng không kém, Tần Hữu cả người trực tiếp bị Trung Hạo cho đạp liên tục rút lui, sau đó tầng tầng đánh vào những này vừa vẫn xuất hiện ở ngôn chế nhạo Trung Hạo nữ nhân trong vòng. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. 28. Ách, canh thứ 2, ngày mai chương tiết hẳn là sẽ rất sảng khoái, tranh thủ bạo phát một thoáng, để mọi người cũng có thể xem sảng khoái một ít. Mặt khác, tiểu lệnh vạn phần chân thành hướng về đại gia cầu, phiếu đề cử, hiện nay đã là sách mới bảng tên thứ 4, cách tên thứ 3 chênh lệch chỉ có một chút, cần gấp phiếu đề cử chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chương 21, có điện người đàn ông. Này đột nhiên biến hóa, để ở giữa sân mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người. Tại những người này trong tiềm thức, cảm giác của bọn hắn giống như là một con bị bọn họ chơi xoay quanh hầu tử, dĩ nhiên đột nhiên tức giận đồng thời chào tổn thương chủ nhân. Trong lúc nhất thời, hết thảy tiếng cười đều dừng lại, cái kia mấy cái bĩ khí thanh niên càng là toàn bộ từ trên ghế salon đứng lên, một mặt hung tương nhìn Trung Hạo, trong đó có hai cái càng là chia chặn lại rồi Trung Hạo đường lui. Mộ Tử Nhiên nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, nàng trước đó liền phát hiện Trung Hạo thần sắc tựa hồ có chút không đúng, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Trung Hạo lại dám ở dưới loại tình huống này ra tay đánh đập Tần Hữu. Lẽ nào, hắn không muốn phần này kiêm chức sao? Đây là Mộ Tử Nhiên giờ khắc này trong đầu ý nghĩ, lấy Trung Hạo thân phận ở dưới loại tình huống này ra tay, hắn nhất định là không cách nào ở chỗ này kế tục làm ra đi. Hơn nữa tại nàng cho rằng, Trung Hạo động thủ chính là một cái vọng động vô cùng lựa chọn. Tần Hữu sở dĩ đem địa điểm tuyển ở tại nơi này, nói rõ chính là không cho Trung Hạo bất kỳ đường lui, bởi vì tựa hồ bất kể thế nào làm, Tần Hữu cũng sẽ là cuối cùng người thắng. Trung Hữu nếu như không phản kháng, Tần Hữu là có thể thỏa thích dằn vặt nhục nhã Trung Hạo, nếu như phản kháng, Tần Hữu mang đến người là có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa Tần Hữu còn có một chiêu cuối cùng, đó chính là hắn thân phận cùng gia thế, tất cả những thứ này đã quyết định Tần Hữu thế bất bại. Cái này cũng là nàng sở dĩ sẽ tới nguyên nhân, nàng không ngừng muốn xem hí, hơn nữa còn muốn xem một hồi trò hay. Mộ Tử Nhiên nghĩ đến những này, Trung Hạo kỳ thực sớm liền nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn đối với tự mình lựa chọn cũng không hối hận cái gì, càng sẽ không cho là đây là một loại kích động biểu hiện, hơn nữa hắn căn bản là không lựa chọn, hắn nếu như không phản kháng chỉ có thể bị Tần Hữu tử mệnh, liều mạng dằn vặt nhục nhã, sau đó còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn sẽ không làm tiếp trước đây Trung Hạo, hắn càng thêm không cho phép bất luận người nào đều kỵ đến trên đầu của hắn đi làm nhục hắn, bắt đầu từ bây giờ tuyệt đối không thể lấy. Ngã xuống nữ nhân đống bên trong Tần Hữu có thể nói là phiền muộn vô cùng buồn bực, cái bụng bị đạp một cước không nói, mặt mũi vẫn trực tiếp mất lớn. Cố nén đau đớn từ nữ nhân đống bên trong bò dậy, Tần Hữu cái kia ánh mắt toán độc dĩ nhiên là nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời tàn nhận âm thanh nói rằng, Trung Hạo, có gan, ngày hôm nay ta Tần Hữu không hại chết người, ta con mẹ nó hãy cùng người tính. Đang khi nói chuyện, hắn bên mép rắc đã là dương lên hung tàn ý cười. Trung Hạo bất kể là phản kích đều giống như là một loại tỏ thái độ, chỉ cần Trung Hạo có tỏ thái độ, hắn Tần Hữu liền thắng định. Tần Hữu, ta phát hiện ngươi không có chút nào như cái người đàn ông. Đang động thủ một khắc kia, Trung Hạo cũng đã là biết đón lấy muốn đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng không sợ, chỉ là lạnh lùng châm chọc nói, ngươi giống như là một con chó, chỉ có thể gọi sẽ không cắn người. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, nàng đống nhiên xuất hiện, trước mắt cái này Trung Hạo cùng nàng trước đây quen thuộc cái kia Trung Hạo tựa hồ có một chút không giống. Bất kể là trước đó ở trong rừng hành vi, vẫn là giờ khắc này biểu hiện, hầu như đều giống như biến thành người khác. Người đây là đang muốn chết Tần đánh giá hiển nhiên là bị Trung Hạo câu nói này cho kích thích, khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt biến có chút nữ mạn. Đối với hắn mà nói, Trung Hạo cái này hình dung đã là vượt ra khỏi hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Đặc biệt là câu nói này vẫn là từ Trung Hạo cái này hắn vẫn đều xem thường phế vật trong miệng nói ra. Trực tiếp nghiêng đầu đến, Tần Hữu ánh mắt chuyển hướng cái kia trên người văn hắc long hình xăm to con trên người, tàn nhận âm thanh nói rằng, Hùng ca, giúp ta bắt lại hắn, không làm cho tiểu tử này chạy. Hắn nhưng thật ra là muốn tự mình động thủ, thế nhưng Trung Hạo sáng sớm biểu hiện ra quái dị thủ đoạn để có một chút sợ hãi, cũng bởi vì như vậy, hắn buổi tối lúc này mới đem những này bị khí thanh niên cho mang đến. Không thành vấn đề. To con đáp một tiếng, cái kia xem ra hung ác trên khuôn mặt lộ ra âm âm nụ cười, đồng thời hạ lệnh, Tần thiếu các ngươi đều nghe thấy được đi, gọn gàng điểm, đem cái này tiểu tạp chủng cho ta bắt được. To con lúc này mới ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai tên bí khí thanh niên hướng về Trung Hạo bước qua, bước đi hai thanh niên này vẫn đưa ngón tay nắm một trận nổ vang. Trung Hạo sắc mặt lo lắng, song quyền nắm thật chặt, trên nắm tay yếu ớt điện quang đang không ngừng mà lập lòe. Trong tim của hắn có chút khẩn trương. Dù sao những thanh niên này đều là tại trên đường hỗn, hắn nếu như một cái cẩn trọng, e sợ thật sự sẽ chết rất thê thảm. Hai thanh niên kia hiển nhiên căn bản cũng không có đem Trung Hạo để vào trong mắt, thân hình gầy yếu Trung Hạo ở trong mắt bọn hắn gần như thì bằng với một con khỉ, thu thập một con khỉ đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá đơn giản quá đơn giản. Người lên trước. Hai thanh niên này tựa hồ còn không muốn đồng thời cùng tay, một người trong đó nói một tiếng sau khi, chủ động lui về phía sau một bước. Một người khác cũng không khách khí. Trực tỷ hiệp bùng lên năm đấm hướng về Trung Hạo trên mặt câu dẫn, đồng thời cười lạnh nói, xú hầu tử, cho ngươi liếm một thoáng lao tử năm đấm, nhìn là mùi vị gì đi. Trung Hạo trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đánh nhau, bất quá vào lúc này hắn đã không có tâm tư đi kiêng kỵ những đồ vật khác, này mới nhìn rõ ràng đối phương quyền đường, hắn trực tiếp nắm chặt năm đấm hướng về đối phương tiến lên nên tiếp. Thấy Trung Hạo dĩ nhiên định dùng tế cánh tay cùng tự mình liều mạng. Cái kia bí khí thanh niên nụ cười trên mặt càng là sán lạ, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy xem thường. Không ngừng thanh niên như vậy, bên cạnh mọi người hầu như đều cho rằng Trung Hạo là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, ngay mọi người đều cho rằng Trung Hạo đều sẽ bị một quyền thả ngã, cũng thời điểm, Trung Hạo cái kia nguyên bản nắm chặt nắm đấm nhưng là bỗng nhiên mở ra, đồng thời trực tiếp chộp tới thanh niên nắm đấm nơi. Thanh niên kia phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, nhất thời mất đi khí lực. Cùng lúc đó, Trung Hạo một bên khác tay đã là đặt tại bộ ngực hắn huyệt thiên trung nơi. Không có bất kỳ do dự, Trung Hạo trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng điện năng đã là mạnh mẽ đánh về phía thanh niên huyệt thiên trung. Thanh niên chỉ cảm thấy đại nao giống như là nổ tung bình thường đột nhiên một tiếng nổ vang, sau đó cả người giống như là mất đi ý thức giống như vậy, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trung Hạo lần này ra tay rất nặng, bởi vì thế cuộc không cho hắn hạ thủ lưu tình, thanh niên sẽ không chết, tại trong vòng nửa giờ đều sẽ mất đi hành động lực. Coi như là sau nửa giờ, thanh niên cũng sẽ cảm thấy bên trong khí mạng tán, tâm thần không yên. Nhìn một màn này, mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Dùng câu không dễ nghe mà nói, thanh niên này lại bị Trung Hạo cho trực tiếp thuấn sát, điều này hiển nhiên đã là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Trung Hạo động tác nhưng là không có đình chỉ, thừa dịp người khác há hốc mồm thời điểm, cả người hắn giống như là con báo bình thường hướng về một thanh niên khác lần thứ hai phóng đi. Hắn không phải quân tử. Cũng sẽ không chờ đối phương ra tay sau đó lại phản kích, đó là ngu ngốc hành vi, hắn cần thiết muốn làm chính là tại đủ khả năng tình huống dưới, tận lực tiêu diệt đối phương. Thanh niên kia phản ứng ngược lại là rất nhanh, thấy Trung Hạo nắm đấm oanh đến, hắn bản năng đưa tay chặn lại. Tất cả những thứ này chính hợp Trung Hạo tâm ý, gần như là lấy đồng dạng động tác, hắn đầu tiên là dùng điện năng ma túy thanh niên động tác, sau đó sẽ dùng điện năng tản nhẫn đánh thanh niên huyệt thiên trùng, tương so sánh dưới, lần này động tác của hắn càng thêm gọn gàng một chút. Một lần đánh bại đối phương hai người, Trung Hạo vào lúc này trong lòng Phương nho nhỏ mềm nhũn khẩu khí, cũng làm cho sự tin tưởng của hắn tăng thêm rất nhiều. Tuy rằng hắn bây giờ vẫn không có cường đại thân thể, cũng chưa từng học qua bất kỳ đánh lộn kỹ xảo, thế nhưng, làm một người có điện người đàn ông, hắn giống như là con nhím, toàn thân của hắn đều có thể tiến hành công kích, có thể làm cho người khác khó lòng phòng bị. Thấy Trung Hạo giơ tay nhấc chân trong lúc đó dĩ nhiên là liên tục đánh bại hai người, Mộ Tử Nhiên nhìn Trung Hạo trong ánh mắt đã là biến có chút ngớ ra, nàng trong lúc nhất thời vẫn đúng là có chút không cách nào phản ứng lại, bởi vì đối với nàng mà nói, tất cả những thứ này tương phản thật sự là quá to lớn quá lớn. Tần Hữu cũng xê xích không nhiều, hắn vẫn nghĩ tới buổi trưa một màn kia, trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hắn tổng thể cảm giác Trung Hạo trên người có chút quỷ dị, giống như cùng hắn tiếp xúc người cũng sẽ bị đánh hết khí lực. Cái kia tên là Hùng Ca to con cũng là sửng sốt hảo một thoáng lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt của hắn rõ ràng có chút khó coi, hai người thủ hạ cứ như vậy ngã xuống. Đối với trước đó vẫn lời thề son sắt hắn mà nói đây cơ hồ chính là trần trụi vẽ mặt. Mấy người các ngươi cho ta cùng tiến lên, không bắt được ra hỏa kia, các ngươi đều cho ta ăn cướp đi. Một tiếng gầm lên, Hùng Ca cái kia rộng lượng âm thanh làm cho cả phòng khách đều phảng phất run lên một cái. Vâng, Hùng Ca. Còn lại ba cái bĩ khí thanh niên đồng thời đáp một tiếng, sau đó ba người đối với Trung Hạo tạo thành một vòng vây. Trung Hạo sắc mặt cũng là dần dần biến ngưng trọng, một lấy địch ba, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm. Cái kia ba cái bĩ khí thanh niên cũng không giống như trước đó hai cái đại ý như vậy, ba người khiến cho một cái ánh mắt sau khi, gần như là đồng thời hướng về Trung Hạo xông qua. Liều mạng. Trung Hạo trong lòng hô to một tiếng, trực tiếp bỏ qua sau lưng hai người, cả người hướng về đứng ở trước mặt hắn thanh niên phóng đi. Có dẫm vào vết xe đổ, thanh niên này ngược lại cũng không có bất cẩn cái gì, mà là lấy phòng thủ tư thái, hắn biết tự mình chỉ cần ngăn cản Trung Hạo, mặt sau hai cái đồng bọn là có thể giải quyết Trung Hạo. Đáng tiếc, hắn cách làm nhưng là ở giữa Trung Hạo ý muốn. Chỉ là một quyền quá khứ, Trung Hạo liền đem đưa tay chống đối thanh niên cho điện cái toàn thân tê dại. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị tại đối phương tử huyệt mặt trên bù đắp một đòn thời điểm, đầu của hắn bên trong đống nhiên linh quang lóe lên, ở phía sau hai người sắp vọt tới một sát na kia, trực tiếp lôi kéo thanh niên thân thể hướng về mặt sau hai người đẩy đi. Hai người kia thu tay lại ngược lại là cực nhanh, hơn nữa còn đưa tay muốn đem người từ Trung Hạo trong tay đoạt lấy được. Nhưng mà, thân thể là có thể dẫn điện, liền ở tại bọn hắn tiếp xúc đến đồng bọn thân thể một sát na kia, điện lưu đã là phân biệt trào vào trong cơ thể bọn hắn, trực tiếp đem thân thể của bọn họ điện đến ma túy. Trung Hạo nhưng là thuận thế đem ba người đều đẩy ngã, sau đó phân biệt tại ba người trên đầu, ngực cùng với sườn vai nơi tử huyệt mặt trên bù đắp một đòn. Xem trên mặt đất ba người, Trung Hạo trong lòng cũng là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, cái này nguyên bản cần trả giá một chút đền bù chiến đấu, nhưng là bởi vì tự mình một cái đột phát muốn mà giải quyết nhẹ nhàng như vậy. 33. Ách, hơn 3.000 tự chương tiết, buổi tối còn có chương mới, chí ít còn có 2 chương, cầu phiếu đề cử. Chương 22, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Người này đúng là Trung Hạo sao? Tại Trung Hạo thả ngã cái kia ba cái bĩ khí thanh niên một khắc kia, ý nghĩ này không tự chủ được tại Mộ Tử Nhiên, Tần Hữu các loại, chờ bộ não người trong lúc đó vang lên. Phải biết, Trung Hạo là Minh Trí Học Viện tư thục công nhận thể dục thành tích kém cỏi nhất phế vật, thể dục thành tích liền học viện kém cỏi nhất nữ sinh cũng không bằng, thậm chí bị một ít nam sinh xưng là toàn bộ Minh Trí Học Viện tư thục sỉ nhục. Nhưng mà, giờ khác này Trung Hạo nhưng là tại trước mắt của bọn hắn biểu diễn xuất ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thực lực, một lấy địch ngũ, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Một màn này đối với bọn hắn mà nói, đơn thuần giật mình cùng khó mà tin nổi tựa hồ cũng không cách nào hình dung. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo biến hóa đối với nàng trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn nhất, một cái ở trong mắt nàng không có một chút tác dụng nào cùng ưu điểm phế vật, nhưng là bỗng nhiên tại trước mắt của nàng biểu hiện ra như vậy cướp nhãn một mặt, đối với kiêu ngạo nàng mà nói đây không thể nghi ngờ là một loại châm trọng. Bất quá những này đều còn chưa đủ đã làm cho nàng đối với Trung Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa, tại nàng Mộ Tử Nhiên trong mắt, Trung Hạo như cũng là không còn gì khác phế vật. Biết đánh giá thì lại làm sao, trên căn bản chính là bảo an hoặc là bảo tiêu mệnh, như thường vẫn là phế vật. Duy nhất làm cho nàng hơi cảm thấy hứng thú chính là, Trung Hạo sắp sửa nếu như ứng phó tất cả chuyện tiếp theo, bởi vì Tần Hưu ván cờ này là tử cục, cũng không phải là Trung Hạo hắn đánh đổ mọi người là có thể rời khỏi, hắn ra tay càng nhiều, ra tay càng nặng, đến thời điểm chỉ có thể càng khó thoát thân mà thôi. Tần Hưu cũng đang nhìn Trung Hạo, hay là bởi vì trùng kích quá lớn, hắn vào lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Thậm chí, trước hắn trong thần sắc cái kia phân bản năng sợ hãi cũng đã biến mất rồi, cướp lấy là một loại mạc danh hưng phấn, hắn thừa nhận tự mình đánh giá thấp Trung Hạo, thế nhưng thân thủ tuyệt vời thì lại làm sao, đợi lát nữa như thường leo không ra hắn ngũ chỉ sơn. Hùng ca, ngươi người tốt như không ra sao a? Tần Hữu hiển nhiên đối với Hùng ca những thủ hạ kia bất mãn hết sức, vào lúc này hắn nói chuyện lúc ngữ khí liền không khách khí nữa, ngược lại là có chút âm âm, nghe tới vô cùng đau thai. Hùng ca khỏe miệng vừa kéo, khổng lồ kia thân hình cũng là không nhịn được run lên một thoáng, có thể nhìn ra, Tần Hữu câu nói này nhất định là kích thích đến hắn. Bất quá hắn căn bản là không dám đối với Tần Hữu như thế nào, Tần Hữu thân phận cùng địa vị không phải là loại người như hắn tên côn đồ các kẻ có thể đắc tội. Hơn nữa Tần Hữu cùng đại ca của hắn vẫn luôn là xương huynh gọi đệ, cho nên, hắn chỉ đem bất mãn cùng phẫn nộ phát tiết tại đường trên thân thể người. Từ trên ghế salon đứng lên đến, Hùng ca cái kia tiếp cận 1m9 cao to thân hình giống như là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, hai tay của hắn sờ một cái, ngón tay trong lúc đó then chốt âm thanh giống như là pháo bình thường vang lên. Tần Thiếu, ngươi yên tâm, ta tự mình đến giải quyết này con khỉ con. Hùng ca hướng về Tần Hữu nói một tiếng, sau đó liền hướng về Trung Hạo bước qua. Trung Hạo cái kia gầy yếu thân hình ở trước mặt của hắn, vẫn đúng là có thể dùng khỉ con để hình dung. Nhìn Hùng ca trên người cái kia khoa trương bắp thịt, cùng với so với tự mình bắp đùi còn muốn thô cánh tay, Trung Hạo cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Như quả bị này to con bắn cho bên trong một quyền, e là cho dù là bất tử cũng là muốn đi trên nửa cái mạng, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, đến thời điểm tự mình điện năng có hay không có thể mặc quá cái này to con da rẻ cùng bắp thịt. Hùng ca ngược lại cũng đúng là thẳng thắn. Như loại to con này người bình thường thoại đều là không hơn nhiều, hắn chỉ là vô cùng hung ác nhìn Trung Hạo một chút, sau đó liền đưa tay bay thẳng đến Trung Hạo vồ tới. Tuy rằng Trung Hạo giải quyết hắn 5 cái thủ hạ, thế nhưng, hắn hay là không có đem Trung Hạo để vào trong mắt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này xấu dễ, cái chúc cái như thế tiểu nam sinh, hắn hầu như dùng một cái đầu ngón tay đều có thể đẩy ngã đối phương. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn tin tưởng Trung Hạo bất kỳ hoa chiêu đều là hư vô, cho nên, hắn cũng không có cần thiết khiến lấy cái gì kỹ xảo, chỉ cần sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn công kích là được rồi. Trung Hạo nhưng cũng không dám bất cẩn nửa phần. Tay phải của hắn ngón tay trong lúc đó, dường như sợi tóc giống như bé nhỏ yếu ớt điện quang bắt đầu cấp tốc bắt đầu lưu động, điện quang rất yếu, trừ phi rất gần xem, bằng không căn bản là không cách nào thấy rõ là cái gì. Mà chờ tay của đối phương trưởng phải bắt đến thời điểm. Trung Hạo lúc này mới đột nhiên đưa tay ra đến bái tay của đối phương trưởng tiến lên nên tiếp. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, đến cùng là cái này to con bị cùng bắp thịt so sánh với ngạnh, vẫn là của hắn điện có thể so sánh cường. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Trung Hạo lại dám chính diện cùng tự mình giao phong, Hùng ca nhất thời một mặt xem thường cười lạnh một tiếng, tại hắn cho rằng, Trung Hạo cái kia tế cánh tay hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực là có thể vặn gãy. Thanh âm của hắn vừa ra hạ, hai cái bàn tay liền đã là nắm ở cùng nhau. Trung Hạo bởi thờ nhỏ quái mệnh quấn quanh người, cho nên vóc người của hắn so với bạn cùng lứa tuổi hiện ra muốn gầy yếu rất nhiều, đối mặt với như thế một cái 1m9 nhiều to con, hắn cánh tay xác thực là tế có chút đáng thương. Cường liệt như vậy trên lệch dưới, ở đây hầu như mọi người đều cho rằng lần này Hùng ca hẳn là có thể trừng trị Trung Hạo. Nhưng là bọn hắn dự đoán bên trong hình ảnh cũng không hề phát sinh, Trung Hạo cánh tay cũng không hề bị Hùng ca vặn gãy, ngược lại, thân hình so với Trung Hạo cường tráng hơn trên 2 dư có thừa Hùng ca. Dĩ nhiên tại mọi người ánh mắt khó mà tin nổi trong lúc đó quy xuống. Cái kia Hùng ca tự mình cũng là tràn đầy khó mà tin nổi, hắn vốn là muốn khiến lực đem Trung Hạo cánh tay trực tiếp lưu quá khứ, thế nhưng hắn vẫn không có đến cùng dùng sức, hắn cũng cảm giác tự mình cả người giống như là điện giật giống như vậy, tay chân đồng thời mất đi khí lực. Nếu như không phải bàn tay bị Trung Hạo nắm trong tay, e sợ cả người hắn liền muốn trực tiếp ngã mềm trên đất. Bất quá, nếu để cho Hùng ca tới chọn, hắn e sợ tình nguyện trực tiếp ngã mềm trên đất, mà không phải giống như bây giờ quỳ gối Trung Hạo trước mặt. Trung Hạo trên mặt nhưng là vung lên một tia ý cười nhàn nhạt, rất hiển nhiên, Hùng ca thua trận. Bất quá gia hỏa này to con xác thực là không đơn giản, hắn đầy đủ là dùng tiếp cận người khác gấp 2 lượng điện, lúc này mới đem đối phương cho điện ngã, cũng. Mà ở trải qua lần này tiêu hao sau khi, trong cơ thể hắn điện năng chứa đựng lượng đã là tiêu hao tiếp cận 8/10, mà ở cái này to con trên người, chí ít liền tiêu hao vừa thành, một thành khoảng chừng, trái phải. Cũng may, nên giải quyết đều giải quyết sắp xỉ rồi, bằng không, chờ trong cơ thể hắn điện năng tiêu hao đến tận sau, hắn chỉ sợ cũng muốn bó tay chịu chói. Đưa tay ra đến, Trung Hạo trực tiếp tại Hùng ca trên đầu 36 đại tử huyệt một trong huyệt bách hội trên bắt được một thoáng, toàn thân đã sớm bị điện ma Hùng ca nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó tại vạn phần không cam lòng bên trong trực tiếp ngã mềm trên đất. Tại ngã xuống trước một khắc, hắn đều không nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Huyệt Bách Hội nhưng là 36 đại tử huyệt bên trong là chí mạng nhất mấy cái huyệt vị một trong, bất quá, Trung Hạo ra tay vẫn là cực có chừng mực, hắn chỉ là nhẹ nhàng đâm chọc một thoáng, trên căn bản cái này to con vượng trên một lúc sẽ tỉnh lại. Hoàn thành những này, Trung Hạo lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tần Hữu nơi. Tần Hữu lúc này mới từ trước mắt một màn này trùng kích trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, đột nhiên tiếp xúc đến Trung Hạo ánh mắt, hắn toàn bộ dĩ nhiên là theo bản năng lùi một bước. Người hay nhất không muốn đi qua, ta đã báo cảnh sát, chỉ cần ngươi dám động ta một thoáng, ta sẽ để ngươi ngồi tù ngồi vào tử. Vào đúng lúc này, Tần Hữu đã là không có giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng tự mình đòn sát thủ cuối cùng. Nghe Tần Hữu từng nói, Trung Hạo trước tiên hơi sửng sốt một chút. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không hề bất kỳ thần sắc sợ hãi, ngược lại là dần dần tràn đầy lạnh lẽo. Ta nói rồi, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong, Trung Hạo đã hướng về Tần Hữu bước qua. 28. Ách, còn có một chương mới, dự tính muôn chừng 2 giờ, cầu phiếu đề cử. Đợt, vì bảo đảm chất lượng, trên căn bản một cái 2.000 tự chương tiết chí ít cần 2 giờ trở lên mới có thể hoàn thành, có đôi khi không hài lòng còn nặng hơn viết, cho nên có thể sẽ càng lâu, cho nên... Chương mới mặt trên cần thời gian sẽ khá nhiều, hy vọng đại gia thứ lỗi. Chương 23, liền phế vật cũng không bằng. Nghe Trung Hạo từng nói, Tần Hữu sắc mặt rõ ràng có chút lạnh lẽo. Nếu là ở bình thường hắn nghe được Trung Hạo nói như vậy thoại, hắn nhất định sẽ đại bật cười. Một tên phế vật dĩ nhiên cũng dám nói hận nhất người khác uy hiếp, này giống như là một cái kỵ nữ nói nàng vẫn là xử nữ như thế, buồn cười vô cùng. Thế nhưng vào đúng lúc này, Tần Hữu nhưng là cười không nổi. Nhân vì làm vào lúc này Trung Hạo tựa hồ xác thực có tư cách nói câu nói này. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo Trung Hạo, Tần Hữu vào lúc này đống nhiên có chút sợ. Cảnh sát còn cần một ít thời gian mới có thể đến, hùng ca những tên phế vật này cũng đã ngã trên mặt đất. Tần Hữu biết Trung Hạo nếu như muốn làm cái gì, toàn bộ trong phòng khách diện khẳng định không ai có thể ngăn cản hắn. Cùng Tần Hữu không giống, tại Trung Hạo nói ra uy hiếp hai chữ thời điểm, Mộ Tử Nhiên mặt cười bỗng nhiên đỏ một thoáng. Câu nói này nàng tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nếu như không phải bởi vì câu nói này, nàng liền sẽ không bị Trung Hạo đập xuống như vậy tu nhân video, cuối cùng trái lại bị Trung Hạo uy hiếp. Vào lúc này nàng mơ hồ còn có thể cảm giác được cái mông mặt trên dị dạng, cho nên, đã tự mình cảm thụ qua nàng cũng không có hoài nghi Trung Hạo từng nói, trái lại, nàng hết sức tò mò Trung Hạo muốn làm gì, làm sao đi phá tan Tần Hữu cái này tất sát chi cục. Chỉ cần cảnh sát đến, Trung Hạo có thể việc làm chính là bó tay chịu trói, mà chỉ cần đến cảnh cục, đó chính là Tần Hữu thiên hạ. Tần Hữu phụ thân hắn tại Cẩm Thành cũng coi như là có chút diện mạo, ở bót cảnh sát phương diện làm sao sẽ không có một ít người quen. Hơn nữa buổi tối Trung Hạo động thủ sự tình bản thân liền là sự thực, toàn bộ trong phòng khách diện đều là Tần Hữu nhân chứng. Chỉ cần Tần Hữu nghĩ tới thoại, e sợ Trung Hạo muốn rời khỏi cảnh sát đều rất khó khăn. Mà cái này chính là Tần Hữu buổi tối bố cục tinh hoa vị trí, hắn gần như là làm xong toàn bộ chuẩn bị, bất luận Trung Hạo làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều sẽ không cho Trung Hạo bất kỳ cơ hội nào. Tại Mộ Tử Nhiên trong suy tư, Trung Hạo đã là đi đến Tần Hữu trước mặt, tuy rằng hắn muốn so với Tần Hữu lùn cái trước đầu khoảng trường, trái phải, thế nhưng giữa hai người khí thế nhưng là vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại. Chỉ là về mặt khí thế đến xem, tâm có sợ hai Tần Hữu đã là toàn diện rơi vào hạ phong, Tần Hữu thậm chí còn muốn lùi, thế nhưng sau lưng của hắn đã là sofa, hắn căn bản là không đường tối lui. Ngươi muốn làm gì? Tần Hữu giọng nói đều nhiều hơn mấy phần run rẩy, kỳ thực hắn bản thân thân thủ cũng là không kém. Ít nhất phải so với không có sử dụng điện năng Trung Hạo phải mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc vào lúc này hắn đã ghi những thứ này, liền tính nhớ lại đến, hắn chỉ sợ cũng là không dám đối với Trung Hạo ra tay. Trung Hạo không có trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là khi, ngay ở Tần Hữu trước mặt từ tự mình trong ví tiền đem ngân châm lấy ra, sau đó rồi mới lên tiếng, không cái gì, ta chỉ là muốn ở trên người ngươi lưu lại một vài thứ mà thôi. Đúng rồi, ngươi hay nhất cầu khẩn ta không muốn xảy ra chuyện gì, bằng không. Kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Trung Hạo lại bổ sung một câu, hắn ngân châm trong tay tại phân vi châm soi sang dưới, hiện ra có chút quỷ dị. Nhìn Trung Hạo ngân châm trong tay, Tần Hữu trong lòng đột nhiên căng thẳng, mỹ mắt càng là không bị khống chế nhảy nhảy. Trung Hạo, ta cảnh cáo ngươi hay nhất không muốn sảng bậy, Hắc Long hội Hắc Báo là huynh đệ của ta, nếu như... Tần Hữu lời còn chưa dứt, bởi vì Trung Hạo đã là một quyền tầng tầng đánh vào trên bụng của hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Cả người giống như là thất lực bình thường mềm mại dựa vào trên đất. Đổi thành bình thường Tần Hữu kỳ thực có thể phản ứng lại, thế nhưng vào lúc này hắn tại bóng ma trong lòng dưới, thậm chí ngay cả phản kháng ý thức đều không có. Ta nói lại lần nữa xem, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Trung Hạo tại Tần Hữu trước mặt ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói một tiếng sau khi, hắn đã là giơ lên ngân châm trong tay. Không muốn. Nhìn cái kia ngân châm, Tần Hữu vào lúc này rốt cục là chân chân chính chính sợ. Từ Trung Hạo vừa nãy trong lời nói hắn đã cảm giác được một loại nguy hiểm tin tức, hắn lo lắng Trung Hạo sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình, hắn cũng không muốn tự mình thật sự xảy ra chuyện gì, hắn có tiền, có địa vị, hắn còn có rất nhiều người sinh không có hưởng thụ. Trung Hạo, ta biết sai rồi, ta hướng về ngươi xin lỗi, chuyện tối hôm nay là ta không đúng, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Hữu bắt đầu cầu xin tha thứ, cùng tự mình thân thể tính mạng so với, cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi đều có thể tạm thời ném đến sau đầu đi tới. Hơn nữa, cảnh sát đã sắp đến, hắn chỉ cần lại kéo một ít thời gian, các loại, chờ cảnh sát sau khi đến hắn liền không cần hại nữa sợ Trung Hạo. Đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần đem vừa nãy chịu đựng đến sỉ nhục cầm lại được. Nhìn Tần Hữu bộ dáng này, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên có một loại muốn cười kích động. Tự cho là phong quang vô hạn Tần Hữu Tần lớn nhỏ, lại bị một cái hắn xem thường phế vật áp sát đến cái này mức độ, thậm chí còn muốn từ bỏ tôn nghiêm cùng bộ mặt hướng về đối phương cầu xin tha thứ. Này không chỉ là trần trụi châm trọng, cũng là trần trụi vẽ mặt. Tần Hữu, ngươi liền phế vật cũng không bằng. Đây là Mộ Tử Nhiên giờ khắc này đối với Tần Hữu đánh giá, mà trên căn bản từ giờ khắc này bắt đầu, Tần Hữu người này cũng đã bằng từ bằng hữu của nàng danh sách bên trong cắt bỏ. Bởi vì, nàng sẽ không tiếp nhận một cái liền phế vật cũng không bằng quả bằng hữu, nàng là cao cao tại thượng công chúa, nàng không cần loại này bằng hữu. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trung Hạo nở nụ cười, đối với Tần Hữu xin lỗi hắn căn bản là thờ ơ. Hắn biết Tần Hữu tại kéo dài thời gian các loại, chờ cảnh sát tới rồi, nếu như tự mình thật sự buông tha hắn, e sợ đón lấy chân chính không may sẽ là tự mình. Hắn cũng không có ngốc như vậy, cho nên vừa mới dứt lời, hắn liền đem Tần Hữu đầu cho theo, đè đi, ngân châm trong tay vô cùng tình chuẩn mà đâm vào Tần Hữu sau đầu xương cổ gồ lên trong lúc đó ách kỳ môn bên trong. Cùng lúc đó, một đạo yếu ớt điện lưu từ ngân châm nơi đánh thẳng ách môn trong không gian thần kinh nguyên, đồng thời thỏa thích phá hoại. Thần kinh nguyên chính là tế bào thần kinh. Mà huyệt đạo thần kinh đó là do thần kinh nguyên tạo thành hệ thống, cũng có thể xưng là thần kinh nguyên hệ thống. Mà thần kinh nguyên phá hoại, trên căn bản thì bằng với huyệt đạo phá hoại. Ách kỳ môn là cơ thể người 36 đại tử huyệt một trong, có thể để người ta thất ách choáng váng đầu, nếu như trùng kích diên tủy đầu mối, đều sẽ đối với tính mạng tạo thành chí mạng uy hiếp. Trung Hạo cũng không muốn giết Tần Hữu, hắn cũng không muốn liền như vậy bị mất cuộc đời của chính mình, mục đích của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là để Tần Hữu biến thành một cái người câm. Ách kỳ môn thần kinh nguyên nghiêm trọng phá hoại đủ đã làm cho Tần Hữu nói không ra lời, mà như loại này tế bào thần kinh nghiêm trọng phá hoại, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể cứu lại Tần Hữu. Trừ phi, trên đời này còn có người thứ hai có thể như hắn Trung Hạo như thế, có thể chữa trị tế bào, linh năng. Tần Hữu nguyên bản còn muốn yêu cầu nhiều, nhưng mà rất nhanh, trên mặt của hắn liền đã là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tựa hồ đã nói không ra lời. 35. Canh thứ 3 đưa lên, ách, một chương này viết 3 giờ, so với dự tính thời gian muộn một chút, thật sự thật xin lỗi. Đợt, cầu phiếu đề cử, cất dấu chướng nhanh chóng, thế nhưng đề cử thật sự là quá đáng thương, mọi người xem tại tiểu lệnh như thế chăm chú chương mới phần trên, đầu tiểu lệnh vài tờ đi, cảm ơn nhiều. Chương 24, phản uy hiếp. Tại Trung Hạo xuất ra ngân châm đến thời điểm, Mộ Tử Nhiên ánh mắt liền đã là rơi vào Trung Hạo ngân châm trong tay mặt trên. Nàng biết Trung Hạo có tự học quá châm cứu cùng y học phương diện tri thức, chỉ là, vào lúc này xuất ra một cái ngân châm đi ra có thể có ích lợi gì, lẽ nào như thế một cái ngân châm vẫn có thể uy hiếp đến Tần Hữu không được. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên không tin, bất quá, chờ Trung Hạo thu hồi ngân châm sau, nàng mặt cười bên trên dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nàng thấy Tần Hữu nhếch miệng tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn nhưng đều là không cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh, phảng phất giống như là ách. Hắn muốn. Mộ Tử Nhiên đã nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là Trung Hạo khả năng cũng muốn như uy hiếp loại như nàng, phản uy hiếp Tần Hữu. Tần Hữu xác thực là ách, trên mặt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy sợ sệt cùng thần sắc kinh hoàng, hắn không muốn cứ như vậy biến ách, hắn còn có lượng lớn mỹ cuộc sống tốt không có hưởng thụ, nếu như ách, cái kia cuộc đời của hắn còn có ý nghĩa gì. Điều này làm cho hắn xem Trung Hạo ánh mắt cũng là biến phức tạp vô cùng, có sợ hãi thay hại sợ, bất quá càng nhiều vẫn là không cam lòng. Bị một tên phế vật bức cho tới bây giờ mức độ này, hơn nữa còn mất hết mặt mũi, hắn Tần Hữu làm sao có khả năng sẽ thôn hạ cơn giận này. Chẳng lẽ muốn hắn bây giờ như con chó quỳ cầu Trung Hạo cứu hắn sao, trước đó cầu xin tha thứ chỉ là muốn kéo dài thời gian, mà bây giờ, hắn Tần Hữu không làm được. Sự tình còn chưa tới bước cuối cùng, hắn chỉ là bị Trung Hạo đâm một châm không thể nói chuyện mà thôi. Hiện tại y học như vậy phát đạt, hắn cũng không tin không ai có thể cứu hắn. Ta chỉ nói một câu, nếu như ta ra chuyện gì, ngươi cả đời này cũng không cần muốn nói nữa. Trung Hạo chỉ là vô cùng nói đơn giản một tiếng, trong lời nói ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng. Hắn biết Tần Hữu trong đầu đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không lo lắng gì. Nhân khi sinh ra phát dục thành thục sau, hệ thống thần kinh trên căn bản liền không nữa có tái sinh cùng chữa trị năng lực, thần kinh nguyên một khi tổn thương liền rất có thể tạo thành vĩnh cửu công năng đánh mất. Hiện tại y học xác thực là vô cùng phát đạt, hơn nữa tại thần kinh nguyên chữa trị phương diện cũng là có một ít đột phá, nhưng là muốn hoàn toàn chữa trị thần kinh nguyên, nhưng là trên căn bản chuyện không thể nào. Tần Hữu nhếch miệng nhưng là nói không ra lời, hắn nghe ra Trung Hạo trong lời nói ý tứ, uy hiếp trắng trợn. Điều này làm cho Tần Hữu có một loại sụp đổ kích động, bởi vì loại nhân vật này trao đổi tựa hồ quá nhanh một ít. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên biết tự mình suy đoán cơ bản là thật. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhất thời nhiều thêm mấy phần phức tạp, nàng chợt phát hiện, tự mình tựa hồ có hơi xem không hiểu trước mắt cái này vẫn bị nàng xem thường nam nhân. Bính! Mà đang ở Mộ Tử Nhiên trong suy tư, phòng khách cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, ba tên trên người mặc chế phục cảnh sát cấp tốc từ bên ngoài đi vào, đi ở trước nhất chính là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, trên vai cảnh hàm tượng trưng cho hắn cái kia trung đội trưởng thân phận, mặt sau hai cái nhưng là tuổi trẻ cảnh viên. Cảnh sát pha án, toàn bộ đứng tại nguyên chỗ không nên cử động. Lúc này mới vừa vào đến, trong đó hai tên cảnh viên liền mã mở khống chế nổi lên tình cảnh. Đi đầu đội trưởng nhưng là cấp tốc đánh giá một chút toàn bộ phòng khách bên trong tình huống. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên đất Hùng Ca mấy người, trong thần sắc rõ ràng có chút bất ngờ, hiển nhiên hắn là nhận thức Hùng Ca những người này. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đã là rơi vào đồng dạng ngã mềm trên đất Tần Hữu trên người. Tiểu Hữu, ngươi làm sao? Là ai đem ngươi hại thành bộ dáng này? Nhìn Tần Hữu dĩ nhiên là mềm nhũn ngã trên mặt đất, đội trưởng này rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vã hướng về Tần Hữu bước qua. Thấy cảnh sát rốt cục đến, Tần Hữu nhất thời có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác, trên mặt cũng là hiếm thấy hiện lên mấy phần sắc mặt vui mừng. Này đi đầu đội trưởng hắn là nhận thức, hôm nay quán ba vị trí khối này mảnh khu đồn công an đoàn ngựa thổ trưởng, cùng phụ thân hắn quan hệ coi như không tệ, quá tiết hết năm đều có đến Tần gia xuyến môn cái gì. Bất quá hắn nhưng là căn bản không cách nào cùng đoàn ngựa thổ trưởng nói cái gì, hắn ách kỷ môn thần kinh nguyên đang bị Trung Hạo phá hoại sau đã không cách nào lại nói ra nửa câu nói tới, dáng vẻ xem ra cực kỳ đáng thương. Thấy Tần Hữu dĩ nhiên không nói nổi một lời nào, cái này đoàn ngựa thổ trưởng càng kinh hãi hơn, liền vội vàng hỏi, Tiểu Hữu, miệng ngươi thế nào, nói như thế nào không được thoại. Tần Hữu trong lòng vạn phân bất ức, nếu có thể nói chuyện hắn cũng đã sớm nói, còn cần chờ đoàn ngựa thổ trưởng tới hỏi cái gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang bên cạnh Thanh Xuân Đậu nơi. Thanh Xuân Đậu mấy người bình thường đều là đi theo Tần Hữu bên người, đương nhiên rõ ràng Tần Hữu ý tứ, cho nên, cái kia mọc đi Thanh Xuân Đậu bạn học trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, chỉ vào Trung Hạo tức giận nói rằng, đoàn ngựa thổ trưởng, là hắn động thủ đánh Tần Thiếu, hơn nữa hắn còn dùng kim đâm Tần Thiếu một thoáng, sau đó Tần Thiếu liền không thể nói chuyện. Sau khi nói xong, Thanh Xuân Đậu mấy người liền đồng thời đem Tần Hữu từ trên mặt đất cho đỡ lên. Nghe vậy, đoàn ngựa thổ trưởng nhất thời giận tí mặt, một cái trực tiếp bắt được Trung Hạo trước ngực và áo, lớn tiếng quát, tiểu tử, ngươi đến cùng khiến cho thủ đoạn gì, vội vàng đem tiểu hữu chỉ trở về, bằng không ta bây giờ liền đem ngươi vồ vào đi giam lại. Cái này đoàn ngựa thổ trưởng thân hình mập mạp trắng kiện, trên mặt cái kia dày đặc mỡ thịt để hắn xem ra có chút hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết là loại tính cách kia nóng nảy loại hình, chẳng trách nhanh 50 tuổi, vẫn chỉ là một cái mảnh nhỏ khu đồn công an trung đội trưởng mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là đoàn ngựa thổ trường muốn tại Tần Hữu trước mặt biểu hiện một chút, nếu như Tần Hữu tại hắn quản khu vực xảy ra chuyện gì, hắn sau đó chỉ sợ cũng không cần nghĩ cùng Tần gia kéo hảo quan hệ. Vậy ngươi đem ta giam lại đi, ta không cứu nổi hắn. Trung Hạo không để ý đến đối phương uy hiếp, ngược lại đều chắc là phải bị vồ vào đi, hắn cũng không muốn lãng phí cái gì miệng lưỡi. Cái kia đoàn ngựa thổ trường đương nhiên sẽ không tin, trực tiếp vung lên nằm đấm, uy hiếp nói, còn dám mạnh miệng. Có tin hay không ta bây giờ trước tiên đánh ngươi một trận. Đoàn ngựa thổ trường càng là uy hiếp, Trung Hạo lại càng tăng không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp lạnh giọng nói rằng, vậy ngươi hay nhất hỏi một thoáng Tần Hữu, thân thể của ta tương đối kém, nếu như bị đánh ra thói xấu, hắn chỉ sợ cũng muốn thật sự ách cả đời. Ngươi! Đoàn ngựa thổ trường thật hận không thể trước tiên đánh dừng lại một trận Trung Hạo, thế nhưng Trung Hạo một câu tiếp theo thoại nhưng là để hắn có một chút kiêng kỵ. Hắn vẫn đúng là không dám mạo hiểm như vậy, nếu như Tần Hữu thật ách, như vậy hắn thật vất vả cùng Tần gia làm tốt quan hệ liền trên căn bản xong đời. Lão bà hắn, nhi tử cùng con gái hiện tại đều tại Tần gia trong công ty đi làm, đến thời điểm Tần gia nóng giận, e sợ ba người liền muốn trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ác hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút, sau đó buông ra Trung Hạo xoay người tìm Tần Hữu đi tới. Tần Hữu biết Trung Hạo câu nói này nhưng thật ra là nói với hắn, không ngừng đoàn ngựa thổ trưởng kiên kỵ, hắn tự mình cũng là có chút sợ sệt. Hắn là muốn thông qua đoàn ngựa thổ trưởng cố gắng dằn vặt Trung Hạo, đem đêm nay sỉ nhục trăm lần, ngàn lần cầm lại đến, thế nhưng, tại không có xác định tự mình có hay không có cứu tình huống dưới, hắn thật sự chính là không dám sang bậy. Nếu như tất cả thật sự như Trung Hạo từng nói, như vậy đến thời điểm hắn muốn hối hận liền không còn kịp rồi, hắn cũng không muốn cầm tự mình này quý giá thân thể cùng Trung Hạo đánh cược một hồi. 38. Canh thứ nhất, buổi tối còn có chương mới, cầu cất giấu cùng phiếu đề cử. Chương 25, Đao Phong. Trung Hạo không có gì bất ngờ xảy ra bị hai tên cảnh viên trực tiếp áp rời khỏi quán bar, hắn tuy nhưng đã quyết định không ở quán bar kiêm chức xuống, thế nhưng, loại này rời khỏi phương thức vẫn để cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn thắng cược, Tần Hưu tại chưa khỏi người câm trước đó xác thực là không dám đối với hắn như vậy. Về phần cái kia đoàn ngựa thổ trưởng, hắn trước đó chỉ sợ cũng là không dám sang bậy. Trung Hạo duy nhất lo lắng chính là tự mình đều sẽ bị giam trên bao lâu, một ngày hoặc là hai ngày, nguyên bản hắn vẫn dự định khuya hôm nay trở lại kế tục tiến hành tế bào cường hóa, tranh thủ sớm một ngày đạt đến chân chính, cấp thấp, đẳng cấp, chỉ là bây giờ nhìn lại khả năng cần kéo dài trên một ít thời gian. Tại đoàn ngựa thổ trường áp đi Trung Hạo đồng thời, Tần Hữu ngay thanh xuân đậu sảm phù dưới ngồi xe đi tới bệnh viện, hắn phi thường bức thiết muốn biết tự mình biến thành người câm nguyên nhân, ý tưởng của hắn kỳ thực cũng đỉnh đơn giản, hắn để đoàn ngựa thổ trường trước tiên đem Trung Hạo giam lại, chuyện khác chờ hắn đi bệnh viện kiểm sát sau đó lại nói. Có thể chị hiểu thẳng là có thể về cảnh cục đi rửa sạch nhục nhã, đem khuya hôm nay chịu đến sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần cầm lại được. Thế nhưng nếu như chị không hết, như vậy hắn liền chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trừ thứ này ra hắn căn bản là không lựa chọn. Mộ Tử Nhiên nhưng là nói trước một bước rời khỏi, đổi thành bình thường nàng hay là cũng sẽ cùng theo đi bệnh viện nhìn một chút Tần Hữu tình huống nếu như hà. Thế nhưng, tại đem Tần Hữu từ bạn tốt danh sách xóa đi sau khi, Mộ Tử Nhiên đã không muốn cùng Tần Hữu lại có thêm bất kỳ quan hệ gì. Mà chờ mọi người đều lúc rời đi, một người mặc màu đen thường phục thanh niên lặng yên từ trong quán rượu đi ra. Thanh niên trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, ép rất thấp, đem hơn một nửa cái mặt đều già ở tại mũ phía dưới. Hắn trước tiên nhìn thoáng qua Trung Hạo rời đi phương hướng, sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một bộ điện thoại di động đi ra, cấp tốc bấm một số điện thoại dây số. Tiểu thư, mục tiêu ra một ít chuyện. Thanh niên âm thanh rất nhạt, hoặc là cũng có thể dùng lãnh khốc để hình dung. Đao Phong, đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại thanh âm bên trong nhưng là càng thêm lành lạnh, bởi vì, nghe điện thoại chính là, Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên vào lúc này mới vừa tắm rửa xong. Trên người của nàng chỉ là ăn mặc một bộ trắng như tuyết áo ngủ, đầu đầy mái tóc bị nàng thật cao kéo lên, đơn giản cách ăn mặc nhưng thì không cách nào che đậy đi loại người như nàng trời sinh cao quý, duy nhất đáng tiếc chính là, khí chất của nàng nhưng là quá mức lạnh lạnh một chút. Về phần nàng trong miệng nói tới Đao Phong, hiển nhiên là thanh niên kia danh hiệu. Là như vậy. Bên trong điện thoại đầu, Đao Phong đem phòng khách bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần, hắn nói vô cùng tỉ mỉ, phảng phất hắn lúc đó ngay trong phòng khách diện. Nghe xong Đao Phong nói xong, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc có chút trầm tư, chỉ chốc lát sau, rồi mới lên tiếng, ta biết rồi, ngươi cho Nghiêm cục trưởng gọi điện thoại để hắn thả người đi. Hảo, tiểu thư. Đao Phong không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đồng ý. Đao Phong, cái kia phòng khách có hay không quản chế hệ thống? Diệp Quân Nghiên lại hỏi một câu. Có. Đao Phong trả lời vô cùng khẳng định, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn chính là đứng ở quản chế trưởng máy trước mặt nhìn trong phòng khách diện đã phát sinh tất cả, bằng không, hắn thì làm sao có thể sẽ biết rõ ràng như vậy. Ta cần cái kia phân quản chế lục tượng, ngươi sáng sớm ngày mai đưa tới cho ta đi. Diệp Quân Nghiên sau khi nói xong, liền trực tiếp cút, tắt điện thoại. 33. Tăng Tháp Nạp cảnh trong xe, Trung Hạo cùng cái kia vóc người phì thô đoàn ngựa thổ trưởng ngồi ở xếp sau bên trong. Hắn lớn như vậy, này vẫn là lần đầu tiên đi cục cảnh sát. Nhớ tới tự mình khả năng cũng bị nhốt tại trong cục cảnh sát diện một buổi tối, hoặc là một, thời gian hai ngày, Trung Hạo trong lòng vẫn là không nhịn được có chút cười khổ. Mà cái kia đoàn ngựa thổ trưởng, hắn nhưng là thỉnh thoảng dùng ánh mắt hung ác nhìn Trung Hạo. Đặc biệt là nhìn Trung Hạo cái kia như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, hắn cũng rất muốn trước tiên nắm đấm trước tiên chiêu đãi một thoáng Trung Hạo, nhưng đáng tiếc hắn không thể, hắn bây giờ nhu chuyện cần làm chính là đem gia hỏa này trước tiên nhốt vào bên trong cục. Sau đó khẩn trương chạy đi bệnh viện nhìn một chút Tần Hữu kiểm sát kết quả làm sao. Hắn đương nhiên hy vọng Tần Hữu không có việc gì, như vậy hắn là có thể đối với Tần gia có cái dặn dò, sau đó, hắn vẫn có thể trở về cố gắng chiêu đãi một thoáng Trung Hạo, giúp Tần Hữu cố gắng xả giận. Nhìn ngựa này đội trưởng gần như nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu như này đầu heo chư nào ra hỏa bỗng nhiên đem tự mình đánh trên dừng lại, một trận, vậy hắn đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Dù sao trên người của đối phương ăn mặc là quốc gia chế phục, hắn nếu như phản kích, chỉ sợ cũng không ngừng cũng bị đóng lại một ngày, hai ngày đơn giản như vậy. Mà đang ở Trung Hạo đàm trong lòng, đoàn ngựa thổ trường bên hông bỗng nhiên và chuông điện thoại di động. Này, là vị nào? Đoàn ngựa thổ trường chính phiền muộn trong lúc đó, thấy là một cái xa lạ điện thoại, hắn tiếp sau khi thức dậy liền hơi không kiên nhẫn hỏi một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, hắn giống như là điện giật bình thường đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, đồng thời dùng một loại gần như quyến rũ âm thanh nói rằng, Nghiêm cục trưởng, đúng, đúng, ta chính là Mã Cơ Tài, ngài gọi ta tiểu mã là được rồi. Ừm, đúng vậy, buổi tối ta có hành động. Cái gì? Trong điện thoại đầu, cái kia Nghiêm cục trưởng tựa hồ là nói ra một câu cái gì, Mã Cơ Tài rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn không tự chủ được xoay chuyển Trung Hạo nơi, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Sau đó, bên trong điện thoại tựa hồ lại phân phó những thứ gì, ngựa này Cơ Tài liên tục điểm đến mấy lần đầu sau khi lúc này mới cút, tắt điện thoại. Cút, tắt điện thoại sau khi, Mã Cơ Tài sắc mặt rõ ràng có chút đặc sắc. Hắn tựa hồ muốn đối với Trung Hạo lộ ra một nét cười, thế nhưng nỗ lực chỉ chốc lát sau, nhưng chỉ có thể làm ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười đi ra. Tiểu huynh đệ, thật ngượng ngùng, ta nghĩ chuyện tối hôm nay có thể là một chuyện hiểu lầm. Mã Cơ Tài tận lực để ngữ khí của hắn biến hòa khí một ít, chỉ là nụ cười trên mặt nhưng là thế nào xem làm sao giả. Nghe Mã Cơ Tài từng nói, Trung Hạo thì lại là rõ ràng sửng sốt một chút. Mã Cơ Tài câu nói này nghe hắn một con vụ thủy, trước một khắc cái này hài to mặt lớn ra vẫn hận không thể đem tự mình mạnh mẽ đánh trên dừng lại, một trận, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên là trực tiếp ăn nói khép nép hướng về tự mình đạo nổi lên khiếm được. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền thử hỏi, tất nhiên là hiểu lầm, cái kia ta có phải hay không có thể không cần đi cục cảnh sát? Đương nhiên, Mã Cơ Tài vô cùng hòa khí đáp một tiếng, sau đó trực tiếp phân phó phía trước chính đang bắt đầu cảnh viên, để hắn quay đầu lại hướng về hôm nay quán ba mở ra. Thấy Mã Cơ Tài như vậy, Trung Hạo thì càng thêm mơ hồ. Chẳng lẽ là cùng vừa mới cái này điện thoại có quan hệ? Trung Hạo trước tiên nghĩ đến đó là Mã Cơ Tài vừa nãy nhận được cú điện thoại này, bởi vì trừ thứ này ra, hắn căn bản là nghĩ không ra cái thứ hai khả năng đi ra. 38. Canh thứ hai, ách, ngày hôm nay trạng thái không tốt, một chương này mà 4 giờ, ta cuồng vượng, vốn còn muốn càng canh thứ ba, xem ra chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Đợt, cầu phiếu đề cử, sách mới bảng bị đại thần cho bạo cúc, từ đệ tam rơi đến đệ tứ, cầu an ủi. Chương 26, lần thứ hai cường hóa. Tiểu huynh đệ, chúng ta liền đem ngươi đến nơi này, chuyện tối hôm nay đúng là một chuyện hiểu lầm. Hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng tại cửa quán rượu đem Trung Hạo đưa xuống xa thời điểm. Mã Cơ Tài đối với Trung Hạo thái độ hầu như có thể dùng túi đầu không lưng để hình dung, trên mặt càng là chất đầy lấy lòng cùng áy náy nụ cười. Mã Cơ Tài càng là nếu như này, Trung Hạo trong lòng lại càng tăng không rõ.